Khang Diên thật đúng là không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi hắn vấn đề này, ở tuyệt đại đa số người trong mắt, linh tuyển chi thể yêu thích cũng không quan trọng. Thẳng đến lúc này, Khang Diên mới nhìn thẳng vào trước mắt kiếm tu thiếu niên này họ Lý, đối hắn hảo cảm độ có 95. 95, không sai biệt lắm có thể có bạch nguyệt quang mối tình đầu trình độ. Có lẽ trong đó có linh tuyển chi thể thêm thành, cũng có Khang Diên nhan giá trị thêm thành, nhưng từ kết quả tới xem, là hàng thật giá thật 95, điểm này không thể phủ nhận. Khang Diên không nghĩ đối hắn nói dối, thẳng thắn mà thừa nhận chính mình lấy hướng, sẽ, ta vốn dĩ liền thích nam nhân. Nhưng ở thiếu niên đôi mắt lóe sáng là lúc, hắn đồng dạng cự tuyệt đến không lưu tình, nhưng người kia hẳn là không phải ngươi. Thiếu niên ngơ ngẩn, biểu tình trở nên hốt hoảng, ở hắn mở miệng dò hỏi lý do phía trước, có thanh âm truyền đến kêu, Khang Diên, vệ trưởng giáo kêu ngươi. Khang Diên đối thiếu niên gật đầu, thực mau quay đầu rời đi, mới vừa đi ra một bước, liền nhìn đến Câu Hàn Vân ở cách đó không xa. Tựa hồ toàn bộ hành trình nghe được bọn họ đối thoại. Khang Diên vẫn chưa để ý, nghĩ ngày sau có khả năng sư huynh đệ duyên phận, đối với Câu Hàn Vân cười. Câu Hàn Vân nháy mắt nhíu mày. Lúc này tới rồi 8 giờ dạy học phân, kiếm tu nhóm sôi nổi bắt đầu thu thập, Khang Diên đi vào vệ trưởng giáo trước mặt, đoan đoan chính chính hành lễ. Vệ trưởng giáo phất tay, hắn khóa thượng nhìn Khang Diên luyện kiếm, lúc này vô tình vòng vo, nói thẳng do hỏi, ngươi thật sự muốn tu luyện kiếm đạo? Khang Diên sắc mặt khẽ biến, càng thêm đứng đắn, đúng vậy. Vệ trưởng giáo gật đầu, trên mặt hiền từ hiền lành, nói ra nói lại thập phần vô tình, ta xem qua ngươi kiếm, xác thật là thập phần hy hữu, có thể được đến như vậy hai thanh kiếm, có tu kiếm chi tâm là nhân chi thường tình. Nhưng thực sự cầu thị, mặc kệ thiên phú cùng tư chất có bao nhiêu hảo, không có linh căn đều là ngươi vượt qua bất quá đi cửa ải khó khăn. Ngươi nhập học khảo thí thời điểm biểu hiện ta xem qua, ở phù tu này một đạo thượng rất có sáng tạo, nếu thật muốn phải có sở thành tựu, ý ta chứng kiến, tốt nhất vẫn là từ bỏ kiếm đạo. Đi một lòng tù phủ. Khang Diên nghe được trầm mặc, quá vãng kiếm tu cũng đều chậm lại động tác, dựng lên lô thai bảng thính trận này tàn khốc thẩm phán. Khang Diên ngữ điệu bình tĩnh, nhưng ta tưởng tu kiếm. Vệ trưởng giáo đối này có điều đoán trước, chuyện vừa chuyển, Túc Thanh nói, linh tuyển chi thể tu kiếm là từ xưa đến nay đầu một hồi, không có bất luận cái gì tiền lệ có thể tham chiếu, hôm nay mặc kệ ai ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ ngắt lời, lấy ngươi thể chất, mặc dù thực sự có như vậy một cái con đường. Chỉ bằng vào chính mình một người cũng tuyệt đối chạm đến không đến. Nhưng nếu ngươi đã đứng ở chỗ này, làm trưởng giáo, ta cũng cho ngươi một cái kiến nghị, Khang Diên, ngươi một người là thành không được, đi tìm cá nhân song tu đi. Song tu cái này từ vừa ra, như là có một con vô hình tay nắm chặt người trái tim, quanh thân nhìn như ai bận việc nấy kiếm tu tất cả khống chế không được ánh mắt, đem tầm mắt dừng ở kia dáng người đơn bạc lam mắt mỹ nhân trên người. Khang Diên nhất thời không tiếng động. Vệ trưởng giáo ngữ điệu nghiêm nghị, đảo không phải ý định đả kích Khang Diên, hắn bày ra lý do, lại lần nữa luận chứng, mặc dù song tu, ngươi cũng có khả năng tìm không thấy giải quyết linh căn thiếu hụt biện pháp, nhưng chẳng sợ như thế, song tu vẫn như cũng là ngươi sở hữu tu luyện con đường thành công khả năng tính tối cao một cái. Khang Diên cũng không cho là như vậy, hắn rất muốn phản bác, rất muốn dùng sự thật tới chứng minh đều không phải là như thế, nhưng giờ này khắc này, không có thành quả lời nói quá mức tái nhợt vô lực, thuyết phục không được bất luận kẻ nào. Hắn chỉ có thể trầm mặc. Nay trận trầm mặc khiến cho đã chạy xuôi lên áp lực trở nên càng ngày càng nặng, giống như Khang Diên nhân sinh đã mền quan định luận, đánh thượng nhất định phải cùng người song tu hồng con dấu. Phần 27. Lúc này, Khang Diên phía sau có người cười lạnh một tiếng, châm chọc ý vị mười phần mà a một tiếng. Thanh âm kia ở một mảnh yên tĩnh chung có vẻ phá lệ vang dội, vệ trưởng giáo đó là muốn nghe không đến cũng không thành. Vệ trưởng giáo điểm danh phê bình nói, Câu Hàn Vân, ngươi nói thầm cái gì đâu? Câu Hàn Vân nơi nào là nói thầm, hắn lớn tiếng bức bức. Song tu sao có thể là thành công khả năng tính tối cao một cái? Song tu căn bản chính là đường ngang ngõ tắt. Vệ trưởng giáo bị hắn đúng lý hợp tình tức giận đến muốn cười, ai nói đường ngang ngõ tắt? Câu Hàn Vân nâng cầm lên, phi thường cao ngạo, ta nói. Chương 27 ta thân ái vong hữu. Lời này không chỉ có riêng là chống đối trưởng giáo, còn tràn ngập khai bản đồ pháo hiểm nghi. Càng miễn bản hắn chắc chắn chính mình lý luận, tin tưởng mười phần thái độ. Vệ trưởng giáo một chút thật bị khí cười, chiếu ngươi nói như vậy. Cặp kia tu đắc đạo cho nhau nâng đỡ tu luyện công pháp đều thành người nào. Thế gian tu đạo chi lộ trăm triệu ngàn, từng người đều có này nguyên lý cùng kết cấu, như thế nào chính là đường ngang ngõ tắt. Câu Hàn Vân không ăn phen nói chuyện này, mặt vô biểu tình mà phản bác, đó là song tu, độ thiên kiếp là lúc cũng là một người, cũng không thấy hai người cùng nhau độ kiếp. Nhân sinh tới như thế, sinh ra là một người, tử vong cũng là một người, như thế nào liền tu luyện thời điểm không thể một người. Bất quá là đối chính mình không tin tưởng. Tưởng chiếm người khác tiện nghi thôi. Nửa câu đầu còn hảo, không có gì nhằm vào, nửa câu sau cơ bản là đem ở đây sở hữu đối linh tuyển chi thể ôm song tu chi tâm thiếu niên ấn ở trên mặt đất, mỗi người đều thưởng một cái tát. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, ngay cả Khang Diên đều không có may mắn thoát khỏi, rốt cuộc đối với tồn tại ý nghĩa chính là song tu linh tuyển chi thể mà nói, không còn có so này càng không lưu tình nói. Câu Hàn Vân lúc này rất có làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng tự mình hiểu lấy, cơ chí mà dự cảm đến lời này rất nhiều người đều không thích nghe, không ngờ hơi một bên đầu, chính thấy Khang Diên đối với hắn mi mắt cong cong, lộ ra một cái có thể nói hiểu ý tươi cười. Câu Hàn Vân, cười cái gì? Nghĩ, vệ trưởng giáo một cái quả tử gõ đến hắn trên đầu, Câu Hàn Vân mau tay nhanh mắt tiếp được, ngẩng đầu vừa thấy, vệ trưởng giáo cao mày, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nếu là nói lý, thân là trưởng giáo vệ lao sư nhưng xa so Câu Hàn Vân như vậy ngốc đầu tiểu tử trải qua cùng kiến thức nhiều đến nhiều. Nhưng vừa thấy Câu Hàn Vân kia phó nghiêm trang đối chính mình nhận chi kiên định bất di mặt, liền biết nói hắn cũng nghe không đi vào. Hắn vốn đang tưởng chỉ ra trừ bỏ Khang Diên, ở đây mọi người bên trong nhất thích hợp song tu chính là Câu Hàn Vân, bởi vì tiểu tử này thiên phú quá cường dễ dàng tự thương hại. Nghe hà lời nói ở bên miệng dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là biến thành một tiếng bất đắc di thở dài. Vệ trưởng giáo bất đắc dĩ quả mắng, liền biết nói hiệu nói vượng, trở về nhiều xem mấy quyển phổ cập công pháp thư, hảo hảo xem song tu nguyên lý. Nói xong, rời đi tầm mắt xem Khang Diên, suy tư qua đi, điểm đến mới thôi, ngươi cũng trở về hảo hảo ngẫm lại. Khang Diên gật đầu hẳn là, Câu Hàn Vân tắc bằng không, quay đầu liền đi. Hắn bán ra bước chân mang theo phong, rất có sắc bén cảm giác. Đi tới, phía sau đuổi kịp một người. Tan học mọi người đều phải đi cùng con đường, phía sau người tự nhiên là Khang Diên. Câu Hàn Vân vốn không phải thực để ý, không nghĩ quay đầu lại thoáng nhìn, ngẫu nhiên cùng Khang Diên đối thượng mắt, cái kia lam đôi mắt người hai tròng mắt hơi lượng, không ngờ lại là thực rõ ràng mà nở nụ cười. Câu Hàn Vân, không hiểu. Hắn rốt cuộc vì cái gì đối hắn cười a? Câu Hàn Vân không có người bình thường khai quật tình cảm năng lực, bị Khang Diên như vậy cười xem qua hai mắt, trong đầu lập tức giống đèn kéo quân giống nhau nhảy ra hắn đối Khang Diên sở hữu ký ức. Ngoa hắn, mắng hắn, chào phúng hắn. Nay đủ loại tin tức tập hợp ở bên nhau, có thể duy trì quan điểm tựa hồ chỉ có một. Này, này, này đàn ông không phải người tốt nha. Câu Hàn Vân giữa mày nhăn lại, đồng nhiên quay đầu lại, có điểm đột ngột cố tình mà cường điệu nói, ta chán ghét song tu. Khang Diên vi lăng, đắc, ta vừa rồi nghe thấy được. Câu Hàn Vân lại lần nữa xông ra trọng điểm, ta đời này đều sẽ không song tu, tuyệt đối. Khang Diên cũng không biết Câu Hàn Vân vì cái gì chuyên môn cùng hắn nói. Nhưng xuất phát từ đối Câu Hàn Vân vừa rồi ở hắn trầm mặc đương khẩu phản bác song tu chi lộ tuyệt hảo ấn tượng, vẫn là cười tủm tìm đáp, ân. Không chỉ có cười, còn ân. Ân lại là có ý tứ gì? Câu Hàn Vân vẫn như cũ không hiểu. Mắt thấy Khang Diên Lam đôi mắt đối với hắn liên tục chớp chớp, cười rộ lên thời điểm khỏe miệng còn có một cái tiểu hoa hoa, lần đầu tiên gặp mặt khi kia lệnh người ấn tượng khắc sâu lông tơ đứng thẳng cảm đột nhiên lại tràn ngập đi lên. Này cái gì cảm giác? Thật là kỳ quái. Câu Hàn Vân vội không ngừng dẫm lên kiếm chạy. Chờ phản cốt bay ra hảo xa, cái loại này lệnh người sống lưng lạnh cả người cảm giác còn không có hoàn toàn tiêu tán. Câu Hàn Vân rốt cuộc nhịn không được, lấy ra ngọc điệp, thẳng đến bể học vô bờ. Câu Hàn Vân, ở sao? Câu Hàn Vân, ta san giá trị muốn rớt hết. Câu Hàn Vân, mau ra đây gián ta. Bên kia, thu được tin tức Khang Diên còn ở trên đường chậm gì gì đi dạo. Tâm tình của hắn buồn bởi vì vệ trưởng giáo nói mà ẩn ẩn đã chịu một chút ảnh hưởng. Vừa thấy nhất kiếm xương hàn này tu tiên dân bản xứ hiện đại phong vị mười phần lên tiếng, nhất thời bị manh đến quên mất suy nghĩ sâu xa. Như thế nào liền san giá trị như vậy thiên tử đều sẽ dùng, còn chủ động gián gián. Đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu đi. Khang Diên lập tức hồi phục, làm sao vậy, phát sinh cái gì? Nhất kiếm xương hàn, không cần nói chuyện, mau gián ta. Khang Diên bị hung hăng đắn đo, chút nào vô pháp cự tuyệt, hảo hảo, ở gián, gián, gián ngươi. Nhất kiếm xương hàn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, hảo một trận không nói chuyện. Khang Diên đợi nửa ngày, suýt nữa nếu không nhận thức gián cái này tự, mãi cho đến đánh giá nhất kiếm xương hàn hẳn là hoan đến không sai biệt lắm, lúc này mới thử thăm dò hỏi, hảo chút sao? Hiện tại tưởng nói chuyện sao? Vấn đề phương thức tràn ngập theo hướng dẫn chi ý, nhất kiếm xương hàn không thể nghi ngờ liền ăn này bộ, Khang Diên thuận lợi mà thu được hồi phục. Nhất kiếm xương hàn, chính là cái kia ác bá. Ai? Khang Diên không có phản ứng lại đây. Hoàn toàn không có rõ số chỗ ngồi, ngươi nói chính là Nhất kiếm xương hàn, cái kia ngoa ta mắng ta nhịn thật lâu. Người này Khang Diên vẫn là biết đến, nhưng như thế nào mấy ngày không gặp trực tiếp thăng cấp thành ác bá. Khang Diên có điểm lo lắng, hắn khi dễ ngươi. Nhất kiếm xương hàn hơi đốn, nói, không có. Khang Diên, đó là Nhất kiếm xương hàn. cùng ngươi nói ngươi cũng không rõ. Lời này nói, tựa như phản nghịch kỳ học sinh trung học bám vào người, Khang Diên rất có vài phần dở khóc dở cười, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cùng Nhất Kiếm Xương Hàn ngay từ đầu tiểu học ga trạng thái so sánh với, không thể nói là lùi bước, ngược lại là thăng cấp. Nhất Kiếm Xương Hàn, không quan hệ, ta hiện tại đã nghĩ thông suốt. Đề tài bị mang đi, Khang Diên theo hắn bất đắc dĩ dò hỏi, nghĩ thông suốt cái gì? Nhất Kiếm Xương Hàn, hắn là ở cố ý khiến cho ta chú ý. Hắn cái này tự rất có chỉ đại tính, Khang Diên lúc này mới phát hiện Nhất Kiếm Xương Hàn phía trước vô hình trung khẳng định quá bề ngoài đối tượng lại là cái nam hài tử. Nhưng mà khiến cho chú ý loại này cách nói càng thêm hút người trong mắt, Khang Diên chỉ phân thần suy nghĩ một cái chớp mắt liền tiếp theo dò hỏi, cái kia. Lý do là, Nhất Kiếm Xương Hàn chắc chắn dị thường, hắn nhìn ra tới ta rất mạnh, tưởng cọ ta kinh nghiệm. Khang Diên, một trận trầm mặc, ước chừng có 3 giây đồng hồ, Khang Diên hoàn toàn không biết nên từ nơi nào phun tào. Hắn người câm trong chốc lát, hồi phục cái. Nhất Kiếm Xương Hàn không phát giác hắn không thích hợp, tiếp tục bổ sung, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ta chính mình. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi không cần lo lắng. Khang Diên, vốn dĩ thực lo lắng, này vài câu liêu xong, một chút đều không lo lắng. Nhất Kiếm Xương Hàn tựa hồ ngay sau đó vội lên, đối thoại bị tạm thời gác lại. Khang Diên một người đối với cái này lịch sử trò chuyện nhìn 3 lần, vẫn là quên không được Nhất Kiếm Xương Hàn nhiều phiên kinh người lên tiếng. Lại nói tiếp san giá trị cũng hảo, kinh nghiệm cũng hảo, rốt cuộc là ai dạy hắn này đó kỳ quái đồ vật. Cái gì? Là chính hắn. Kia không có việc gì. Hoài chính mình có phải hay không dạy hư một cái hảo hài tử nghĩ lại, Khang Diên trở lại chính mình tiểu viện, vẫn luôn luyện kiếm tới rồi buổi tối. Chờ mau tới rồi Nhất Kiếm Xương Hàn nghỉ ngơi thời gian mới đi lên xem một cái, này vừa thấy, nhưng thật ra ngoài ý muốn phát hiện chờ đợi hồi lâu kinh hỉ, Ngọc Điệp đổi mới. Rốt cuộc, Khang Diên điểm đánh đổi mới, trang bị sau khi kết thúc lập tức đi tìm kiếm tân công năng, lần này Ngọc Điệp không có làm hắn thất vọng, mới vừa lật liền thấy được tân tăng thêm cá nhân tư liệu giao diện. Chân dung, tuổi, sở tại, phía trước cùng Nhất Kiếm Xương Hàn liêu quá 3 cái cơ sở công năng đều thực hiện. Nhất Kiếm Xương Hàn thật đúng là chính là hứa nguyện thụ A. Khang Diên thập phần kinh hỉ, chính lúc này, Nhất Kiếm Xương Hàn tin tức cũng vừa lúc chuyển tới. Nhất Kiếm Xương Hàn, đổi mới sao? Khang Diên hồi phục, đổi mới. Nhất Kiếm Xương Hàn vẫn chưa nhiều lời, chỉ đã phát 2 chữ, hừ hừ. Tiêu ngạo cảm cơ hồ có thể từ màn hình tràn ra tới, Khang Diên nhất thời không nói gì, kỳ thật thiếu chút nữa sinh ra một loại bởi vì đối phương quá mức đáng yêu chính mình nói không chừng sẽ té xỉu cảm giác. Nhất Kiếm Xương Hàn, thiết chí hảo sao? Khang Diên hoàn hồn, còn không có, này liền đi. Mấy cái cơ sở tư liệu cũng không cần lãng phí trí nhớ, Khang Diên hiện chụp một chương bầu trời ánh trăng làm chân dung, tuổi cùng nơi sinh đều đúng sự thật điển song. Điền xong lúc sau điểm tiến Nhất Kiếm Xương Hàn giao diện, phát hiện đứa nhỏ này chân dung còn không có thiết chí, nhưng tuổi đã điền hảo, vẫn là 15 tuổi. Thật quật cường, còn kiên trì chính mình là 15 tuổi, Khang Diên nhìn thấu không nói toạc, chỉ do hỏi, ngươi chân dung không tuyển hảo sao? Nhất Kiếm Xương Hàn, không biết dùng cái gì. Ngọc Điệp Thượng cũng không có cái gì tiên tiến tồn đồ công năng, Khang Diên đơn giản kiến nghị, có thể chụp ngươi sắp tới thích nhất đồ vật. Nhất Kiếm Xương Hàn không theo tiếng, qua một lát, đầu của hắn giống đổi mới. Từ chỗ trống biến thành một cái màu đen cái bình, là Khang Diên đưa cho hắn chân gà cái bình. Nhất Kiếm Xương Hàn, hảo. Khang Diên. Nhất Kiếm Xương Hàn, làm sao vậy? Khang Diên, không như thế nào, đống nhiên tưởng rán ngươi. Nhất Kiếm Xương Hàn không rõ nguyên do, nhưng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi tưởng rán liền rán giả thiết, hảo a, tới. Khang Diên nhịn không được cười ra tiếng tới. Trừ bỏ tăng thêm chân dung cùng tư liệu ở ngoài, Ngọc Điệp kỳ thật còn nhiều cái liền Khang Diên cũng chưa nghĩ đến tân công năng. Có thể chói định quan hệ, tỉ như thân nhân, bằng hữu, đạo lữ, huynh đệ linh tinh song hướng nhãn. Khang Diên biết xuyên qua trước nào đó trò chơi có thể làm cái này, thật không nghĩ tới Ngọc Điệp nghiên cứu phát minh người thế nhưng có thể không thầy dạy cũng hiểu mà nghĩ đến này. Hắn rất có nhiệt tình, chủ động đề nghị, chúng ta muốn hay không chói định một cái bằng hữu nhãn. Nhất Kiếm Xương Hàn làm như sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên ngơ ngác đặt câu hỏi. Nhất Kiếm Xương Hàn, vì cái gì? Nay có cái gì vì cái gì? Khang Diên bật cười. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Nhất Kiếm Xương Hàn lại lần nữa chấn trụ, chúng ta là bằng hữu sao? Khang Diên bị lúc này ứng làm cho cũng có chút kinh ngạc. Chúng ta không phải sao? Rõ ràng đều hàn huyên lâu như vậy. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn, gì? Cái này gì tự quá mức sinh động, không chỉ có thể nhìn ra Nhất Kiếm Xương Hàn ngốc rớt, xem xong Khang Diên cũng đi theo choáng váng. Hơn nửa ngày, Khang Diên mới đánh vỡ xấu hổ, do hỏi, còn trói sao? Lúc này đây, Nhất Kiếm Xương Hàn trả lời đến dị thường nhanh chóng, chói. Khang Diên vì thế phát ra chói định bằng hữu nhãn mời, Nhất kiếm xương hàn một giây thông qua, hai người nói chuyện phiếm khung thoại từ màu trắng biến thành màu vàng nhạt, đỉnh đầu ngay sau đó hiện ra bằng hưu hai chữ mắt. Chói định hoàn thành đến thập phần thuận lợi, hai người quan hệ cũng được đến Ngọc Điệp phía chính phủ chứng thực, nhưng mà tới rồi giờ phút này, Khang Diên lại bị vừa rồi kia vừa ra làm cho có chút không biết nói cái gì. Hơn nửa ngày, hắn nhìn trước mắt thần, do hỏi, thời gian giống như tới rồi. Nhất kiếm xương hàn, đối. Khang Diên, kia. Ngủ ngon. Nhất kiếm xương hàn, ngủ ngon. Hai người nói quá đường, thực mau kết thúc đối thoại. Khang Diên nhìn chằm chằm Ngọc Điệp hơn nửa ngày, cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái, chỉ là tổng cảm thấy có điểm đầu voi đuôi chuột, giống như thiếu điểm cái gì. Một khắc đầu, Câu Hàn Vân vẻ mặt nghiêm túc mà buông Ngọc Điệp, dựa theo chính mình làm việc và nghỉ ngơi nằm xuống nhắm mắt lại. Phần 28. Rõ ràng là giống nhau giường đệm giống nhau thời gian, hắn lại như thế nào đều ngủ không được, lăn qua lộn lại lăn vài vòng, vẫn là nhịn không được móc ra Ngọc Điệp, mở ra cùng bể học vô bờ nói chuyện phiếm giao diện. Thiên A. Là thật sự. Bọn họ thật sự chói định bằng hữu nhãn. Đối phương như vậy lợi hại, như vậy kiên nhẫn, như vậy ôn nhu, thế nhưng chủ động nói hắn cùng chính mình là bằng hữu. Chứ bỏ phản cốt, hắn vẫn là nhân sinh lần đầu tiên giao cho bằng hữu. Câu Hàn Vân nỗ lực khắc chế chính mình biểu tình, nhưng khỏe miệng lại không nghe lời, ở trong đêm đen ức chế không được mà nết lên tới. Chẳng sợ hắn biết chính mình tương lai sẽ là thiên hạ đệ nhất, hắn vẫn như cũ muốn thừa nhận, liền tại đây một đêm, hắn nói không chừng so tương lai trở thành thiên hạ đệ nhất khi còn muốn vui vẻ. Kia thật đúng là một trận không tưởng được mừng như điên. Ha ha! Hắn vui vẻ đã chết. Chương 28 ta thân ái vong hữu. Này một đêm chú định vô miên. Hiếm khi như vậy hưng phấn Câu Hàn Vân một khang nhiệt tình không chỗ phát tiết, mừng như điên qua đi, không có an tâm đi vào giấc ngủ, trọng phiên thông tin lục, tìm được câu linh ba, vô cùng cao hứng chia sẻ, ngươi khẳng định đoán không được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Câu linh ba bên kia tạm thời không có đáp lại, Câu Hàn Vân nhiệt tình vẫn như cũ không có chút nào giảm bớt, tuy rằng ngươi đoán không được, nhưng ta không ngại ngươi đoán xem. Trường tỷ, tỷ tỷ, đoán xem. Ngươi hôm nay không có thức đêm nghiên cứu phát minh Ngọc Điệp sao? Câu Hàn Vân nhất thời có bị dọa đến. Ngươi sẽ không bị đoạt xá đi a tỷ. Cùng Câu Hàn Vân bất đồng, Khang Diên giấc ngủ chất lượng không có bởi vậy mà đã chịu ảnh hưởng. Bất quá tỉnh lại sau mạc danh có vài phần buồn bã mất mát, nói không rõ cụ thể là bởi vì cái gì. Ở hắn đem điểm này vi diệu cảm xúc mang nhập sinh hoạt hàng ngày phía trước, Nhất Kiếm Xương Hàn tin tức trước một bước lại đây, đánh vỡ sáng sớm tinh mơ yên lặng. Nhất Kiếm Xương Hàn, buổi sáng tốt lành. Nổi lên sao? Khang Diên, nổi lên, ngươi cũng hảo. Hai người nói chuyện phiếm giao diện bởi vì trở thành phía chính phủ bằng hữu quan hệ mà biến sắc, nhìn so màu trắng càng để thần tỉnh não. Khang Diên vấn đề nói, ngươi hôm nay tựa hồ so thường lui tới sớm. Nhất Kiếm Xương Hàn thẳng thắn thừa nhận nói, đối, không ngủ. Hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn. Đối với làm việc và nghỉ ngơi quy luật Nhất Kiếm Xương Hàn mà nói, nay tựa hồ vẫn là hai người nhận thức tới nay đầu một hồi. Khang Diên hơi cả kinh. Đang muốn hỏi cái gì, Nhất Kiếm Xương Hàn dành trước vấn đề nói, ngươi trong chốc lát muốn làm cái gì? Bọn họ hai người nhận thức gần một tháng, trên cơ bản mỗi ngày đều đang nói chuyện thiên, nhưng bởi vì cực hạn với Ngọc Điệp, cho nhau chi gian phi thường ăn ý mà bảo trì nhất định giới hạn cảm. Thì như bất quá hỏi hai người hiện thực hàng ngày. Khang Diên càng thêm kinh ngạc, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngươi trước kia trước này không hỏi qua. Nhất Kiếm Xương Hàn trả lời đến đương nhiên, kia như thế nào giống nhau? Chúng ta hiện tại chính là bằng hữu. Bằng hữu, Khang Diên ẩn ẩn phẩm ra một chút kỳ diệu hương vị, hắn khắc chế chính mình tâm lý hoạt động, tạm thời đúng sự thật trả lời. Đi nghe người ta giảng thư. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi người như vậy, còn cần nghe người khác giảng thư. Cái gì kêu hắn người như vậy? Khang Diên bất đắc dĩ, nhìn xem ta Ngọc Điệp danh. Câu Hàn Vân, a, bể học vô bờ. Nguyên lai thật đúng là bể học vô bờ, đều đã lợi hại như vậy, còn như vậy khiêm tốn. Câu Hàn Vân kính nể phi thường, hành, ngươi ghê gớm. Khang Diên. Nói đến hảo hảo, đừng tùy ý mắng chửi người hoa. Nhất Kiếm Xương Hàn nhưng hoàn toàn không có mắng chửi người tự giác, tiếp tục thúc giục, sau đó đâu, ngươi không hỏi xem ta sao. Khang Diên, bên ta liền hỏi sao. Nhất Kiếm Xương Hàn, đương nhiên, chúng ta chính là bằng hữu. Kỳ diệu cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, hơn nữa so lần trước còn muốn rõ ràng, Khang Diên cảm giác chính mình giống như minh bạch nào đó nguyên nhân. Vậy ngươi hôm nay làm cái gì? Nhất Kiếm Xương Hàn, ngủ. Khang Diên, rời giường sau, đi ngủ. Lý luận giảng bài thật sự quá nhàm chán, Câu Hàn Vân ngủ khởi giác tới không hề chịu tội cảm, hắn thẳng thắn thừa nhận, đối. Hơn nữa ta rất tuyệt, có thể trợn tròn mắt ngủ. Nói xong, Nhất Kiếm Xương Hàn không quên dặn dò, đừng nói cho người khác. nghe tới ở chia sẻ rất quan trọng tiểu bí mật, nhưng nói thật, như vậy quan trọng bí mật Khang Diên thật đúng là không biết có thể nói cho ai. Hơn nữa, Khang Diên thật sự không quá lý giải Nhất Kiếm Xương Hàn vì cái gì muốn trợn tròn mắt ngủ. Là nhắm mắt lại không thoải mái sao? Vẫn là không thích a. Khang lão sư hôm nay phân mê mang thành công đến trướng, lúc này thời gian không sai biệt lắm, lại đến đi học thời gian. Khang Diên một bên sửa sang lại chính mình chữ vật túi lên đường, một bên một tay chơi ngọc điệp. Mỗi ngày lúc này, hai người nói chuyện phiếm đã kết thúc, hôm nay lại liên tục tiến hành đến đường xá bên trong. Khang Diên dò hỏi, người không đi vội? Không đi ngủ sao? Nhất Kiếm Xương Hàn, đi, quá trong chốc lát. Khang Diên, kia hiện tại. Nhất Kiếm Xương Hàn, hiện tại cùng ngươi nhiều đái trong chốc lát. Khang Diên, lý do. Nhất Kiếm Xương Hàn, biết rõ cố hỏi. Tựa hồ là có điểm ngượng ngùng, thậm chí còn có chút thẹn thùng. Nhất Kiếm Xương Hàn trì hoãn vài giây mới chậm chậm gửi đi, ai làm chúng ta là bằng hữu sao? Khang Diên, cứ việc nhìn không tới Nhất Kiếm Xương Hàn biểu tình, cũng nghe không đến Nhất Kiếm Xương Hàn những lời này chân chính ngữ khí. Nhưng Khang Diên rõ ràng từ này đơn giản văn tự nhìn ra một cổ khúc chiết quay lại hương vị. Khang Diên tĩnh hơn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được ý cười, cong lên đôi mắt cười ra tiếng tới. Hóa ra Nhất Kiếm Xương Hàn ngày hôm qua cũng không phải phản ứng bình đạm, mà là phản ứng tới quá chậm, căn bản không xuất hiện. Hiện tại đã đến giờ, tác dụng chậm hoàn mỹ trên mặt đất đầu, kia cổ áp không được nhiệt tình cùng tảng không dậy nổi dính người kính rốt cuộc đầy đủ phát tán. Thế cho nên Khang Diên cái này gặp qua rất nhiều hài tử nhân dân giáo viên đều đã chịu hồn nhiên công kích, không biết nên nói cái gì, chỉ nghĩ cười. Đứa nhỏ này cũng rất cao hứng đi. Chẳng qua là ngôn ngữ thượng minh sắc làm bằng hưu, thế nhưng chọc đến hắn vui vẻ thành bộ dáng này. Đáng yêu quá mức. Khang Diên hậu chi hậu giác, bị thật sâu manh đến. Ngày hôm qua một chút tiếc nuối cảm cũng bị giờ phút này kích động cảm xúc cọ rửa đến sạch sẽ, hắn thế nhưng cũng đi theo có chút ngượng ngùng lên. Suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể không lời nói tìm lời nói, chúng ta tân khung thoại còn khá xinh đẹp. Nhất Kiếm Xương Hàn thâm chấp nhận, ta cũng cảm thấy. Hai người lại ở yên tĩnh chung song song thể hội trong chốc lát, cuối cùng từ Nhất Kiếm Xương Hàn dẫn đầu mở miệng cầu giải, nói như vậy trở thành bằng hữu đều phải làm cái gì. Khang Diên trả lời, không cần cố ý làm cái gì, mọi người không phải vì làm cái gì mới trở thành bằng hữu, mà là bởi vì đã làm cái gì tự nhiên mà vậy thành bằng hữu. Nhất Kiếm Xương Hàn, thì ra là thế. Nói đến giống như lần đầu tiên giao bằng hữu giống nhau, hỏi vấn đề cũng thực vụ về. Khang Diên kỳ quái nói, ngươi không phải có mặt khác bằng hữu sao? Thì như lần trước giận dỗi bất hòa hắn chơi cái kia. Câu Hàn Vân lần này không có dấu đầu lòi đuôi mà văn tôn, nói thẳng nói, không thể so, ngươi là người. Cho nên, phía trước bằng hữu không phải người sao? Từ từ, không phải người. Khang Diên là cái gặp qua việc đời lao sư. Từ này đôi câu vài lời bên trong lập tức liên tưởng đến hiện đại thật nhiều bởi vì bất đồng nhân tố cho chính mình ảo tưởng ra bằng hữu nhi đồng, thiếu niên. Theo sau lại tưởng tượng đây là tu chân giới, không phải người bằng hữu cũng có thể lý giải vì pháp bảo cùng linh thú. Nhưng chẳng sợ như thế, Khang Diên đối Nhất Kiếm Xương Hàn quan tâm cùng chịu mến chỉ số vẫn là thẳng tắp gia tăng, hận không thể lập tức một phen ôm đứa nhỏ này, hảo hảo vô vô cái này tiểu đáng thương nhi. Tốt như vậy hài tử, thế nhưng sẽ không có bằng hữu. Khang Diên do hỏi. Bên cạnh ngươi có hay không cùng tuổi hài tử? Nhất Kiếm Xương Hàn, có. Khang Diên, không cùng nhau chơi sao? Nhất Kiếm Xương Hàn nghiêm trang mà hỏi lại, vì cái gì muốn cùng nhau chơi? Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi không phải đã nói sao? Manh thú luôn là độc hành, dê bò mới kết bè kết đội. Khang Diên, kia không phải ta nói, đó là Lỗ Tấn nói. Nhất Kiếm Xương Hàn, Lỗ Tấn là ai? Khang Diên, Nhất Kiếm Xương Hàn, tính không quan trọng. Quan trọng là ta là manh thú. Khang Diên. Đề tài một chút chạy chật, Nhất Kiếm Xương Hàn so Khang Diên càng tự giác mà xoay trở về. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta hiện tại không cần giao mặt khác bằng hữu. Nhất Kiếm Xương Hàn, ta có ngươi là đủ rồi. Có ngươi là đủ rồi, trên đời này chỉ sợ không có nói mấy câu so cái này càng có lực sát thương. Khang Diên bị một mũi tên bắn trúng ngực, tại đây chàng giáo dục trung nghẹn lời rời khỏi chiến trường. Chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Đứa nhỏ này luôn là có thể chọc chúng hắn không thể nề hà kia một mặt. Trải qua như vậy một phen đối thoại, làm hai người trở thành bằng hữu chứng kiến, một cái biến sắc khung thoại bắt đầu trở nên không đủ trịnh trọng. Khang Diên tự giác mà khiêng lên Nhất Kiếm Xương Hàn thủ vị nhân loại bằng hữu gánh nặng, đề nghị, một khi đã như vậy, muốn hay không cho nhau khởi cái xưng hô. Đến nay mới thôi, bọn họ chi dàn chưa từng có minh xác xưng hô. Cái này kiến nghị đối với kéo gần lẫn nhau khoảng cách rất có hiệu quả, câu Hàn Vân Phi thường vui, hảo. Khởi cái gì? Dù sao cũng là Ngọc Điệp thượng nhận thức vong hưu, lần đầu tiên trao đổi xưng hô tổng không hảo trực tiếp thông báo tên thật, Khang Diên nhìn Nhất Kiếm Xương Hàn này bốn cái chữ to, từng cái nếm thử, tiểu một, tiểu kiếm, tiểu xương, tiểu hàn. Khang Diên, ngươi thích cái nào? Nhất kiếm xương hàn, nói thật sao? Khang Diên có điểm không ổn dự cảm, đương nhiên. Nhất kiếm xương hàn, không một cái dễ nghe. Cũng đúng, là không dễ nghe, Khang Diên lại lần nữa đột kích, xương hàn. Xương xương. Hàn hàn. Mặt sau hai cái kêu lên đặc biệt giống Triệu Hoán nào đó nhà trẻ tiểu bằng hưu, Khang Diên chính mình nói đều có điểm buồn cười. Không nghĩ nhất kiếm xương hàn ước lượng hai hạ, dẫn, hàn hàn đi, hàn hàn hảo. Khang Diên khiếp sợ. Người xác định. Nhất kiếm xương hàn, xác định, ta cha mẹ liền như vậy kêu ta. Này hàn hàn chẳng phải chính là hắn nhũ danh. Khang Diên thật đúng là không nghĩ tới có thể như vậy xảo, hắn đốn hạ, nếm thử gọi, hàn hàn. Nhất kiếm xương hàn, là ta. Khang Diên, hàn hàn. Nhất kiếm xương hàn, làm gì? Hỏi gì đáp nấy, gọi liền sẽ đáp lại, ngoan đã chết. Khang Diên tổng cảm thấy chính mình đạt được nào đó thỏa mãn cảm, cười gửi đi, không có việc gì, liền như vậy định đi. Nhất kiếm xương hàn phát cái dấu chấm câu tỏ vẻ đồng ý, theo sau hỏi hắn, vậy còn ngươi? Hắn nói theo Khang Diên, cũng từng cái tổ hợp, tiểu học, tiểu hải, tiểu vô, tiểu nhai. Nay cũng không phải là không dễ nghe, mà là có thể nói khó nghe trình độ. Khang Diên một hơi toàn không, đề nghị, ngươi nếu là không chê, kỳ thật có thể kêu ca ca ta. Hắn kỳ thật nhất muốn nghe nhất kiếm xương hàn kêu hắn lao sư, nhưng cẩn thận tưởng tượng hắn căn bản không dạy qua nhất kiếm xương hàn cái gì thứ tốt, tự cho mình là lao sư không khỏi quá không biết xấu hổ. Nhất kiếm xương hàn không biết Khang Diên ý tưởng, nhìn tin tức, chỉ hỏi, gọi ca ca là đủ rồi sao? Như thế nào không đủ? Khang Diên, bằng không gọi là gì? Nhất kiếm xương hàn cũng không xác định, không biết. Nhất kiếm xương hàn, thúc thúc. Nhất kiếm xương hàn, ra ra. Khang Diên, hiện tại lập tức gọi ca ca. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Như thế nào giống như sinh khí? Câu Hàn Vân không rõ nguyên do, nhưng nhạy bén trực giác thúc giục hắn nhanh chóng sửa miệng, ca ca. Gửi đi xong rồi, hắn lại ngoan ngoãn bổ sung, ta thực vui vẻ. Một hồi nguy cơ bị hắn nhẹ nhàng hóa giải, Khang Diên nhìn ca ca này hai chữ, nháy mắt không có tức giận cảm giác. Hắn bất đắc dĩ cười cười, cũng đáp lại, ta cũng vui vẻ. Hai người kết thúc nói chuyện thiếm, Khang Diên người đã hoảng tới rồi giảng bài đại điện, suýt nữa bị một rồi. Nay vẫn là phá lệ đầu một hồi, Trịnh Cửu Tiêu rất là hiếm lạ, hôm nay như thế nào như vậy chậm. Ta ở phía trước đợi ngươi đã lâu. Khang Diên mang theo xin lỗi nói, có chút việc. Trịnh Cửu Tiêu tự sẽ không để ý, hỏi qua lúc sau, thực mau liền phiên thiên, đúng rồi, ngươi đổi mới ngọc điệp không có. Cày xong. Trịnh Cửu Tiêu sang sảng đề nghị, chúng ta đây trói cái bằng hữu nhăn đi, đêm qua nghiên cứu đã lâu, cảm giác hảo có ý tứ. Phần 29. Khang Diên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng chờ Ngọc Điệp lấy ra tới, hắn trong đầu đống nhiên hiện lên nhất kiếm xương hàn phía trước không thích hắn đồng thời cùng hai người nói chuyện phiếm khi tiểu tính tình, nhất thời ngừng động tác. Sau đó, Khang Diên nắm lấy Ngọc Điệp, cười nói, tính, vẫn là không được. Trịnh Cửu Tiêu nghi hoặc, làm sao vậy? Khang Diên cười rộ lên, làm đôi mắt so tầm thường khi nhìn còn muốn ôn nhu, sợ tiểu hài tử ghen. Cái gì tiểu hài tử? Trịnh Cửu Tiêu hoàn toàn không hiểu biết, bất quá chỉ là một cái bằng hữu nhãn, hắn xác thật không thèm để ý. Khang Diên phiên phiên Ngọc Điệp, nhìn nhìn mặt khác lựa chọn, do hỏi, bằng hữu không được, muốn hay không trói cái huynh đệ nhãn. Lúc này dừng lại người biến thành Trịnh Cửu Tiêu, a, huynh đệ không được, huynh đệ đã trói lại. Mỗi một cái nhãn có thể trói định nhân số đều không ngừng một cái, Khang Diên tùy ý đảo qua, liền thấy Trịnh Cửu Tiêu cái này xã giao cao nhân bằng hữu nhãn đã có 3-40 cái, bất quá huynh đệ nhãn chỉ dùng một cái, đối tượng là Trung Minh. Hai người vô tình trói thành đạo lữ, cho nhau nhìn chằm chằm trong chốc lát. Chỉ có thể từng người thu hồi Ngọc Điệp. Khang Diên vui lùa nói, có duyên không phận A. Trịnh Cửu Tiêu tán đồng, cũng không phải là sao. Chương 29 ta thân ái vong hữu. Hai người hàn huyên này trong chốc lát, Thích Tuyết Chi vẫn luôn ở bên cạnh không mở miệng qua. Khang Diên nói đến lúc này, mới nhớ tới còn không có hỏi qua Thích Tuyết Chi muốn hay không cũng trói định cái gì nhãn. Nhưng không chờ thật hỏi, hắn trong giây lát ý thức được một sự kiện, từ từ, có lẽ, đại khái, khả năng. Hắn còn chưa từng thêm quá Thích Tuyết Chi một chút thông. Khang Diên im lặng kinh ngạc. Không phải bởi vì chính mình không thêm quá Thích Tuyết Chi bạn tốt, mà là nhận thức Thích Tuyết Chi lâu như vậy, hắn thậm chí liền không thêm quá Thích Tuyết Chi bạn tốt chuyện này bản thân đều không có chú ý tới. Khang Diên đôi mắt chuyển qua đi, dùng ánh mắt ý bảo Trịnh Cửu Tiêu. Trịnh Cửu Tiêu cũng mới ý thức được chuyện này, mắt to đồng dạng quay tròn mà chuyển lên. Hai người lại lần nữa rất có ăn ý mà hiện lên cùng cái ý tưởng, hoa dựa. Này Nưu Bẻ vô tình nói, Thích Tuyết Chi toàn bộ hành trình nhìn bọn họ ánh mắt giao lưu, mỉm cười mở miệng, không phải cố ý bất hòa các ngươi cùng nhau, ta xác thật không quá dùng Ngọc Điệp. khó được có cơ hội cùng Thích Tuyết Chi nói điểm tư nhân đề tài, Trình Cửu Tiêu lập tức truy vấn, vì cái gì? Ngọc Điệp sử dụng tới nhiều phương tiện. Thích Tuyết Chi nói, chỉ là cảm thấy dùng người quá nhiều, có lẽ về sau sẽ nhân thủ một cái, cắm dễ tiến mọi người sinh hoạt. Trình Cửu Tiêu không hiểu lời này ý nghĩa nơi, cho nên. Thích Tuyết Chi, cho nên. Nếu là ngày nọ có thể thông qua Ngọc Điệp tìm được một người nơi, kia tu tiên giới tất cả mọi người không chỗ nào che giấu, rốt cuộc tàng không đứng dậy. Đề tài này kéo dài phạm vi rất lớn, Trình Cửu Tiêu không phải thực minh bạch. Khang Diên lại là ghé mắt, không khỏi nghiêm túc nhìn Thích Tuyết Chi liếc mắt một cái. Làm một cái tu tiên giới dân bản xứ, Thích Tuyết Chi ý nghĩ tràn ngập dự kiến tính, Ngọc Điệp nếu đang không ngừng mà nếm thử phát triển, kia được biết mọi người địa lý vị trí tự nhiên là sớm muộn gì sự. Chỉ là, nói như vậy, đại đa số người đều cũng không để ý này đó. Khang Diên tùy ý dò hỏi, Thích đồng học muốn giấu đi. Thích Tuyết Chi cười cười, thoạt nhìn cũng không phải thực nghiêm túc mà trả lời, ta giấu đi làm cái gì. Tùy tiện nói thôi, có thể là xuất phát từ Tuyết yêu thiên tính, tương đối thích an tĩnh. Nói, nhập học tiếng chuông vang lên, cắt đứt mấy người đối thoại. Khang Diên đứng dậy, tinh thần no đủ, Trình Cửu Tiêu còn lại là vừa nhìn thấy phía trước mạnh trưởng giáo liền đầu phát trướng, xám xịt túi đầu nhắc mãi, đừng kiểm tra tác nghiệp, đừng kiểm tra tác nghiệp. Đi học quá trình như nhau thường lui tới, đối với Khang Diên mà nói, thuộc về nháy mắt liền sẽ tiêu tán vui sướng thời gian. Bất quá ngày này tán khóa sau, giảng bài Mạnh Thanh Phi thường hiếm thấy mà để lại một lát đường, cũng ở cuối cùng có vài phần không tình nguyện nói, những người khác tan đi, Khang Diên lưu lại. Lưu Khang Diên, vị kia mạnh trưởng giáo. Trình Cửu Tiêu có điểm lo lắng, A Diên. Khang Diên chụp bờ vai của hắn, không có việc gì. Xác thật là không có gì đáng giá lo lắng sự. Mạnh trưởng giáo người này trừ bỏ sú mặt, ở Khang Diên nơi này cả người đều là ưu điểm. Đãi mọi người đều đi rồi, chỉ còn Khang Diên cùng mạnh trưởng giáo hai người, mạnh trưởng giáo cao mày không thế nào cao hứng mà đem Khang Diên từ trên xuống dưới đánh giá một lần, trịnh trọng hỏi, ngươi là thật sự tưởng tu luyện kiếm đạo. Lời này cùng lần trước vệ trưởng giáo hỏi vấn đề hoàn toàn nhất trí, Khang Diên đông nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt hơi có ảm đạm, đúng vậy. Mạnh trưởng giáo không vui mà nhìn hắn, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, nhưng đã mở miệng. Lại cùng Khang Diên tưởng kiến nghị hắn tìm người song tu để tài bất đồng. Mạnh Thanh đem một quyển nhìn qua rất là cổ xưa chân quý thư tịch đẩy đến hắn trước mắt, trầm giọng nói, ngươi ở trầm kiếm trong hồ bắt được hai thanh kiếm, tu kiếm đạo cùng người khác tất nhiên bất đồng, mới nhập môn liền thôi, chờ mấy ngày nữa cơ sở kiếm pháp luyện tập thấu triệt, liền sửa luyện cái này. Khang Diên theo tiếng tiếp nhận kia quyển sách, mở ra đệ nhất trang, chỉ thấy trang lót thượng viết ba cái chữ to, song kiếm lưu. Song kiếm. Toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung học sinh chỉ có Khang Diên một người là song kiếm. Mạnh Thanh không để ý tới Khang Diên biểu tình, chỉ lo tâm tình của mình công đạo. Trên đời này đại đa số kiếm tu đều là một người một kiếm, cho nên song kiếm pháp môn cùng chiêu thức rất ít, giữa hai bên dùng kiếm thói quen cũng bất đồng, chờ học được một nửa mới phát hiện vấn đề liền trưởng, cho nên nếu là có tâm, tốt nhất vẫn là từ lúc bắt đầu cũng đừng cùng người khác luyện giống nhau chiêu số. Chờ ngươi đi Vô Vọng Tông, tự nhiên có người một chọi một mang ngươi, sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nhưng hiện tại nhưng không ai có kiên nhẫn của ngươi, chính ngươi lấy về đi cân nhắc đi. Nghe thấy được không có? Phát cái gì lăng, Khang Diên? Khang Diên nơi nào là nghe không thấy, hắn không chỉ có nghe thấy, còn nghe được cảm xúc mênh mông, lập tức quý trọng mà đem thư tịch bỏ vào chữ vật túi, hai mắt nhìn Mạnh Thanh, ánh mắt sáng quắc, không thêm che giấu. Thật tốt lao sư a, thật là dụng tâm sâu xa không chối từ lao khổ. Nếu không phải tình huống không cho phép, Khang Diên thật muốn cùng hắn nắm bắt tay. Tâm tình nhiều năm như vậy giáo dục sau lưng trùng trùng tâm đắc. Trường giáo Khang Diên ngăn chặn kích động, tự đáy lòng tỏ vẻ cảm tạ, có thể làm ngài học sinh, ta thật sự đặc biệt vinh hạnh, ngài thật là cái người tốt. Rõ ràng đều là khen chi từ, nhưng rơi vào Mạnh Thanh trong thai, như thế nào nghe đều không dễ nghe. Làm gì? Chơi phản phúng chính là đi. So ngươi kia phá sư tôn còn sẽ ghê tởm người. Mạnh Thanh thúc giục nói xong không có. Nói xong đi mau. Khang Diên thật không có nói xong. Hắn thành tâm thành ý, có cảm mà phát, mạnh trưởng giáo, ngài thật là ta tấm gương, chờ ta tương lai chưa từng vọng tông tốt nghiệp, nhất định tới Vân Thượng Tiên Cung cùng ngài làm đồng sự. Đồng sự chính là đồng hành, về sau mỗi ngày cùng nhau giảng bài. Đúng rồi, ta còn tưởng cùng ngài ngồi cùng cái đại điện làm công, mỗi ngày cùng nhau giao lưu học tập, cộng đồng tiến bộ, vừa nhắc đầu là có thể thấy đối phương. Mạnh trưởng giáo, chờ Khang Diên rời khỏi sau. Mạnh Thanh cơ hồ nghĩ không ra chính mình là như thế nào từ giảng bài đại điện ra tới về tới trưởng giáo chấp sự chỗ. Hắn một đường trong óc rầm rầm rung động, lòng tràn đầy đều là nông phu cùng xà, một mở miệng, chỉ nghĩ tức giận mắng một tiếng làm bậy. Hắn hảo tâm dẫn đường, ngươi Khang Diên lấy oán trả ơn đúng không? Có nửa điểm lương tâm sao ngươi? Cảm khái qua đi, vẫn là cứ theo lẽ thường dấn thân vào công tác, Mạnh Thanh một hơi phê sở hữu học sinh tổng cộng 55 phân tác nghiệp, ước chừng một canh giờ lúc sau, thông qua Ngọc Điệp, tuyên bố một phần ước nói danh sách. Này phân danh sách trình tự là dựa theo tác nghiệp rác rưởi trình độ quyết định, nhưng chờ thật gọi tới người, Mạnh Thanh thật không có toàn bộ hành trình khai mắng, mà là trước mắng 15 phút, nói hai câu chính sự, lại mắng 15 phút. Trước hết hưởng thụ này phân đãi ngộ chính là câu Hàn Vân, bởi vì tác nghiệp lạn đến nhất kỵ tuyệt trần. Mạnh Thanh trực tiếp đem tác nghiệp chụp ngực hắn thượng, điểm danh chất vấn, câu Hàn Vân, nhìn xem chính ngươi viết cái gì ngoạn ý nhi. Câu Hàn Vân thân thể chọc đến thẳng thắn, thái độ cùng người giống nhau đoan chính, thật cúi đầu nhìn thoáng qua. Mạnh Thanh bị hắn khí cười, xem hiểu sao. Ta đi học là như vậy dạy ngươi. Về sau ra Vân Thượng Tiên Cung, đừng nói là ta Mạnh Thanh học sinh. Câu Hàn Vân ngoan ngoãn nghiêm túc nói, tốt. Mạnh Thanh, thật cùng học sinh so đo, Mạnh Thanh chỉ sợ không thấy được mặt trời của ngày mai. Hắn hít sâu một hơi hoán hoãn, sau một lúc lâu, mới tựa như khám phá hồng trần giống nhau bình tĩnh trở lại. Hắn thay ngày thường mặt đen, do hỏi, kén phòng sự tình nhập học phía trước nghe người ta để qua đi. Năm nay kén phòng sắp mở ra, ngươi còn có hai ngày thời gian quyết định thiết trí cái gì mục tiêu. Từng cái cùng học sinh mặt nói là một kiện phi thường phiền toái sự tình, nếu không phải tất yếu, Mạnh Thanh sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Lần này gọi người tới chính là vì giáp mặt gõ định kén phòng sự tình. Cái gọi là kén phòng, chỉ chính là cùng nhập học khảo thí khi trải qua bí cảnh cùng loại phong bế không gian, nhằm vào đơn cái học sinh, nhất thiết trí bất đồng khảo nghiệm cùng tình cảnh. Đến nay mới thôi, vô luận là giảng bài vẫn là môn tự chọn, đều thuộc về lý luận khóa hoặc là cơ sở khóa, chỉ có thể tăng lên người tri thức cùng phẩm tính. Kén phòng tác thuộc về thực chất tính tăng lên thực lực chương trình học, cũng là rất nhiều học sinh vô luận như thế nào đều phải tiến vào Vân Thượng Tiên Cung cầu học căn bản nhất nguyên nhân. Bên ngoài bế quan 10 năm, không bằng kén trong phòng đãi một tháng, tuy rằng kén trong phòng khảo nghiệm từ tâm mà sinh, thập phần hà khắc, nhưng chỉ cần chịu đựng tới, tiến triển chính là tiến triển cực nhanh. Này cơ hồ là tiên cung mỗi người đều biết được thưởng thức. Câu Hàn Vân trưởng tỷ không đọc quá Vân Thượng Tiên Cung, trưởng huynh cùng phụ thân lại là đọc quá, bởi vậy câu Hàn Vân đối này sớm có nghe thấy, mở miệng nói, không cần hai ngày, hiện tại liền có thể quyết định, ta muốn hướng Nguyên Anh. Nhập học chính là Kim Đan Đại Viên Mãn, đem Nguyên Anh làm mục tiêu thập phần thuận lý thành trương. Nhưng thực tế thao tác chung Kim Đan cùng Nguyên Anh chi gian ngạch cửa phi thường mà chọn người, có bao nhiêu Kim Đan tu sĩ yêu cầu mấy chục năm thậm chí với có điều kỳ ngộ mới có thể vượt qua này một tiết điểm. Kén phòng là kích phát người tiềm lực cưỡng bách người trưởng thành địa phương, vì đặt thành mục tiêu, chú định sẽ cho câu Hàn Vân so bình thường học sinh nhiều gấp trăm lần khảo nghiệm. Mạnh Thanh vô pháp lập tức đồng ý, thời gian còn trường, người nghĩ lại. Câu Hàn Vân, không cần tưởng, ta muốn hướng Nguyên Anh. Mạnh Thanh, ngươi mới 15, kỳ thật không cần như vậy cấp, Kim Đan Đại Viên Mãn bản thân cũng yêu cầu một đoạn thời gian củng cố, ngươi lại có thể trước duy trì một đoạn thời gian, đánh lao cơ sở, sau đó lại. Câu Hàn Vân, ta muốn hướng Nguyên Anh. Mạnh Thanh, câu Hàn Vân, Nguyên Anh. Mạnh Thanh, Mạnh Thanh tức giận đến đem dư lại tác nghiệp toàn nện ở câu Hàn Vân trên ngực, cuối cùng, vẫn là ở câu Hàn Vân kén phòng mục tiêu thượng viết Nguyên Anh hai chữ. Gõ định về sau, Mạnh Thanh liếc mắt một cái đều không nghĩ lại xem câu Hàn Vân, vội không ngừng mà đuổi người, đi mau. Câu Hàn Vân biết nghe lời phải, sắp đến cửa, nghĩ đến một sự kiện, trưởng giáo, lần này kén phòng sẽ khai bao lâu? Mạnh Thanh trả lời, 2 tháng, làm sao vậy? Hỏi chuyện câu Hàn Vân mặt lộ vẻ chần chờ, tựa hồ gặp thực khó xử sự tình. Mạnh Thanh còn tưởng rằng hắn muốn nghẹn ra cái gì đại sự, giây tiếp theo liền nghe hắn mắt trông mong hỏi, kia kén trong phòng linh vong tín hiệu thế nào? Còn có thể chơi Ngọc Điệp sao? Mệnh đều có khả năng đã chịu đại xung đánh, thế nhưng còn nghĩ chơi Ngọc Điệp, Mạnh Thanh có thể bị này xuẩn tiểu tử tức chết, ngươi trưởng không trưởng tâm A. Đi mau. Câu Hàn Vân, trưởng giáo. Mạnh Thanh, đi. Câu Hàn Vân rốt cuộc vẫn là thực nghe lời, chỉ là đi phía trước, nói, trưởng giáo, ngươi tính tình thật lớn. Đối ta không quan hệ, nhưng là đối người khác không cần như vậy nga. Mạnh Thanh. Từ Mạnh Thanh chỗ ra tới, câu Hàn Vân vẫn là thực nhớ thương kén phòng sự tình, không phải nhọc lòng chính mình, mà là sợ không thể cùng bể học vô bờ cho nhau phát tin tức. Hắn ở Vân Thượng Tiên Cung nhận thức người không nhiều lắm, Mạnh Thanh bất hòa hắn giảng, kia liền càng là không người nhưng hỏi, hắn ở Ngọc Điệp Thượng tìm kiếm hồi lâu, chỉ có thể tìm được Tống Mãn, gửi đi, xin hỏi kén phòng tín hiệu thế nào. Thu được tin tức Tống Mãn nhiều ít có điểm không hiểu ra sao, bất quá vẫn là đáp lại, cùng bí cảnh thời điểm không sai biệt lắm. Có thể ngăn cách ngoại giới sở hữu tín hiệu. Câu Hàn Vân cũng không biết nửa câu sau, nhìn đến cùng bí cảnh không sai biệt lắm, nháy mắt tinh thần rung lên. Không sai biệt lắm, kia chẳng phải là có thể liêu. Một bên phòng bê huấn luyện điên cuồng thăng cấp, một bên tiếp tục cùng bể học vô bờ mỗi ngày rán rán. Trời ơi! Hảo ra! Chương 30 tà thân ái vong hữu. Cùng Tống Mãn nói hai câu, Vương Ngọc Điệp, Câu Hàn Vân thẳng đến hôm nay môn tự chọn. Môn này đối với kiếm tu mà nói thập phần đơn giản cơ sở, đại đa số kiếm tu đều cảm thấy buồn tẻ cùng không thắng này phiền, lại là Câu Hàn Vân thích nhất một môn khóa. Phần 30. Tại đây môn khóa thượng, hắn không những có thể chính đại quang minh mà huy kiếm, còn có thể lấy thích hợp lý do thống kích đồng đội, tự nhiên, là lẫn nhau. Chẳng qua đối phương cơ bản đánh không đến hắn. Tới rồi luyện kiếm tràng, hôm nay tình hình không biết vì sao có chút bất đồng, kiếm tu nhóm hai cái sớm phân tổ, xa xa mà lưu ra hai cái lẻ loi người. Một cái là Lam Đôi Mắt Khang Diên, một cái khác chính là Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân lược cảm kỳ quái, bên cạnh kiếm tu bị hắn bắt được, tầm mắt dao động, không thể không nói cho hắn. Vệ trưởng giáo nói hôm nay phải làm cường hóa luyện tập, cho nhau chi gian không thể lưu tình, tuy rằng cấm sử dụng linh lực, nhưng động khởi tay tới vẫn là rất có khả năng sẽ đả thương người, cho nên. Câu Hàn Vân, cho nên mọi người đều không muốn cùng linh tuyển chi thể một tổ. Lý do là tưởng thảo Khang Diên niềm vui, lúc này thượng vội vàng đánh Khang Diên một đốn, quả thực là chôn vùi chính mình một lòng hướng tới theo đuổi phối ngẫu cơ hội. Câu Hàn Vân không biết trong đó khác nhau, thật sâu tán đồng, không tồi. Ta cũng không muốn cùng hắn một tổ. Như vậy sao được? Kiếm tu cái khó lo cái khôn, vội vàng vãn hồi, chính là kiếm tu bên trong luận khởi thực lực, không người so được với ngươi, ngươi là chúng ta lần này học sinh bên trong dẫn đầu người, muốn khiêng lên gánh nặng, vẫn là đến trông cậy vào ngươi. Câu Hàn Vân nhíu mày nhìn chằm chằm này kiếm tu, không cao hứng nói, ngươi sẽ không cho rằng nói vài câu dễ nghe, ta liền sẽ vui vẻ đồng ý đi. Câu Hàn Vân, ngươi là cảm thấy ta không quá thông minh sao? Kiếm tu sắc mặt khó coi, tươi cười càng thêm miễn cưỡng, lúc này Câu Hàn Vân mới chuyện vừa chuyển, nói, đến thêm tiền. Kiếm tu. Câu Hàn Vân, liền này vài câu như thế nào đủ. Câu Hàn Vân, muốn nhiều khen ta. Kiếm tu. Quanh mình nhất thời xuất hiện thổi phồng Câu Hàn Vân triều dâng. Vài cái kiếm tu vây quanh Câu Hàn Vân toàn phương vị mà bắt đầu khen, từ kiếm pháp đến dáng người đến diện mạo, cuối cùng ngay cả vai đuôi ngựa đều bị khen ngợi vai đến hảo. Câu Hàn Vân trên mặt cao quý lãnh diễm. Kỳ thật nội tâm mạo phao phao, thoải mái rất nhiều, nhịn không được tưởng, đại gia thật có thể nói. Nếu bể học vô bờ cũng có thể như vậy khen khen hắn liền càng tốt. Lúc sau chương trình học luyện tập không cần lắm lời, quản hắn Lam Đôi Mắt lớn lên nhiều xinh đẹp, Câu Hàn Vân phát ra lên, từ trước đến nay là thể sắc và tinh thần đầu nhập, không chút nào trộn lẫn thủy. Một canh giờ sau, kết thúc môn tự chọn, hồi chính mình trô ở trên đường, Câu Hàn Vân nhận được câu linh 3.000 dặm truyền âm. Câu linh 3 liên tục công tác mấy ngày. Bổ cái đại giác, vừa mới tỉnh ngủ liền nhìn đến Câu Hàn Vân tối hôm qua thượng nhắn lại. Không xem không biết, nhìn người đều tinh thần, chỉ đương đã xảy ra cái gì đại sự. Làm sao vậy? Giờ phút này ly Câu Hàn Vân nhất kích động thời điểm đã qua đi mau một ngày, Câu Hàn Vân nhiệt tình sớm đã biến mất đến không sai biệt lắm. Cũng không có. Có quan hệ bể học vô bờ sự tình, hắn thời khắc vẫn duy trì nùng liệt nhiệt tình, cách lâu như vậy, vẫn là lập tức vô cùng cao hứng nói, chính ngươi xem. Hắn lần này không bán cái nút gọi người đoán. Trực tiếp chỉ lộ, xem ta tư liệu. Tư liệu giao diện có thể nhìn đến nhân vật chói định quá nhiều ít cái nhãn, Câu Linh Ba tự mình khai phá công năng, làm sao không hiểu. Nhưng xem qua lúc sau, nàng nhìn chằm chằm cái kia màu vàng y con nhỏ, phản ứng đầu tiên lại là: "Người khai tiểu hảo." Câu Hàn Vân một đốn, hỏi lại: "Khai cái gì tiểu hảo?" "Chỉ có lòng mang quỷ thai nhân tài khai tiểu hảo." "Câu Linh Ba, kia đây là có ý tứ gì?" "Câu Hàn Vân, chính là cái này nhãn ý tứ." "Câu Linh Ba, ta hỏi chính là trói cái này nhãn là có ý tứ gì?" Câu Hàn Vân đương nhiên nói, "Bằng hữu a tỷ, ngươi không ngủ tỉnh sao?" Câu Linh Ba lập tức trầm mặc, Câu Hàn Vân lại còn ở suy tư, "Đúng rồi, ngươi vừa rồi vì cái gì hỏi ta có phải hay không khai tiểu hảo?" Câu Linh Ba làm hai lần hít sâu, người là thanh tỉnh, nhưng tổng cảm thấy chính mình còn ở trong ngộng, nàng hoán hoãn, bắt đầu liên tục truy kích, "Ngươi giao bằng hữu là ai? Gọi là gì? Ngươi ở nơi nào? Làm gì đó? Năm nay nhiều ít tuổi? Như thế nào nhận thức? Nhân phẩm thế nào? Trong nhà đều có người nào?" Câu Hàn Vân bị này liên tiếp vấn đề hỏi đến thẳng nhíu mày, vấn đề thật nhiều. Hắn xa xa không có bể học vô bờ cái loại này ôn nhu săn sóc hỏi gì đáp nấy kiên nhẫn, vấn đề một nhiều, liền không nghĩ trả lời, chính hắn muốn thông chi cùng khoe ra mục đích đã đạt tới, dứt khoát nói, "Không để ý tới ngươi." Câu Linh Ba. Câu Linh Ba, Câu Hàn Vân. Câu Linh Ba, trở về. Đừng quải. Câu Hàn Vân nói đi là thật đi, cũng không phải là nói giỡn, Câu Linh Ba truy vấn một hơi lập tức liên tiếp, nàng chạy nhanh thừa dịp cuối cùng thời gian, vô cùng đau đầu nói. Ta đây quay đầu lại gọi người cho ngươi đưa điểm tiền. Câu Hàn Vân ngừng động tác, cự tuyệt, không cần, ta đủ rồi. Đủ cái gì đủ a? Câu Linh Ba cả giận, không có tiền như thế nào lưu lại bằng hữu. Nói đến giống như bể học vô bờ là vì tiền mới cùng hắn cùng nhau chơi, Câu Hàn Vân không cao hứng, hắn không cầu tiền của ta. Thậm chí căn bản không thích tiền. Câu Linh Ba vô ngữ, hận không thể nhéo Câu Hàn Vân lỗ thai chất vấn hắn. Không cầu ngươi tiền đồ cái gì, đồ ngươi sẽ không nói chuyện thiếm. Đồ ngươi ngốc đầu ngốc não. Nhưng mà lời này rốt cuộc là nói không nên lời, Câu Linh Ba nhịn xuống cảm xúc, hỏi, nói cho cha mẹ sao? Câu Hàn Vân, không có. Như thế nào chưa nói? Câu Hàn Vân, chưa kịp, ta cùng trưởng tỷ nhất thân, cho nên hy vọng ngươi cái thứ nhất biết. Câu Linh Ba đã chịu tâm linh đánh sâu vào, cả người đều không tốt, ngươi đứa nhỏ này. Ta bắt ngươi làm sao bây giờ? 1.000 vạn. Tính đưa 2.000 vạn đi. Câu Hàn Vân, đều nói không cần. Nghĩ đến bể học vô bờ dạy bảo, Câu Hàn Vân lại kịp thời chỉ ra, đừng luôn cùng quan trọng người nói tiền, ngươi như vậy sẽ có vẻ thực tục tằng. Buổi tối hàng ngày, vẫn là gặm gặm chân gà cùng luyện kiếm, cộng thêm chuẩn bị cùng bể học vô bờ nói chuyện phiếm, ngoài ý muốn chính là tới rồi mỗi ngày nói chuyện phiếm thời gian, bể học vô bờ lại chậm chạp không có xuất hiện. Câu Hàn Vân chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, một viên hồn nhiên tâm gặp nghiêm trọng dày vò. Hắn liên tục hỏi rất nhiều lần, ở vội. Cà ca. Vẫn như cũ không có được đến hồi phục. Bể học vô bờ trước nay đều sẽ không nhìn đến tin tức không trở về. Câu Hàn Vân đối điểm tâm này biết rõ ràng, càng là chờ đến nội tâm phập phồng, thập phần nhớ thương. Sao lại thế này? Như thế nào liền đến một đâu? Lại qua 2 cái canh giờ. Đã tới rồi đêm khuya, qua Câu Hàn Vân bình thường giờ đi ngủ, bể học vô bờ rốt cuộc khoan thai tới muộn, hồi phục, xin lỗi, ngủ đi. Câu Hàn Vân lập tức phiên lên hồi phục, không có. Ngươi không cùng ta nói chuyện, ta ngủ không được. Bể học vô bờ làm như có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch, ngươi nha. Câu Hàn Vân lòng tràn đầy nhớ mong, vội vã hỏi, ngươi hôm nay như thế nào không xuất hiện? Bể học vô bờ, thân thể không thoải mái. Có thể làm thân thể không thoải mái tình huống không ngoài vài loại, sinh bệnh, bị thương, trúng độc, không có một chuyện tốt. Câu Hàn Vân tức khắc lo lắng, bị bệnh. Khang Diên hồi phục, không có. Sắc thật không phải sinh bệnh, đơn thuần là khóa thượng cùng Câu Hàn Vân đối chiêu lưu lại di chứng. Trên người hắn mang theo sư tôn cho hắn tam trọng pháp bảo, tự nhiên sẽ không bị thương, nhưng mặc kệ là tay vẫn là thân hình, đã chịu va chạm, đều sẽ sinh ra thật thật tại tại đau đớn. Đối giống nhau tu giả còn hảo, Thiên Khang Diên là linh tuyển chi thể, mẫn cảm thật sự, trở về sau thân thể một trận mà phía ma, làm cái gì đều làm không đi xuống, chỉ có thể ăn Trịnh Cửu Tiêu cho hắn an thần đan dược, trực tiếp đã ngủ. Lúc này mới bỏ lỡ cùng Nhất Kiếm Xương Hàn nói chuyện phiếm thời gian. Khang Diên, hôm nay cùng người khác luận bàn một chút. Chỉ là luận bàn, thế nhưng có thể làm bể học vô bờ như vậy cao thủ thân thể không thoải mái. Câu Hàn Vân kinh ngạc, hắn có phải hay không dùng ám khí ám chiêu? Khang Diên bật cười, không có, hắn chỉ là rất mạnh. Có bao nhiêu cường? Rất mạnh rất mạnh. Nghe bể học vô bờ khẩu khí, đối người này tựa hồ rất là thưởng thức, Câu Hàn Vân đột nhiên tâm tình vi diệu. Nói như vậy, bể học vô bờ đều thừa nhận cao thủ, tự nhiên cũng sẽ được đến Câu Hàn Vân tôn trọng cùng kính ngưỡng, nhưng tưởng tượng đến người này thế nhưng làm bể học vô bờ thân thể không thoải mái, Câu Hàn Vân mặc dành tâm sinh quái dị, thực không cao hứng. Hắn chính là kêu ngươi không thoải mái ai, chân khí người. Câu Hàn Vân, hắn tên gọi là gì? Lên tiếng xuất khẩu, Câu Hàn Vân cũng ý thức được lời này thực vật rào, hẳn là không chiếm được đáp lại, không nghĩ bể học vô bờ ngừng một giây, thế nhưng tiến hành rồi trả lời, tên. Có thể kêu hắn Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên. Chưa từng nghe qua. Câu Hàn Vân cẩn thận suy nghĩ hơn nửa ngày, vẫn là không ở trong đầu khai quật đến tên này. Lúc này, bể học vô bờ thúc giục hắn nói, mau đi ngủ đi, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật đối tinh thần không tốt, đối làn da không tốt. Ngày mai nhiều bồi ngươi, Hàn Hàn ngủ ngon. Câu Hàn Vân còn có điểm không liêu thỏa mãn, cũng biết bể học vô bờ là ở nói sang chuyện khác, nhưng thấy Hàn Hàn hai chữ, nhất thời liền oan. Kết thúc nói chuyện thiếm. Hắn trong đầu vẫn như cũ xoay quanh cái kêu bể học vô bờ thân thể không khỏe vắng họp nói chuyện phiếm ra hỏa, càng muốn, hắn càng cảm thấy không phục. Đánh ta bằng hữu, còn rất mạnh rất mạnh. Chờ hắn quá 2 năm đứng lên, thế nào cũng phải đánh tới cửa đi thỉnh giáo một chút. Long Ngạo Thiên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Thời gian trôi đi như nước, chớp mắt công phu liền tới rồi 2 ngày sau. Câu Hàn Vân sáng sớm liền thu thập thỏa đáng, đi Thanh Lan Điện tập hợp. Kén phòng đem khai, không người vắng họp. Câu Hàn Vân còn ở đám người bên trong thấy được Bùi Thu Thủy, người sau mấy ngày không thấy, tuy rằng bộ dạng như cũ, nhưng cảm không giống trước kia nâng đến như vậy cao, có điểm mặt xám mày cho, tổng tránh né người khác tầm mắt. Bất quá đầu óc thực xảo điểm này vẫn là không thay đổi, Câu Hàn Vân lại nghe thấy hắn không ngừng ở thức hải ong ong gọi bậy. Hắn rốt cuộc ở cùng ai nói lời nói? Câu Hàn Vân ấn xuống nghi vấn, cùng mọi người cùng nhau, bước vào đại điện bên trong, phía trước trống không thanh lan điện giờ phút này dựa theo cách xa nhau một bước khoảng cách bãi đầy 2 mét rất cao màu trắng hình cầu. Này đó là kén phòng, nghe nói giá trị chế tạo xa xỉ, hơn nữa kỹ thuật lũng đoạn, phụ thân hắn cùng trưởng huynh phía trước tưởng mua một cái phóng trong nhà, Vân Thượng Tiên Cung như thế nào cũng không chịu bán. Câu Hàn Vân phụ trách bên ngoài trông coi kén phòng chấp chính xác nhận nói, mục tiêu đột phá Nguyên Anh. Câu Hàn Vân, đúng vậy. Chấp chính thật sâu liếc hắn một cái, tựa hồ còn tưởng lại khuyên, nhưng dừng một chút, vẫn là nói, ngươi ở kén phòng là không có biện pháp tự chủ dừng lại, nhưng là nếu thật sự căng không đi xuống, có bị thương phản phệ tình huống, có thể lớn tiếng kêu cứu, ta sẽ từ bên ngoài phá phòng. Câu Hàn Vân, phá vỡ. Hảo quái. Ta bị thương, ngươi vì cái gì muốn phá vỡ? Chấp chính không biết Câu Hàn Vân trong lòng suy nghĩ cái gì, công đạo xong rồi, liền lo lắng sốt ruột mà chỉ dẫn nói, vào đi thôi. Nhớ rõ đi vào trong nháy mắt, khảo nghiệm liền bắt đầu. Câu Hàn Vân, Nga. Toàn bộ thanh lan điện đều đắm chìm ở một mảnh khẩn trương bầu không khí bên trong. Duy độc Câu Hàn Vân, người khác còn không có nghe xong dặn dò cùng giới thiệu, liền đi nhanh dung nhập kia cầu trạng không gian bên trong. Quang mang nháy mắt đem Câu Hàn Vân thân ảnh cắn ướt, bên trong điên cuồng tuôn ra linh lực cũng tựa như gió bao giống nhau. Đem cái này trời không sợ, đất không sợ thiếu niên vây quanh. Liền lần này, Câu Hàn Vân liền phát hiện phía trước tư tưởng có bao nhiêu thiên chân. Nay cũng quá chậm trễ cùng bể học vô bờ nói chuyện thiếm. Hắn vui sướng thu nhỏ. Câu Hàn Vân ở cường đại áp bách bên trong, một bên truy trốn, một bên lấy ra ngọc điệp cấp bể học vô bờ gửi đi, ca ca, xem ra muốn buổi tối thấy. Tin tức viết xong, ấn xuống gửi đi, nhưng vài giây qua đi, vẫn như cũ ở xoay vòng vòng. Câu Hàn Vân kỳ quái, lại tiếp theo gửi đi hai điều, tình huống không thay đổi, vẫn là phát không ra đi. Tống Mãn không phải hòa giải bí cảnh thời điểm không sai biệt lắm. Nhưng này, này căn bản là không tín hiệu A. Câu Hàn Vân lập tức cả người đều không tốt. Hắn tiến kén phòng phía trước không có cố tình thông chi quá bể học vô bờ. Hiện tại như vậy, chẳng phải là muốn suốt 2 tháng ở chưa thanh minh dưới tình huống thất liên. A. 2 tháng. Phá vỡ. Hắn phá vỡ. Chương 31 cảm tình từ từ thăng ôn. Một khắc đầu, Khang Diên tình huống cùng Câu Hàn Vân không sai biệt lắm, trở vào kén phòng, mới phát hiện nơi này là toàn phong bế, tin tức vào không được cũng ra không được. Phần 31. Cùng Câu Hàn Vân bất đồng chính là, hắn cũng không phải bởi vì đối tín hiệu có hiểu lầm, mà là bởi vì đối cái này tu tiên giới khuyết thiếu thưởng thức, hoàn toàn xem nhẹ kết thúc vong điểm này, rốt cuộc bí cảnh thời điểm cũng cứ theo lẽ thường nói chuyện thiếm, trực tiếp dẫn tới hắn toàn diện đánh mất phương diện này cảnh giác tính. Vì thế Khang Diên hậu chi hậu giác, so Câu Hàn Vân còn muốn đã muộn nửa canh giờ mới bắt đầu sốt ruột. Thuốc viên, thuốc viên, thuốc viên. Suốt 2 tháng, Nhất Kiếm Xương Hàn củ cải đứa nhỏ này thu không đến hắn tin tức cấp ra cái tốt xấu, nhưng làm sao bây giờ? Khang Diên lo lắng sốt ruột, lại không hề biện pháp, chỉ có thể đem lực chú ý tập trung đến trước mắt kén phòng khảo nghiệm chung tới. Hắn kén phòng cùng người khác khác nhau rất lớn, tiến vào về sau, người cũng đã đứng ở một khối thật lớn bảng đen trước mặt, phóng nhan bốn phía, đều là đồ thành màu vàng nhạt một chất bàn ghế. Nay phó cảnh tượng đối Khang Diên mà nói vạn phần thoải mái cùng quen thuộc, là một cái thật lớn phòng học, xác thực mà nói, là một cái có thể tùy thời triệu hoán thư tịch cùng công cụ phòng tự học. Ở bên trong này, Khang Diên cũng không có đến từ ngoại giới áp lực, chỉ có một đầy đủ hưởng thụ học tập tài nguyên cùng nghiên cứu tài nguyên không gian, nghĩ đến hẳn là kén phòng hưởng ứng Khang Diên nội tâm, chuyên môn cung cấp khảo nghiệm. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Khang Diên mục tiêu là đạt tới tu giả đệ nhất giai đoạn. Luyện khí sơ kỳ, việc đã đến nước này, chỉ hoãn đi xuống xác thật không có gì ý nghĩa. Đơn giản dọn quá một cái ghế ngồi xuống. Cùng thời gian, hắn trước mặt chậm rãi hiện ra hai tiểu hài tử thân ảnh. Này hai đứa nhỏ sinh đến khuôn mặt tuấn tiếu, phấn điêu ngọc trác, một cái mắt tròn xoe, một cái mị mị nhãn, nhưng khí chất lại rất lao thành, một thân kiếm khí. Chỉ từ bộ dáng này tới nói, cùng Khang Diên từng nói qua tiểu bằng hữu chi xưng hô không sai chút nào. Mắt tròn xoe hài đồng trên đầu treo phấn viết hai chữ mắt. Mở miệng thanh tuyến lạnh lùng, từ nơi nào bắt đầu? Mị mị nhãn hài đồng trên đầu treo thức dậy học hai chữ, bàn tay nâng gương mặt, cười tủm tỉm nói, tự nhiên là linh căn. Khang Diên nghe hai thanh kiếm nói chuyện, gật đầu, tập trung chú ý thả nghiêm túc nói, không tồi, dùng 2 tháng giải một đạo đề, thành cùng không thành. Thử xem đi. Kén trong phòng bộ từng người bắt đầu khảo nghiệm là lúc, phần ngoài thanh lan điện trùng, vẫn như cũ nhân số đông đảo, phi thường co quắp. Cơ bản mỗi một cái kén phòng bên ngoài đều có người ở thủ. Chấp chính số lượng không đủ, liền từ Thiên Huyền Tông điều tới chấp sự đường đệ tử, cần phải lực bảo mỗi cái kén phòng đều thời khắc có người theo dõi, để tránh xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mạnh Thanh là 3 vị trưởng giáo bên trong nhất có quyền lên tiếng một vị, buồn không cần toàn bộ hành trình chân tràng. Nhưng hắn vẫn chưa rời đi, ngược lại ở trong điện bày một trương bàn nhỏ, phóng hảo nước trà điểm tâm, ngồi xuống. Vệ trưởng giáo cũng không đi, thấy thế cọ vị trí, tê đến Mạnh Thanh Bạch hắn vài mắt. Vệ trưởng giáo chỉ làm như không thấy được, cười ha hả nói chuyện thiếm, lần này tiến vào kén phòng các học sinh mục tiêu định đến độ không thấp, nhìn dáng vẻ có ngao, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ giữa đường kết thúc. Mạnh Thanh đối điểm này rất là tán đồng, tuổi trẻ khinh cuồng, đua đòi, tổng muốn trường điểm giáo huấn. Nghe giống như ở sinh ai khí. Vệ trưởng giáo cân nhắc lời này kỳ diệu tư vị, chuyện vừa chuyển, lại hỏi, bất quá tu luyện thứ này, nghìn cân treo sợi tóc là lúc tổng có thể kích phát tiềm lực vô cùng, tâm trí đủ cường, là có thể có khác thu hoạch. Nói, hắn cười tủm tìm hỏi, Mạnh trưởng giáo cảm thấy lần này đều ai có thể. Lên tiếng đến một nửa đột nhiên im bặt, nhưng hiểu đều hiểu, chính là trói lọi hỏi Mạnh Thanh đều coi trọng ai, đối ai có chờ mong. Mạnh Thanh xem vệ trưởng giáo khi tròng trắng mắt càng nhiều, mặc kệ hắn. Nhưng ánh mắt lại rơi xuống câu Hàn Vân kén phòng thượng, theo sau dần dần di động, lạc hướng Thích Tuyết Chi, Trung Minh. Cuối cùng, Mạnh Thanh bất động thanh sắc mà liếc Khang Diên kén phòng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, chờ là được, thiên ngươi cái lao nhân nói nhiều. Vệ trưởng giáo vướt cằm cười rộ lên, chính mình cũng hướng về kén phòng xem qua đi, đồng nhiên, nhướng mày, chú ý tới nào đó kỳ quái chi tiết. Ở Thích Tuyết Chi kén phòng ngoại, vây quanh hai cái Thiên Huyền Tông đệ tử, nhưng cẩn thận xem chung quanh. Trông coi mặt khác học sinh kén phòng Thiên Huyền Tông đệ tử cũng sẽ thường thường mà nhìn về phía Thích Tuyết Chi kén phòng, tựa hồ đối Thích Tuyết Chi an nguy phá lệ coi trọng. Vệ trưởng giáo còn cùng ngày Huyền Tông nhất coi trọng chính là câu Hàn Vân, nhưng như vậy xem ra. Như thế quái. Uống trà, đả tọa, đọc sách, thay ca, thanh lan điện thời gian chạy xuôi đến phi thường mau. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng. Đệ tứ 10 ngày, kén trong phòng đồ đào thải 2 người. Đệ tứ 11 thiên. Đào thải 6 người. Đệ tứ 15 thiên, đào thải 3 người. Thứ 50 thiên, ở dư lại đông đảo kén phòng bên trong, có một cái kén phòng đột nhiên phát ra xích hồng sắc quang mang, kén phòng chấn động, linh khí bạo dũng, xuất hiện sóng gió cơ hồ phải phá tan kén phòng mỏng vách tường, đánh nát chung quanh hết thảy. Ở đây chấp đang cùng đệ tử nhanh chóng quyết định, vội vàng đem chung quanh mặt khác kén phòng rời đi, cấp cái này bạo động viên cầu nhường ra cũng đủ không gian. Bọn họ cũng đều biết, đây là có người sắp hướng quan thành công. Muốn trước tiên phá kén. Tự Vân Thượng Tiên cung kiến giáo tới nay, mỗi một lần đều có trước tiên phá kén người. Nhưng chẳng sợ làm tốt nên đón trước tiên phê chuẩn bị, trước mắt nhìn này phó cảnh tượng, quanh mình vây xem người lại vẫn là không khỏi hô hấp dồn dập, khó nén khiếp sợ. Bởi vì này sắp phá kén người không phải người khác, mà là câu Hàn Vân. 15 tuổi, Kim Đan Đại Viên Mãn, mục tiêu là phá tan Nguyên Anh câu Hàn Vân. Như thế nào sẽ thực sự có người tại như vậy tiểu nhân tuổi làm được như thế trình độ? Bởi vì hắn tồn tại cùng năng lực quá mức sống ra, so với thiên phú dị bẩm như vậy bình phàm hình dung tử, mọi người trực quan cảm giác thế nhưng càng xu gần với sợ hãi, cảm thấy đáng sợ. Quá cường. Liên dương như trừ hắn bên ngoài mọi người bị hắn một sấn, đều thành thế gian bụi đất, sinh ra chính là làm xứng. Mọi người bên trong, vẫn là Mạnh Thanh trước hết hoàn hồn, hai mắt nhìn chằm chằm kén phòng, hạ mệnh lệnh nói, muốn tới, đều lui về phía sau. Thanh âm rơi xuống ngáy mắt. Tia chói mắt hồng quang cũng giống như một phen đem sắc bén kiếm, vạn kiếm tế phát, phá tan kén phòng tầng tầng cấm chế. Quang mang trung tâm, dần dần hiện ra một đạo thiếu niên thân ảnh. Trong tay hắn dẫn theo một thanh trường kiếm, màu trắng quần áo vỡ ra rất nhiều dữ tợn khẩu tử, nhưng một khuôn mặt thượng không chút biểu tình, ở len lỏi linh khí bên trong đổ sộ bất động. Mạnh Thanh cao giọng quát lớn, câu Hàn Vân. Thu kiếm. Câu Hàn Vân tựa ở suốt 50 ngày mài ruôi trung tiến vào vô ngã trạng thái, nhìn qua quá mức lạnh nhạt, bị Mạnh Thanh một gọi. Đôi mắt phương nhẹ nhàng di động, kiếm vòng thân một vòng, hắn cánh tay dài vung lên, đem phản cốt thu vào thân thể của mình bên trong. Không có người ta nói lời nói. Nhưng tất cả mọi người biết, câu Hàn Vân tồn tại cảm đã có long trời lở đất bất đồng. Phía trước, hắn cho người ta cảm giác chỉ là sắc bén, hiện tại lại là liền hô hấp đều mang theo uy áp, ép tới người hô hấp không thuận. Nguyên Anh sơ kỳ. Hắn thật sự thành công. Mạnh Thanh liền đi vài bước, cấp câu Hàn Vân khoác kiện quần áo. Nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Hắn là đối câu Hàn Vân ôm hy vọng, nhưng mặc dù ôm hy vọng, cũng là xác suất rất thấp năm thành, căn bản không có nghĩ tới hắn không chỉ có thể thành công, còn trước tiên thành công. Tiểu tử này, đang nghĩ người tới, câu Hàn Vân đầu gối một loan, vai ngã xuống tới. Mạnh Thanh một phen tiếp được hắn, mới phát giác câu Hàn Vân cả người đều là mồ hôi lạnh, tuy rằng phá tan Nguyên Anh, nhưng cũng là hoàn toàn sức cùng lực kiệt, yêu cầu một đoạn thời gian thư hoãn cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Kén phòng loại này học cấp tốc đồ vật xưa nay đã như vậy. Mạnh Thanh liền nói ngay, đừng nói chuyện, ta lập tức lệnh người nâng ngươi trở về, ngươi yên tâm tĩnh dưỡng, sẽ có chấp chính bồi ngươi. Nói xong, hắn lại phá lệ mà bổ sung nói, ngươi làm được thực hảo. Thật sự thực hảo. Câu Hàn Vân nghe vậy, môi lại là giật giật, dương mắt suy yếu nói, Ngọc, Ngọc. Cái gì? Mạnh Thanh nghe không rõ câu Hàn Vân đang nói cái gì, nhưng xem câu Hàn Vân biểu tình rất là vội vàng, nghĩ đến tất là vạn phần quan trọng việc. Mạnh trường giáo nhất thời trịnh trọng lên, tiểu tâm dò hỏi, Ngọc cái gì? Ngươi là có chuyện gì muốn làm sao? Câu Hàn Vân thật mệt đến mí mắt đều ở đánh nhau, hắn cường căng tinh thần đem nói cho hết lời, Ngọc, Ngọc Điệp. Câu Hàn Vân đôi mắt đều thẳng, nhìn Mạnh Thanh hai mắt bên trong tất cả đều là khát cầu quang, hắn dùng cuối cùng sức lực nắm lấy Mạnh Thanh tay, mắt trông mong nói, trưởng giáo, ta tưởng lên mạng. Mạnh Thanh. Trước quỷ võng, Mạnh trưởng giáo đương trường khí cười, một trưởng chụp ở câu Hàn Vân sọ não thượng, trực tiếp đem câu Hàn Vân cấp chụp ngất xỉu đi. Cái gì ngoạn ý nhi? Lần trước ước nói thời điểm liền hỏi Ngọc Điệp có hay không tín hiệu, hiện tại ra kén phòng chuyện thứ nhất vẫn là tìm Ngọc Điệp lên mạng. Ngọc Điệp trúng độc đi ngươi. Câu Hàn Vân này một vựng, không cái 10 ngày hẳn là vẫn chưa tỉnh lại, chờ 10 ngày lúc sau, hắn Nguyên Anh hẳn là cũng có thể thuận lợi ngồi ổn. Mạnh Thanh tưởng định về sau, đơn giản thu hồi tâm, tiếp tục nhìn chằm chằm ở đây kén phòng. Hắn có một loại dự cảm, hẳn là sẽ không có người lại đào thải. Quả nhiên, kế tiếp 10 ngày, không còn có xuất hiện bất luận cái gì trên đường ra kén tình huống. Tới rồi 2 tháng kỳ mãn kia một ngày, tất cả mọi người hội tụ ở Thanh Lan Điện, nên đón cuối cùng quả lớn. Từ nắng sớm mờ mờ khi bắt đầu, lục tục có kén phòng truyền đến dị động, thủ kén phòng các đệ tử chia làm 2 tổ xuất động, một tổ chiếu cố các học sinh thân thể, một khác tổ cầm giấy bút, đăng ký học sinh cuối cùng cấp bậc. Kế câu Hàn Vân lúc sau, cấp bậc tối cao người không có gì bất ngờ xảy ra là Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi vốn là kim đan sơ kỳ, này một chuyến qua đi, lên tới kim đan trung kỳ. Trừ cái này ra, học sinh bên trong lại nhiều 2 cái lên tới kim đan tu giả, một cái là y tu Trung Minh, một cái khác còn lại là khí tu Bùi Thu Thủy. Trung Minh nhân duyên không kém, ra kén về sau, lập tức được đến mọi người hoan hô. Trung Minh sắc mặt trở nên trắng, nhưng vẫn là cùng mọi người gật đầu, theo sau ánh mắt rời đi, do hỏi, Trịnh Cửu Tiêu đâu? Bùi Thu Thủy ra tới so Trung Minh vãn một chút, ngay từ đầu chung quanh còn có chút co quắp. Bất quá theo Bùi Thu Thủy chính mình từ khiếp sợ đến vui mừng lộ rõ trên nét mặt lại đến nắm tay nhịn xuống, quanh mình người cũng nhân hắn vui sướng cung cấp tốt đẹp bôi trơn, đảo qua phía trước Bùi Thu Thủy giáp mặt xã chết lưu lại xấu hổ, mọi người đều như là cố tình xúc thiên nhi giống nhau chúc mừng lên. Bùi Thu Thủy trên mặt nỗ lực dừng chính mình thất thố, nội tâm tắc căn bản nhịn không được mà hò hét lên. A a a a a a a a a a. Làm được làm được. Mẹ nó. Cuối cùng vẫn là dựa ta chính mình. Vừa rồi thật sự còn tưởng rằng chính mình muốn chết, a a a a a. Hắn hệ thống đối lập dưới có vẻ phi thường bình tĩnh, chỉ nói, còn thừa tích phân đổi tinh thần cường hóa tề đã sử dụng xong, tích phân đã thanh linh, có sinh mệnh giá trị giảm xuống nguy hiểm. Đồng thời đạt tới kim đan nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể lĩnh khen thưởng tích phân, kiến nghị ký chủ mau chóng lĩnh. Bùi Thu Thủy gần nhất quá đến khó chịu đã chết, kén trong phòng đầu càng là tử chiến đến cùng tuyệt địa cầu sinh, không biết bị nhiều ít tội, cảm tình trước nay chưa từng có mà dư thừa. Thế nhưng căn bản không rảnh lo này rất nhiều, đã biết, trong chốc lát lại nói, không nhìn thấy ta ở khóc sao. Hệ thống, kiến nghị ký chủ mau chóng lĩnh. Bùi Thu Thủy. Phiên đã chết, lanh lanh lánh, được rồi đi. Trừ bỏ thăng lên kim đan, một chân bước vào trúc cơ cùng đạt tới trúc cơ đại viên mãn cũng không ít, Trịnh Cửu Tiêu chính là người sau, hắn bản thân thiết lập mục tiêu liền không cao, một đường làm đâu chắc đấy, chính mình còn có thể lại chính mình, bởi vậy không chỉ có đạt thành mong muốn. Giờ phút này còn xem như đám người bên trong thể lực tốt hơn mấy người trí nhất. Đăng ký chính mình cấp bậc lúc sau, Trịnh Cửu Tiêu bắt đầu cùng bằng hưu chào hỏi trao đổi cấp bậc tin tức, chưa nói vài câu, đã bị Trung Minh bắt được. Này một bắt được, trực tiếp dẫn tới Trịnh Cửu Tiêu choáng váng đầu suốt 15 phút, thẳng đến Trung Minh muốn cùng người khác nói chuyện không rảnh lo hắn, Trịnh Cửu Tiêu mới miễn cưỡng thoát thân. Trước sau trì hoãn hồi lâu, cuối cùng là có thời gian đi tìm Khang Diên. Không nghĩ Trịnh Cửu Tiêu ở trong đám người tìm tòi nửa ngày, thế nhưng không có tìm được muốn tìm người. Trịnh Cửu Tiêu nhất thời kỳ quái, xa xa thấy Thích Tuyết Chi, vội vàng gọi lại dò hỏi, ngươi thấy A Diên sao? Thích Tuyết Chi dẫn đường hắn hướng trong điện còn sót lại một cái kén phòng nhìn lại, nói, ở nơi đó, hắn còn không có ra tới. Chương 32 cảm tình từ từ thăng ôn. Còn không có ra tới. Kia thật đúng là có chút lâu rồi. Trịnh Cửu Tiêu đang muốn mở miệng, Khang Diên kén phòng rốt cuộc vỡ ra khe hở, theo tiếng kết thúc trận này tốn thời gian 2 tháng hành trình. Trong lúc nhất thời, mọi người tầm mắt đều không hẹn mà cùng hướng về cái kia phương hướng tụ tập qua đi. Đại gia tuy rằng trên mặt cái gì đều không hiện, nhưng đối linh tuyển chi thể chú ý bất luận cái gì thời điểm đều không ít. Mạnh Thanh cùng mọi người tương đồng, buồn ở cùng đệ tử nói chuyện, nghe nói tiếng vang ngáy mắt, lập tức nghiêng qua mục quang, đem tầm mắt phân qua đi. Phần 32. Có nhập học khảo thí cùng Trầm Kiếm Chỉ khai kiếm hai việc ở phía trước, Trịnh Cửu Tiêu vị này thiếu niên y tu đối với Khang Diên luôn có loại siêu việt thế tục thưởng thức chờ mong cảm cùng tin cậy cảm. Khang Diên mới vừa rơi xuống đất, hắn liền lập tức nên qua đi, "Ê, A Diên." Khang Diên đáp, "Ân." Theo sau lệnh người nhìn không ra cái gì mà cười một cái. Hắn sắc mặt nhìn cũng không khó coi, cảm xúc tựa hồ cũng không có gì đại dao động, thành công ở kén trong phòng chịu đựng 2 tháng thời gian. Nhưng chỉ xem mặt ngoài, hắn linh lực hòa hoãn đến trước sau như một, rất khó nhìn ra hay không được đến tăng lên. Trịnh Cửu Tiêu ánh mắt khẩn trương, tiểu tâm dò hỏi, "Thế nào?" Khang Diên chưa trả lời, lúc này phụ trách đăng ký đệ tử đi vào hắn bên người, nhìn như việc công xử theo phép công kỳ thật ánh mắt cẩn thận mà dò hỏi, "Như thế nào? Bên này có trợ giúp xác định cấp bậc linh bích?" Khang Diên hơi tính hạ, theo sau nói, "Không cần." Hắn thanh âm bình đạm, bình tĩnh nói, "Ta không có nói thăng." Không có nói thăng hoàn toàn là thuận theo hiện thực nhất hẳn là nhất đương nhiên kết quả, cũng không biết như thế nào, này trong nháy mắt, ở đây yên lặng bảng thính mọi người thế nhưng đều theo bản năng mà dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tồi, vốn nên như thế, bổn ứng như thế. Linh tuyển chi thể, nên là như thế này một cái kết quả mới đúng. Mạnh Thanh chưa bao giờ dao động quá linh tuyển chi thể không thể tu luyện nhận chi, cũng vẫn luôn cảm thấy dịch điều đưa Khang Diên tới tu tập kiên trì là hưởng phí khí lực, nhưng giờ khắc này nên đón phù hợp nhận chi kết quả. Lại ngắn ngủi mà không nói chuyện. Mọi người cũng không có giáp mặt chế nhạo Khang Diên, thực mau ôm tâm tư khác nhau an tâm cảm một lần nữa trở về chính mình thành công vui sướng chung, đồng dạng thăng cấp thuận lợi Trình Diệu ở bên cạnh đi ngang qua, cùng Khang Diên làm cái mặt quỷ. Trình Diệu cười nói, ngươi không phải rất lợi hại sao? Lần này như thế nào không được a? Khang Diên chỉ nhìn nàng, cũng không có nói lời nói, hắn thần sắc cùng ánh mắt đều quá mức trầm tĩnh, vài giây yên tĩnh. Thế nhưng khiến cho chỉ là muốn bắt trụ thời cơ khí một hơi Khang Diên thiếu nữ mạc danh hoảng loạn lên. Giống như chính mình làm thực lỗi thời quá mức sự. Trình Diệu có chút vô thố, nhưng vô pháp kéo xuống mặt, chỉ có thể có điểm buồn bực mà oán giận nói, làm gì như vậy xem ta, ngươi là linh tuyển chi thể. Này không phải sớm nên biết đến sự sao. Nói xong, cảm giác chính mình làm chuyện sai lầm Trình Diệu vội không ngừng mà trốn mất, lưu lại Trịnh Cửu Tiêu ngơ ngẩn nhìn Khang Diên, nhất thời không biết nói cái gì. Hắn đương nhiên là hy vọng Khang Diên có thể có cái long trời lở đất kinh ngạc mọi người đại đột phá, nhưng bởi vì không có linh căn loại này vô giải nan đề, mặc dù thất bại cũng đúng là lẽ thường bên trong. Trình Cửu Tiêu chỉ sợ Khang Diên cảm xúc sẽ bởi vậy mà đã chịu ảnh hưởng, lo lắng dò hỏi, cái kia. A Diên. Khang Diên đối thượng Trình Cửu Tiêu tầm mắt, mỉm cười, không có việc gì. Nói, hắn lại nhìn linh lực rõ ràng bạo trướng Trình Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi, gật đầu nói, các ngươi đều đại thành. Chúc mừng. Xem Khang Diên thần sắc cùng bình thường không có gì khác nhau, tươi cười nhìn cũng thực có thể trấn an nhân tâm, Trịnh Cửu Tiêu dẫn theo trái tim lo lắng mà nhìn trong chốc lát, dần dần yên lòng. Cũng là, Khang Diên luôn luôn đều là tâm trí nhất thành thục, bình tĩnh như Khang Diên, khẳng định sẽ không có vấn đề. Trịnh Cửu Tiêu vì thế ha ha cười, Thích Tuyết Chi lại là mở to một đôi sương mù mênh mông đôi mắt, không có nói tiếp. Phát giác ra Khang Diên không thích hợp rốt cuộc cũng không ngăn Thích Tuyết Chi một người, không lâu, Tống Mãn cũng đi vào Khang Diên bên người. Đánh giá qua đi, nói, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Khang Diên gật đầu, cùng Trịnh Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi hai người cáo biệt, đi ra vài bước lúc sau, hắn lại lâm thời thay đổi chủ ý, cùng Tống Mãn nói, sư tỷ, ta tưởng một người đi một chút. Tống Mãn nhìn quen Khang Diên một trương mỹ thiếu niên gương mặt lại luôn là giống cái đại nhân giống nhau ổn trọng thái độ bình thường, kỳ thật không dự đoán được lần này không làm nổi quả thế nhưng sẽ làm Khang Diên như thế chịu đả kích. Nàng không tốt lời nói, đốn sau một lúc lâu, mới nói, A Diên. Linh tuyển chi thể đã tồn tại mấy chục vạn năm, chưa bao giờ có người có thể tu luyện thành công, có thể thấy được con đường này vốn là nhấp nhô vô cùng, nhất thời thất bại hết sức bình thường. Ngươi khả năng không biết, ở đưa ngươi tới Vân Thượng Tiên Cung phía trước, sư tôn vì ngươi tham qua thiên đạo, ta vô vọng tông truyền cho ngươi chính là tất nhiên, chỉ cần không ngừng đi nếm thử, nhất định có thể tìm được giải quyết linh căn biện pháp. Tống Mãn còn muốn lại khuyên, vẫn luôn không mở miệng Khang Diên đột nhiên ra tiếng, sư tỷ, ta đã tìm được rồi. Tống Mãn suýt nữa không có nghe hiểu. Cái gì? Khang Diên nói, ta đã tìm được rồi, giải quyết linh căn biện pháp. Tìm được rồi. Như vậy nhiều đại đều không có tìm được lộ, thế nhưng thật sự bị Khang Diên tìm được rồi. Nhưng một khi đã như vậy, vì sao Khang Diên ngược lại như thế mất mát? Tống Mãn nghi hoặc chi gian, Khang Diên nội tâm đã là thở dài một hơi. Hắn giờ phút này xa không có nhìn qua như vậy tinh lực mười phần. 2 tháng ngày ngày đêm đêm không gián đoạn thăm dò viện nghiên cứu tích lũy hạ mệt nhọc cơ hồ chỉ cần lại thêm một cọng rơm là có thể làm hắn lập tức hôn mê qua đi. hắn quá mệt mỏi, cũng quá vô lực. Hắn thật sự không có cùng Tống Mãn nói dối, này hai tháng, hắn xác thật giải ra linh căn vấn đề. Hắn ý nghĩ đơn giản thả bạo lực, cơ bản là một cái tuyến đi xuống đi, gặp được cái gì liền phá giải cái gì. Đầu tiên là linh căn. Linh tuyển chi thể vì sao sẽ không có linh căn, Khang Diên lật xem đông đảo thư tịch, ở kén phòng ngày thứ ba thời điểm, linh quang chợt lóe, nghị thông suốt nguyên nhân. Có lẽ linh tuyển chi thể cũng không phải không có linh căn, mà là thân thể hắn sinh ra liền cất chứa trên đời nhất thuần tịnh linh lực, vô luận cái dạng gì linh căn, đều không thể tại đây phiến linh lực hải dương chung tồn tại. Cho nên hắn linh căn, sớm tại ngay từ đầu cũng đã bị quần quận linh lực sở cắn nuốt hòa tan. Như thế nghĩ đến, chỉ cần cấp linh căn sáng tạo một cái có thể bảo hộ nó khỏi bị linh lực ăn mòn cũng có thể từ linh lực chi trong biển thuyên chuyển số lượng vừa phải linh lực hoàn cảnh liền hảo. Nói cách khác, yêu cầu một cái trong ngoài công năng bất đồng song tầng trận pháp. Trận pháp, dùng phù chú tới thành trận, lấy hắn huyết nhục làm lá bửa, viết ở hắn linh đài. Khang Diên hoa gần 50 thiên thời gian tới nghiên cứu cái này trận pháp, bắt đầu từ con số 0, ngày tiếp nối đêm, cuối cùng, đương trận pháp bị hắn sáng tạo ra tới là lúc, hắn nên đón khó khăn bước thứ 2. Có hoàn cảnh, có song tầng phòng ngự vách tường, linh căn có thể sống, nhưng hắn vẫn là không có linh căn. Làm sao bây giờ? Đáp án rất đơn giản, từ nơi khác rút ra linh căn thì tốt rồi. Ý thức được điểm này khi, Khang Diên kỳ thật đã phát giác nào đó lệnh người không thoải mái sự thật, nhưng hắn cố tình bỏ qua, vẫn như cũ nếm thử họa ra có thể rút ra linh căn trận pháp. Nhưng mà đương hắn thật sự làm được kia một khắc, lại khắc sâu nhận thức đến một cái tránh cũng không thể tránh hiện thực. Cái này pháp trận, hắn đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không sử dụng. Không phải bởi vì cái này pháp trận thi triển phi thường khó khăn, một khi thất bại sẽ đối chính mình sinh ra mãnh liệt phản vệ. Mà là bởi vì hắn căn bản vô pháp vì chính mình thu hoạch linh căn, mà rút ra người khác linh căn. Có thể làm được, nhưng không thể làm. Này không phù hợp hắn làm giáo viên đạo đức quan, càng không phù hợp hắn làm một người nhân tính. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Tiểu hài tử đều hiểu đạo lý. Khang Diên nhắm mắt lại, cả người đều cảm giác được một trận mệt mỏi. Điểm đến mới thôi, hắn cũng không có cùng Tống Mãn kỹ càng tỉ mỉ nói, chỉ là lắc lắc đầu, dùng trầm mặc kết thúc này đoạn đối thoại. Nếu khả năng, hắn cũng không nghĩ làm Tống Mãn thất vọng, không nghĩ làm Dịch Điều thất vọng, cũng không nghĩ làm chính mình vừa mới đạt được phấn viết cùng thức dạy học thất vọng. Nhưng hắn không phải không có tìm được biện pháp. Hắn tìm được rồi. Tống Mãn cuối cùng không có lựa chọn theo kịp. Nhưng thật ra Bùi Thu Thủy ở trong điện nghẹn trong chốc lát, đại thật xa mà nhìn Khang Diên. Hắn hệ thống phát ra nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến S cấp công lược mục tiêu đang đứng ở cảm xúc thung lũng, kiến nghị ký chủ nắm chắc thời cơ, kiếm lấy công lược độ. Đổi lại ngày thường, Bùi Thu Thủy khẳng định tận dụng mọi thứ trên mặt đất, nhưng trải qua lần trước xa chết, hắn tâm thái đã xảy ra cường lực lịch chuyển, thấy Khang Diên liền nghĩ đến ngón chân moi mặt đất chính mình, sau lưng từng trận phát khẩn. Bùi Thu Thủy nhịn không được khai phun, dựa. Người cho ta làng ốc. Cái này Khang Diên, ta môn thật sự, người bình thường sẽ rất tốt với ta cảm giá trị như vậy thấp. Ta chính là cao phú soái, phú N đại. Còn có lần trước, như thế nào vừa vặn liền như vậy xảo, chỉnh đến cùng khai thiên nhãn dường như, phòng đến tích thủy bất lẩu, ngươi tin sao? Ta nhưng không tin. Hệ thống mặc kệ này đó, chỉ thúc giục, kiểm tra đo lường đến S cấp công lược mục tiêu đang đứng ở cảm xúc thung lũng, kiến nghị ký chủ nắm chắc thời cơ, kiếm lấy công lược độ. Bùi Thu Thủy, không đi. Ta không đi. Bùi Thu Thủy này đó khắc khẩu, Khang Diên nghe vào trong tai, vẫn chưa để ý tới, hắn một người chậm gì gì mà đi ở Vân Thượng Tiên Cung đường nhỏ thượng, gió thổi qua khi, một mảnh ấm áp. Hai tháng qua đi, lúc này thời tiết đã là ngày xuân, quanh thân phong cảnh có biến hóa, trên đường nhiều ra không ít sơ khai hoa chi. Nơi nơi đều là cảnh đẹp, nhưng Khang Diên vô tâm thưởng thức. Hắn xuyên qua đến nay, rời xa chính mình biết rõ hết thảy, buông xuống quá vãng hơn 20 năm nhân sinh, kỳ diệu chính là, thẳng đến giờ khắc này, thế nhưng mới bị thong thả này lên tới mất mát cùng mê mang bao phủ. Khang Diên một đường trầm mặc, lâu dài chưa ngữ. Trở lại tiểu viện lúc sau, hắn mới nhớ tới Ngọc Điệp, lấy ra tới kích hoạt mở ra. Ngọc Điệp tuy rằng không cần nạp điện, nhưng ở kén phòng đãi lâu lắm, linh lực khô kiệt, tự động hấp rớt. Sau một lúc lâu, Ngọc Điệp sáng lên tới. Nháy mắt, an tính hai tháng Ngọc Điệp giống như chim chóc hót vang giống nhau lâu dài không ngừng mà vang lên tới. Đảo không phải có cái gì đặc thù tân âm hiệu, chỉ là Ngọc Điệp tin tức nhắc nhở. Nhưng bởi vì tin tức tích góp đến quá nhiều, nhắc nhở âm một cái rửa gần một cái hình thành liên tiếp. Chờ chúng nó toàn bộ vang xong, Khang Diên kinh ngạc phát hiện hắn tân tin tức ước chừng có 200 hơn. Toàn đến từ một người, Nhất Kiếm Xương Hàn. Một loại kỳ diệu tư vị đột nhiên phiếm đi lên. Khang Diên điểm tiến Ngọc Điệp, từ nhất phía trên một cái mà đi xuống xem, bắt giữ tới rồi 60 điều buổi sáng tốt lành cùng 60 điều ngủ ngon. Ở hắn không có liên lạc Nhất Kiếm Xương Hàn nhật tử, Nhất Kiếm Xương Hàn cho hắn tin tức thế nhưng là một ngày chưa lạc, trước sau đều cùng hắn đơn phương mà duy trì liên lạc. Khang Diên soát mấy tin tức này, khiếp sợ rất nhiều, một chữ đều nói không nên lời. Chính phát ngốc, Ngọc Điệp đống nhiên lại vang quá một tiếng, Nhất Kiếm Xương Hàn cho hắn phát tới thật khi tân tin tức, ca ca. Tin tức rốt cuộc có thể phát ra đi. Ta mới vừa tỉnh, không đối. Ta bị đóng 2 tháng cấm đoán. Ta hẳn là trước tiên nói cho ngươi, chính là bị người lừa, trưởng tỷ nói được quá đúng, người lớn lên xinh đẹp thật đáng sợ. Cái gì? Khang Diên có chút không phản ứng lại đây, chờ nhìn kỹ quá vừa rồi kia 200 hơn tin tức thời gian, mới phát hiện mấy tin tức này thế nhưng là cùng thời khắc đó phát ra tới. Đó là nói, hắn tiến kén phòng này 2 tháng, đối phương cũng vừa vặn không có thể thành công cho hắn truyền tin tức. Quá xảo, nhưng Khang Diên phản ứng đầu tiên so với cảm thấy xảo, càng nhiều vẫn là may mắn. Thật tốt, bằng không nếu là Nhất Kiếm Xương Hàn trong khoảng thời gian này vẫn luôn không chiếm được hắn đáp lại, nhất định sẽ cảm thấy thương tâm. Khang Diên đang chuẩn bị giải thích một chút chính mình trong khoảng thời gian này cũng không online, sắp mở miệng, ánh mắt đống nhiên run rẩy. Chỉ thấy hắn đôi trong khung nhiều ra một cái, ca ca, ta rất nhớ ngươi. Lại không có giải thích tâm tư, Khang Diên lập tức rơi xuống đầu ngón tay viết, ta cũng tưởng Hàn Hàn. Kén phòng bên trong chưa kịp phân thần, nhưng giờ khắc này, đã muộn 2 tháng nhớ thật sự làm không được giả. Cảm tình thứ này từ trước đến nay là chân tình đổi chân tình, Nhất Kiếm Xương Hàn cho hắn cảm tình quá thuần túy, hắn hồi lấy cảm tình liền cũng là dư thừa trắng ra. Hai người cộng đồng lặng im trong chốc lát. Rõ ràng cách xa nhau rất xa, lại tại đây hai câu đối thoại chung hấp thu giống như mặt đối mặt mới có thể truyền lại năng lượng. Sau đó, Nhất Kiếm Xương Hàn dò hỏi, ngươi gần nhất quá đến hảo sao? Khang Diên viết chữ, còn hảo. Viết xong về sau, hắn lại xóa bỏ, đổi thành, không tốt. Hắn là thật sự không tốt. Đối người khác không có nói, nhưng đối mặt Nhất Kiếm Xương Hàn là lúc, hắn cảm thấy chính mình có thể nói ra. Đối diện nhất thời bị hắn dọa đến. Nhất Kiếm Xương Hàn, vì cái gì? Phát sinh cái gì? Khang Diên nghĩ nghĩ, hóa thân câu đấu người, ta chỉ là bỗng nhiên phát giác chính mình đem hết thể nghĩ đến quá đơn giản. Hơn nữa mê chi tự tin, cảm thấy người khác không thành, chính mình chưa chắc không thành. Nhất Kiếm Xương Hàn không biết Khang Diên nói chuyện gì, nhưng không ngại ngại hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói tiếp, kia không phải mê chi tự tin, ngươi chính là có thể thành. Thành không được, hắn thành không được, Khang Diên than nhẹ, có lẽ đây là mệnh. Phần 33. Nhất Kiếm Xương Hàn vẫn như cũ không phục, mệnh thứ này là chọn tin. Nếu hợp chính mình tâm ý, liền nói là thiên mệnh cho phép, nếu không hợp chính mình tâm ý, liền nói là thiên ở đành giám. Nhất Kiếm Xương Hàn, đúng rồi, câu nói kia nói như thế nào tới? Nhất Kiếm Xương Hàn, mệnh ta do ta không do trời. Khang Diên. Khang Diên hoàn toàn ngây người, nhất thời cũng không biết nói nên phun tảo Nhất Kiếm Xương Hàn lời nói còn rất linh hoạt, hay là nên phun tảo phần sau đoạn này vốn dĩ hẳn là thuộc về Long Ngạo Thiên tiêu xứng lời kịch. Đứa nhỏ này, hắn rốt cuộc là như thế nào mới có thể đem như vậy cảm thấy thẹn nói đến như thế tươi mát tự nhiên. Tín niệm cảm như vậy cường sao? Khang Diên trầm mặc gian, Nhất Kiếm Xương Hàn còn ở liên tục phát ra, tự tin làm sao vậy? Tỷ của ta thường xuyên nói ta quá mức tự tin, chính là ta cảm thấy tự tin khá tốt. Khang Diên, có đôi khi tự tin quá mức, thoạt nhìn giống ở mơ ngộng hão huyền. Nhất Kiếm Xương Hàn, nằm mơ lại làm sao vậy? Người không có mộng tưởng, cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Khang Diên, ngươi đừng học ta nói chuyện. Nhất Kiếm Xương Hàn, ta là cảm thấy nói đúng tài học. Nhất Kiếm Xương Hàn đúng lý hợp tình, ngươi nói đều là đúng. Khang Diên tổng cảm giác chính mình ra mặt đều phải biến đến dày. Chạy nhanh phủ nhận, không phải, một người kiến thức là hữu hạn, huống chi ta tầm mắt cũng chỉ là cực hạn với. Câu nói kế tiếp không biết xong phát ra đi, đã bị Nhất Kiếm Xương Hàn đánh gãy, chính là đối, ta cảm thấy ngươi lời nói có đạo lý, vậy ngươi liền nhất định là đúng. Nhất Kiếm Xương Hàn, không cần coi khinh ta, ta cũng là ở tự hỏi. Khang Diên lại một lần trầm mặc, hắn rõ ràng đã được đến đáng sợ đáp án, nhưng cùng Nhất Kiếm Xương Hàn liêu khởi thiên, bất chi bất giác chi gian không ngờ lại bắt đầu sinh ra một loại muốn cầu tác tâm thái. Khang Diên hoán hoãn. Ngươi nói đúng. Khang Diên, ta không nên phủ định suy nghĩ của ngươi, xin lỗi. Nhất Kiếm Xương Hàn thập phân đắc ý, biết liền hảo, phải tin tưởng quang. Khang Diên, thật sự đừng học ta nói chuyện. Bởi vì dùng đến quá hảo đã phân không rõ ai là hiện đại người quả thực. Nhất Kiếm Xương Hàn lần này không có tiếp tục cùng Khang Diên đối nghịch, hắn cấp Khang Diên đã phát quen thuộc ngón tay cái đồ hình, theo sau viết chữ, ta gần nhất biến cường, nhưng vẫn là cảm thấy không đủ. Ta tưởng biến thành giống ngươi người như vậy. Khang Diên trước kia dạy học thời điểm cũng từ học sinh nơi đó nghe được quá nói như vậy, mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ sinh ra một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm, muốn làm gương tốt, trở thành học sinh tấm gương. Hiện tại, lại lần nữa nghe thế câu nói, hắn cảm giác so lúc ấy tựa hồ cũng không có chút nào giảm bớt. Khang Diên sửng sốt, theo sau nhịn không được phát ra cười khẽ thanh. Nguyên lai là như thế này. Nhất kiếm xương hàn, cái gì là như thế này? Khang Diên không có trả lời, lại lần nữa bật cười. Theo tươi cười, bờ vai của hắn thả lỏng, thân thể cũng thả lỏng, cả người đều như là dỡ xuống gánh nặng, mỏi mệt tinh thần cũng đi theo một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Khó trách hắn sẽ cự tuyệt Tống Mãn, đồng thời cảm thấy nội tâm trống rỗng, bởi vì hắn người này thật sự rất kỳ quái. Hắn một chút đều không thích dựa vào người khác. Hắn càng thích bị người sở dựa vào. Khang Diên nội tâm bị nhất kiếm xương hàn lấp đầy, đồng nhiên cảm thấy tuyệt vọng tương lai còn có thể có khác thiên địa. Đúng vậy, nói không chừng từ lúc bắt đầu hắn phương hướng liền sai rồi, hắn căn bản không cần rút ra người khác linh căn, hắn có thể đi tìm kiếm có thể thay thế linh căn duy trì hắn tu luyện đồ vật. Nhất kiếm xương hàn, ca ca. Như thế nào không nói? Khang Diên bị cái này xưng hô kêu đến nội tâm mềm mại, hồi phục, ta hảo. Nhất kiếm xương hàn, này liền hảo. Khang Diên, đối. Nhất kiếm xương hàn lại hỏi vài câu, xác định Khang Diên thật sự không hề ủ rũ, lúc này mới lưu luyến không rời. Ta còn không có bắt đầu an ủi ngươi đâu. Này còn không có an ủi. Đã an ủi đến quá nhiều. Khang Diên cong môi cười khẽ, không nghĩ không chờ nói chuyện, nhất kiếm xương hàn đột nhiên thay đổi đề tài, tình huống đột biến, nhưng ta không hảo. Khang Diên không biết nguyên do, hống hải tử giống nhau dò hỏi, như thế nào không hảo. Đang ở trên giường nằm ngay đơ câu Hàn Vân hừ lạnh một tiếng, phát ra linh hồn khảo vấn, ta đột nhiên phát hiện này hai tháng hoàn toàn không có thu được tin tức của ngươi. Sao lại thế này, ta không tìm ngươi. Ngươi cũng không tìm ta sao? Hai tháng A hắn chụp giường cương điệu, đây chính là ước chừng hai tháng. Trời biết ở kén phòng này hai tháng hắn có bao nhiêu lo lắng. Khang Diên ngây người. Hắn đương nhiên không phải không nghĩ tìm nhất kiếm xương hàn, không phát tin tức là bởi vì rất rõ ràng mà biết tin tức phát không ra đi, tự nhiên liền lựa chọn từ bỏ. Cái này ý tưởng không tính sai, nhưng giờ phút này cùng bị đóng cấm đoán biết rõ tin tức phát không ra như cũ kiên trì hai tháng nhất kiếm xương hàn một đối lập, tràn ngập vô tình phụ lòng cảm giác quen thuộc. Khang Diên, ta có thể giải thích. Nhất kiếm xương hàn thở phì phì, bắt đầu đi. Khang Diên tĩnh nửa ngày. Biên không ra. Nhất kiếm xương hàn chờ rồi lại chờ. Nhất kiếm xương hàn, bắt đầu A. Nhất kiếm xương hàn. Nhất kiếm xương hàn, ta muốn náo loạn. Chương 33 cảm tình từ từ thăng ôn. Đáng yêu công kích cùng áp lực công kích song song ra quyền, nghiêm trọng dẫn tới Khang Diên ngôn ngữ công năng kịp thời, tĩnh nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Hắn liên tục tạp đốn. Cuối cùng đối này phân nhất phức tạp nguyên liệu nấu ăn áp dụng đơn giản nhất nấu nướng phương thức, thực xin lỗi. Nhất kiếm xương hàn. Nhất kiếm xương hàn, vì cái gì còn có dấu chấm hỏi. Khang Diên lập tức đoan chính thái độ, thực xin lỗi. Câu Hàn Vân cũng không mua chướng, không nghe không nghe. Nói xin lỗi hữu dụng còn muốn trọng tài giả làm cái gì. Khang Diên. Một bên nội tâm khẩn cầu nhất kiếm xương hàn không cần lại tiêu loại này lệnh người ra đầu tê dại lời kịch. Khang Diên một bên toàn diện nhận thua, kia làm thế nào mới tốt. Như thế nào làm Hàn Hàn mới có thể không tức giận? Câu Hàn Vân kỳ thật nơi nào là sinh khí, bể học vô bờ là hắn duy nhất lại chân quý bảo bối bằng hưu, mặt dán mặt còn không kịp, cùng với nói là sinh khí, chân chính cảm giác là hủy khuất mới đúng. Hắn rõ ràng như vậy tưởng niệm đối phương, sợ vừa đến tay bằng hưu tại đây hai tháng bị hắn làm ném, đối phương khen ngược, tin tức đều không phát một cái. Quá hủy khuất đã chết. Câu Hàn Vân mặt vô biểu tình mà dầm gì, ân, khen ta, bể học vô bờ. Khen ngươi. Câu Hàn Vân, muốn khen đến ta vừa lòng mới thôi. Này. Này hẳn là không khó. Khang Diên tự giác am hiểu hống hài tử, cảm giác này vấn đề ra ở tri thức khu, lập tức không làm do dự, trực tiếp gửi đi. Hàn Hàn thật là thông minh lanh lợi, thiên tư thông minh. Câu Hàn Vân nhíu mày. Cảm giác giống ở khen tiểu hài tử. Nhưng ngươi vốn dĩ chính là tiểu hài tử. Khang Diên nội tâm bất đắc dĩ, sách lược thượng lại lập tức điều chỉnh. Hàn Hàn tinh kim lương ngọc, ngại nhân trùng chi long. Câu Hàn Vân lại lần nữa. Nghe qua thật nhiều thứ, không có nguyên sáng tính. Nguyên sáng tính. Khang Diên vốn đang sợ khen đến quá lớn, hiện tại xem ra, lại là coi thường nhất kiếm xương hàn sinh hoạt hoàn cảnh chung quanh cầu vồng thí. Hắn lấy lại sĩ khí, lại lần nữa xuất kích, Hàn Hàn một lòng hướng kiếm, có thẳng tới trời cao chi trí, thiếu niên anh tài, cử thế vô song. Nhất kiếm xương hàn. Nhất kiếm xương hàn, a a, lại không có gì so a cái này tự càng có lực đánh vào đánh giá. Khang Diên sửng sốt, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, hiện tại thiếu chút nữa kiệt. Kia nửa ngày, Khang Diên toàn vô biện pháp, chỉ có thể một thối lui lên đế, giống ở hống nhà trẻ tiểu bằng hưu giống nhau nếm thử nói, ai là nhất nhận người thích ngoan bảo nha. Là ai nha? Nguyên lai là Hàn Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn nhất thời trầm mặc. Khung Chắc Tĩnh đến phảng phất hai bên đồng thời rất tuyến, nửa điểm động tĩnh đều không có. Khang Diên, giới trụ. Chính hắn cũng không biết rốt cuộc là chịu cái gì phong, thế nhưng viết ra nói như vậy, phản ứng lại đây lúc sau, lập tức gương mặt phiếm hồng, đầu lớn như đấu. Chính lúc này, Nhất Kiếm Xương Hàn tin tức truyền tới. Nhận người thích là chiêu ai thích? Người thích sao? Khang Diên nhìn này hai hàng tự, tỉnh ngộ giống nhau gửi đi, đương nhiên. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn, hừ. Đây là Khang Diên lần thứ hai nhìn đến đứa nhỏ này hừ, rõ ràng thiếu một chữ, uy lực lại so với lần trước còn muốn đại. Khang lão sư đương trường bị manh đến nhấp miệng, nắm chặt và táo trước, mới ra kén phòng khi buồn bực đến lúc này hoàn toàn quét không, một chút tối tăm cũng chưa. Nha! Đứa nhỏ này thật sự đáng yêu muốn chết nha. Cho nên, nay liền xem như hòa hảo. Khang Diên thử thăm dò đã phát cái họa ra tới tình yêu, Nhất Kiếm Xương Hàn thu được về sau, copy và sở cho hắn nguyên dạng đã phát trở về. Khang Diên từ giữa phẩm tới rồi một tia cảm động. Hảo Hàn Hàn. Câu Hàn Vân đương nhiên mà tiếp thu, hơn nữa không quên oán giận, không có lần sau Nga, ngươi cũng không biết đau lòng người. Khang Diên. Nhất Kiếm Xương Hàn, đúng rồi, ngươi không có giao khác tân bằng hữu đi. Đứa nhỏ này thế nhưng sẽ lo lắng loại sự tình này, Khang Diên lại ấy náy lên, liên tục bảo đảm, không có, thật sự không có. Hai người này một nói chuyện phiếm, lại không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Chờ cùng bể học vô bờ cáo biệt, Câu Hàn Vân ván giường đều bị hắn qua lại quay cuồng đến mau chặt đứt. Câu Hàn Vân không hề đồng lý tâm, lo chính mình vui mừng đến không kềm chế được, thẳng đến bóng đêm buông xuống, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới trừ bỏ cùng bể học vô bờ nói chuyện phiếm bên ngoài một khác sự kiện. Một kiện hắn mới vừa tiến vào kén phòng cũng đã hận không thể phi thân đi làm sự. Câu Hàn Vân ở liên hệ người phiên đến Tống Mãn, gửi đi, xem như ngươi lợi hại. Nhận được tin tức Tống Mãn đang ở đả tọa, nhìn tin tức, đương trường. Có ý tứ gì? Là nàng bỏ lỡ cái gì cốt chuyện sao? Câu Hàn Vân nào biết này rất nhiều, ở trong lòng hắn, Tống Mãn lừa hắn kén trong phòng có tín hiệu sự thật là quá tối. Khó trách bể học vô bờ sẽ kiến nghị hắn gia nhập vô vọng tông, liền này phân lòng dạ hiểm độc. Cũng đủ hắn học vài thập niên. Có thể đem hắn Câu Hàn Vân dễ như trở bàn tay bước đến tâm thái sụp đổ đường trường phá vỡ, không hổ là cái nhân vật. Tống Mãn ha, không bao giờ sẽ bị ngươi lừa tới rồi, không tin chờ xem. Câu Hàn Vân dứt khoát kiên quyết, ta quyết định. Câu Hàn Vân, ta muốn gia nhập vô vọng tông. Đống nhiên nghe được kinh thiên tin vui Tống Mãn. Cho nên rốt cuộc vì cái gì? Nàng là thật sự bỏ lỡ cái gì đại sự phải không? Kén phòng tu hành kết thúc hôm sau, Khang Diên không có ra cửa không có đi học. Thành thành thật thật ở trong sân ngồi một buổi sáng. Vào đông qua đi về sau, hắn trong tiểu viện băng tuyết tăng dã, xanh biết dược thảo dài quá một sân, phi thường hổ mắt. Bất quá ở tiểu viện tử ngồi xem thảo đảo không phải trốn học ý tứ, mà là toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung đều thả 5 ngày đại giả, làm kén phòng tu hành qua đi tập thể nghỉ ngơi trình đốn, các học sinh có thể tự do hoạt động. Khang Diên tử kén trong phòng đã chịu thân thể ảnh hưởng không lớn, tinh thần thượng cũng bị Nhất Kiếm Xương Hàn hoàn toàn chữa khỏi, thực sự nhàn đến không có việc gì để làm. Ở hắn bắt đầu tự hỏi muốn hay không lại định ra một cái soát thư kế hoạch là lúc, Tống Mãn tìm tới môn tới, dò hỏi hắn nói, muốn hay không xuống núi chơi một chút. Khang Diên hơi đốn, không được đi. Tống Mãn, không nghĩ đi. Thật đúng là không phải không nghĩ đi. Khang Diên từ đi vào trên núi, không phải đi học chính là trong nhà ngồi xổm, nhìn dáng vẻ trạch đến không được, nhưng trên thực tế là chịu thể chất có hạn, đi ra ngoài dễ dàng bị phiền toái tìm tới môn, cũng không phải hắn bản nhân liền như vậy trạch. Làm lão sư chính là có nghỉ đông và nghỉ hè, xuyên qua phía trước, mỗi cái kỳ nghỉ hắn đều sẽ đầy đủ địa lợi dùng để khao chính mình. Nhưng hiện tại sao? Ở Vân Thượng Tiên Cung cái này phong bế trong hoàn cảnh còn có thể, một khi xuống núi, nguy hiểm chỉ số tại chỗ cất cánh. Kia nhưng xa không ngừng có chút hoài xuân thiếu niên đáp lời lôi kéo làm quen đơn giản như vậy, trực tiếp bị người trói đi làm lô đỉnh hoặc là bị dùng để luyện đan luyện dược đều là nháy mắt sự tình. Lảng tránh nguy hiểm thực tất yếu, càng quan trọng. Khang Diên cũng không nghĩ cho người khác thêm phiền toái. Do dự qua đi, Khang Diên vẫn là lý trí nói, ta chính mình ở trên núi đợi liền khá tốt. Có cái gì hảo? Rõ ràng cũng chỉ là cái 16 tuổi hải tử, tự sư tôn tìm được hắn bắt đầu, còn một chút tự do đều không có quá. Phần 34. Tống Mạn biết Khang Diên lo lắng, càng biết Khang Diên mới vừa trải qua quá một hồi thất bại, nàng lời nói không nhiều lắm, chỉ nói, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau xuống núi. Muốn đi nơi nào đều có thể, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nàng có điểm vụng về mà vô vô Khang Diên bả vai, gặp được nguy hiểm liền kêu sư tỷ, vạn sự đều có ta ở đây. Trong nháy mắt, Khang Diên bỗng nhiên có điểm muốn thu hồi lần trước nói. Hắn xác thật không thích ỷ lại người khác, nhưng có đôi khi ỷ lại một chút, tựa hồ cũng rất vui vẻ. Khang Diên túi đầu, nhưng ta bộ dáng thực dẫn nhân chú mục, ta đôi mắt. Nói đến cái này, Tống Mãn sớm có chuẩn bị, nàng gõ gõ chữ vật túi, thực mau từ bên trong lấy ra một cái màu trắng một chất mặt nạ, hoàn toàn mới, rắn chắc. Khang Diên, này không phải. Tống Mãn gật đầu, cùng phía trước ngươi mang giống nhau, nhưng thuật pháp so lần trước cường rất nhiều, sẽ không dễ dàng bị hư hao, cũng càng có thể che đậy dung mạo, đôi mắt nhan sắc ở người khác trong mắt sẽ thích hợp thay đổi. Khang Diên tiếp nhận, liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn sư tỷ. Tống Mãn khẽ cười hạ, cùng Khang Diên ước định hảo thời gian, ngay sau đó đi trước rời đi. Định ra muốn đi ra ngoài chơi, Khang Diên nhiều ít có vài phần hưng phấn nhảy nhót, kén phòng lúc sau, hắn cũng xác thật cảm thấy chính mình yêu cầu ra cửa đi một chút điều chỉnh một chút trạng thái, thực mau liên hệ Trịnh Cửu Tiêu, cùng nhau xuống núi. Trịnh Cửu Tiêu đang sợ hãi cùng Trung Minh cùng nhau cắn thư, một ngụm đáp ứng xuống dưới, hà hoa. Hai người không quên mời Thích Tuyết Chi, nhưng bởi vì không có Thích Tuyết Chi bạn tốt, liền đem tập hợp địa điểm định ở Thích Tuyết Chi chỗ ở trước. Vừa lúc đi Thích Tuyết Chi chỗ ở cùng xuống núi tiện đường, làm cái gì đều phương tiện. Khang Diên, đến lúc đó hỏi lại một chút Thích đồng học có đi hay không, không biết hắn có phải hay không đã ra cửa. Trịnh Cửu Tiêu, không đi ra ngoài. Ta có bằng hữu thấy hắn. Khang Diên, kia vừa lúc, buổi chiều thấy. Trịnh Cửu Tiêu, không thành vấn đề. Hoàn toàn xác định hào lúc sau, Khang Diên vẫn cảm thấy hứng thú bừng bừng, lại cúi đầu xem trong tay tân mặt nạ, càng là yêu thích không buông tay, rất là thích. Hắn lấy ra ngọc điệp, cơ lắc mở một chút thông, cùng Nhất Kiếm Xương Hàn chia sẻ này phân vui sướng, ta lại có tân tiểu bạch ai. Khang Diên, thực vui vẻ. Câu Hàn Vân chỉ cần nhìn đến bể học vô bờ vui vẻ, chính mình tâm tình liền sẽ không kém, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi chuyện, tiểu bạch là cái gì? Trả lời chỉ là mặt nạ có điểm quá hủy khuất thiên lặng hy sinh vì nhiệm vụ trước tiểu bạch, Khang Diên lựa chọn gửi đi, tiểu bạch là ta bảo tiêu. Nhất Kiếm Xương Hàn, cái gì là bảo tiêu? Như vậy một giải thích giống như đem tiểu bạch cam chịu thành nhân, Khang Diên cảm giác có điểm không thích hợp, bất quá vẫn là giải thích, chính là bảo hộ người khác nhân thân an toàn một loại chức nghiệp. Nhất Kiếm Xương Hàn, hộ vệ. Khang Diên, đối. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi còn cần hộ vệ. Hắn như thế nào không cần? Hắn tạm thời nhưng quá yêu cầu, Khang Diên đang muốn trả lời, Nhất Kiếm Xương Hàn tự động lý giải nói, ta đã hiểu, phải có bài mặt. Ca ca thật là chú ý người. Nô. Nhất Kiếm Xương Hàn không chờ Khang Diên phản ứng, lo chính mình tiếp tục dò hỏi, đúng rồi, ngươi mới vừa nói tân, kia cũ làm sao vậy? Khang Diên hoàn hồn, cũ từ chức. Khang Diên, từ chức chính là rời đi công tác cương vị. Khang Diên, đừng hỏi cương vị là cái gì, ngươi muốn tự hành lĩnh hội. Kẻ hèn cương vị vẫn là có thể hiểu, câu Hàn Vân thẳng chọc chính mình để ý trọng điểm, vì cái gì từ chức? Khang Diên nghĩ nghĩ, trọng thương không trị. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn, bị người đánh. Khang Diên, đối, bất quá. Hắn mặt nạ vỡ vụn đương nhiên 100% trách nhiệm đều ở Bùi Thu Thủy, nhưng nghĩ đến là ở nhìn thấy câu Hàn Vân kia một khắc mới hoàn toàn báo hỏng. Khang Diên bỗng nhiên tưởng chỉ đùa một chút, cũng có khả năng là bị Long Ngạo Thiên Vương bá chi khí hủ chết. Nơi này thế nhưng còn có Long Ngạo Thiên. Hơn nữa chỉ bằng vào khí thế liền đem người hù chết rốt cuộc là có bao nhiêu cường. Câu Hàn Vân đối cái này Long Ngạo Thiên hoàn toàn không hiểu biết, nhưng từng có lần trước đề cập, một đụng tới tên này, hắn liền sẽ không thể hiểu được không tự giác sản sinh ra đua đòi tâm. Nhất Kiếm Xương Hàn, hắn có lợi hại như vậy sao? Khang Diên cười nói, có a. Câu Hàn Vân một chút đều không chịu thua, hắn rầu rĩ nói, ngươi kêu hiện tại tiểu bạch chờ. Nhất Kiếm Xương Hàn, chờ ta tương lai tới rồi độ kiếp, cũng muốn qua đi đem hắn hủ chết. Khang Diên đang muốn nói chuyện, Nhất Kiếm Xương Hàn tựa hồ cũng rốt cuộc cảm thấy chính mình nói có điểm thái quá, bù nói, bất quá ta không có Long Ngạo Thiên như vậy tàn nhẫn. Khang Diên, cho nên, Nhất Kiếm Xương Hàn, dọa đến chết khiếp cũng không phải không được. Khang Diên, nhưng tiểu bạch rốt cuộc làm sai cái gì? Chúng ta tiểu bạch cũng quá thảm đi họ. Khang Diên ôm chặt chính mình tân vào tay mặt nạ. Trong khoảng thời gian ngắn một cổ chịu mến chi tình đột nhiên sinh ra. Câu Hàn Vân còn đắm chìm ở chính mình phân cao thấp cảm trung, không tự giác mà tưởng kéo dẫm một chút, tỉ tỉ của ta từ nhỏ sẽ giáo dục ta, làm người muốn thiện lương. Khang Diên. Sau đó, Nhất Kiếm Xương Hàn, ta bỗng nhiên tưởng cấp tiền nhiệm tiểu bạch viết cái điếu văn. Điếu văn. Khang Diên tổng cảm giác này đi hướng càng ngày càng mê, lại nhất thời không thể nào ngăn lại, Nhất Kiếm Xương Hàn cũng mặc kệ này rất nhiều, hỏi, ta bắt đầu rồi. Khang Diên. Khang Diên, thỉnh. Nhất Kiếm Xương Hàn, người vốn là phải chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Lại không cần Nhất Kiếm Xương Hàn đem câu nói kế tiếp viết xong, Khang Diên đã cả người đều không tốt, hắn vội vàng đình chỉ, vân vân. Khang Diên một cái hoạt sạn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế rời đi đề tài, đồng nhiên nhớ tới đã quên nói cho ngươi, ta chuẩn bị ra cửa Lữ Cái Du. Nhất kiếm Xương Hàn quả nhiên bị nháy mắt cướp lấy lực chú ý, Lữ Cái Du là cái gì? Khang Diên, du lịch, xóa cái. Nhất kiếm Xương Hàn, Nga, du lịch là cái gì? Chính là tiêu tiền ngồi phương tiện giao thông đi bên ngoài ngắm phong cảnh, mua đồ vật. Câu Hàn Vân đã hiểu, nhưng trọng điểm lại là, tiêu tiền, ngươi không có tiền đi. Khang Diên, có thể nghèo du, không tiêu tiền. Nhất kiếm Xương Hàn, kia ngay từ đầu nói nghèo du không phải được rồi. Khang Diên tim đau thắt, từng nét bút chịu đựng hò hét vẽ cái rơi lệ miêu miêu đầu. Câu Hàn Vân xem sau kinh vi thiên nhân, ngươi sẽ hòa miêu, miêu còn sẽ khóc. Nhất kiếm Xương Hàn, hòa đến thật tốt. Nhất kiếm Xương Hàn, lại hòa một cái. Khang Diên. Hai người trò chuyện, thời gian quá đến bay nhanh. Mau nên xuất phát khi, Khang Diên chủ động cáo biệt, đi rồi, Hàn đứng ở chỗ này đừng cử động, ta đi cho ngươi mua cái quả quýt. Nhất kiếm Xương Hàn khiếp sợ. Nhất kiếm Xương Hàn, ngươi như thế nào biết ta thích ăn quả quýt? Thật đúng là muốn ăn quả quýt ta. Khang Diên không biết nên khóc hay cười, sùng lịch lại bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đi chơi đi, ta buổi tối lại tìm ngươi. Nhất kiếm Xương Hàn không quên dặn dò, muốn sớm một chút Nga. Khang Diên bật cười, biết. Nhất kiếm Xương Hàn lại lần nữa, nhất định phải sớm một chút Nga. Khang Diên, hảo. Không phải hắn ảo giác, bởi vì này hai tháng thất liên, nhất kiếm Xương Hàn trở nên so với phía trước càng dính người, mắt trông mong, góp chân, sợ hắn sẽ biến mất dường như. Ai, hảo đáng yêu. Đáng yêu hai chữ hắn thật sự đều nói mệt mỏi. Bể học vô bờ kiến nghị, câu Hàn Vân luôn luôn phi thường để ở trong lòng, bể học vô bờ kêu hắn đi ra ngoài chơi, kia tự nhiên muốn đi ra ngoài chơi. Chỉ là chơi. Thật sự không có gì hảo ngoạn. Hắn cùng phản cốt chi gian từ sự tình lần trước lúc sau liền có ước định, mỗi ngày luyện kiếm thời gian không thể vượt qua 8 cái canh giờ, bằng không phản cốt liền bãi công, mà trừ bỏ phản cốt, thật đúng là không có gì có thể khiến cho hắn hứng thú. Câu Hàn Vân nhất thời nằm yên, nửa khắc chung sau. Hắn một cái lộn mèo từ trên giường nhảy dựng lên. Quyết định. Hắn cũng đi du lịch. Chương 34 cảm tình từ thăng ôn. Bất quá du lịch đều phải làm cái gì chuẩn bị mới hảo. Câu Hàn Vân không có khái niệm. Thực sự cầu thị mà nói, hắn còn chưa bao giờ có chân chính ý nghĩa thượng chính mình ra quá môn. Phía trước tới Vân Thượng Tiên Cung đọc sách khi cũng là câu ra bao thuyền, trực tiếp cho hắn đưa đến học phủ cửa. Câu Hàn Vân nhịn không được tưởng cố vấn một chút bể học vô bờ du lịch đều mang cái gì. Thực nỗ lực mới khó khăn lắm nhịn xuống. Cuối cùng dựa vào chính mình nhận chi cướp đoạt một vòng, trừ bỏ tam túi linh thạch cùng tiền giấy, thứ gì cũng chưa tìm được. Ai? Hắn sinh hoạt thật sự hảo cằn cỗi, trừ bỏ tiền quả thực hai bàn tay trắng sao. Xuống núi lưu trình phi thường đơn giản, bởi vì toàn bộ học phủ đều ở nghỉ, chỉ cần ở chấp sự đường đăng ký tạo sách, liền có thể tự do xuất nhập. Câu Hàn Vân ở cửa cung lối vào lãnh một phần dưới chân núi bản đồ, thẳng đến đăng thang mây. Cái này khi đoạn vốn nên không có gì người, không nghĩ xa xa nhìn đến không ít người ảnh, đều ở đăng thang mây phụ cận đứng. Câu Hàn Vân đến gần về sau, bốn phía đánh giá một chút, phần lớn là hắn kiếm tu cùng trường, thấy hắn điểm quá mức liền rời đi tầm mắt, theo sau tiếp tục đứng bất động. Câu Hàn Vân không rõ nguyên do, tự hành bước lên đăng thang mây. Nhưng mà đăng thang mây không có khởi động, vẫn cứ dừng lại tại chỗ. Kỳ quái! Đăng thang mây sớm đã đứng yên một người khác đúng lúc ra tiếng giải thích nói, tiên cung quá cao. Đăng thang mây đi tới đi lui một lần pha phí công phu, ngày nghỉ người lại nhiều, cho nên mạnh trưởng giáo công đạo, thang thượng ít nhất gom đủ 7 người mới có thể lên xuống. Người nói chuyện là Bùi Thu Thủy, cũng chuẩn bị xuống núi. Câu Hàn Vân không cùng hắn cho nhau hàn huyên, chỉ liếc mắt đăng thang mây ngoại kiếm tu, kỳ quái dò hỏi, bọn họ không đi sao? Này nhóm người tùy tiện tới mấy cái, liền có thể nhẹ nhàng gom đủ 7 người. Bùi Thu Thủy ý vị không rõ mà hừ nói, nào đơn giản như vậy, bọn họ đang đợi người đâu? Câu Hàn Vân. Chờ ai? Trừ bỏ linh tuyển chi thể, còn có thể có ai? Nói xong lời này, Bùi Thu Thủy một trận tức ngực khó thở, rõ ràng là chính mình lựa chọn trả lời, đáp xong lại cảm giác chọc tới rồi ống phổi. Bùi Thu Thủy nhịn không được thầm mắng. Dựa. Từ lần trước xã chết sự kiện phát sinh lúc sau, cùng trường nữ tu đối thái độ của hắn xuất hiện 180 độ chuyển biến, Bùi Thu Thủy hoàn toàn không tuyển, chỉ có thể sấn nghỉ xuống núi nhìn xem mỹ nữ lấy tính dưỡng chính mình bị thương tâm linh. Ai thừa tưởng một lại đây liền nghe nói có người nhìn đến Khang Diên ba người tổ chuẩn bị xuống núi, mọi người vây quanh ở nơi này tưởng cọ cái cùng đường, trực tiếp dẫn tới Bùi Thu Thủy cũng tạp ở nơi này. Đối này, Bùi Thu Thủy tâm tình càng vô pháp nói. Hắn là muốn nhìn mỹ nữ, cũng tạm thời đối công lược Khang Diên nhiệm vụ lòng có kháng cự, nhưng kháng cự không đại biểu từ bỏ, hắn vẫn là thực thèm Khang Diên dung mạo cùng thể chất. Hiện tại nhưng hảo, còn không có hoán lại đây, liền xuất hiện như vậy một đoàn kiếm tu tới cạnh tranh. làm cái gì a? Công lược nam nhân này thủ đô lâm thời bắt đầu cuốn phải không? Bùi Thu Thủy lòng tràn đầy bực bội, nghề Hà Câu Hàn Vân một chút đều không thể lĩnh hội, hắn tiếp tục hỏi, vì cái gì? Bùi Thu Thủy bị hắn hỏi đến sững sờ, nhìn về phía Câu Hàn Vân ánh mắt càng thêm khó có thể hình dung. Nếu chỉ xem Câu Hàn Vân biểu tình, cảm xúc loang đến căn bản phân biệt không ra người này suy nghĩ cái gì, nhưng cố tình hắn hỏi vấn đề như thế dễ hiểu, rất khó không cho người hoài nghi hắn là ở biết rõ cố hỏi. Ngươi là thật không rõ vẫn là giả không rõ? Bùi Thu Thủy phía trước liền cảm thấy Câu Hàn Vân luôn là hoành ở hắn cùng Khang Diên chi gian cho hắn một ngạn, hiện tại càng là xem không hiểu Câu Hàn Vân ở chơi cái gì đa dạng. Đương nhiên là tưởng nhiều điểm cơ hội cùng Linh Tuyển chi thể ở chung, đạt được Linh Tuyển chi thể hảo cảm, cùng Linh Tuyển chi thể yêu đương. Yêu đương? Quái tử? Câu Hàn Vân, nhưng Khang Diên không phải nam sao? Bùi Thu Thủy một ngạnh, càng thêm vô ngữ, kia lại không phải trọng điểm là Linh Tuyển chi thể thể chất, cùng hắn yêu đương, danh chính ngôn thuận mà có được hắn. Ngày sau chỗ tốt vô cùng vô tận. Câu Hàn Vân ánh mắt chi gian hiện ra một cổ dày đặc khó hiểu, vài giây, mới nghi hoặc nói, như vậy bụng dạ khó lường mặt dày vô sỉ nói cư nhiên là có thể nói sao. Bùi Thu Thủy sửng sốt, cái gì? Câu Hàn Vân so Bùi Thu Thủy còn muốn kinh ngạc, hắn mở miệng xác nhận, nói như vậy, vì chỗ tốt cùng người khác yêu đương, là tâm tư bất chính nhân tài sẽ làm sự đi. Bùi Thu Thủy. Câu Hàn Vân, chúng ta không phải tu tiên giới tương lai lương đống sao. Phần 35. Câu Hàn Vân, chúng ta là danh môn chính phái đi. Bùi Thu Thủy. Câu Hàn Vân âm lượng không cao, chính là bình thường nói chuyện, nhưng quanh thân tu giả nhóm thai thính mắt tình, nơi nào sẽ bỏ lỡ Bùi Thu Thủy cùng Câu Hàn Vân đối thoại. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ lệnh người hít thở không thông trầm mặc lan tràn mở ra. Tất cả mọi người hô hấp dừng lại, phảng phất bị người đâu đầu đạp một chân. Câu Hàn Vân cũng không có một câu tạp chung một đám người nhận chi, hoàn toàn là xuất phát từ chính mình một mạc đạo đức quan. Không hiểu vì cái gì Bùi Thu Thủy có thể đem câu nói kia nói được đúng lý hợp tình, phảng phất thành mọi người công nhận thưởng thức. Hắn nói, lại nghĩ tới cái gì, bổ sung, hơn nữa tâm tư bất chính người, đạo tâm chịu không nổi rèn luyện, tới rồi hậu kỳ lịch kiếp sẽ bị xét đánh chết, đến lúc đó người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha mẹ nhiều thương tâm a, ca ca tỷ tỷ cũng sẽ thương tâm. Bùi Thu Thủy hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Cả người chính là mê mang, phi thường mê mang. Hơn nửa ngày, hắn mới mắt lẽ nhìn Câu Hàn Vân, vô ngữ hỏi. Đem nói đến như vậy đường hoàng, ngươi liền dám cam đoan chính mình đối Linh Tuyển chi thể tuyệt đối không có ý tưởng không an phận. Câu Hàn Vân, ý tưởng không an phận là cái gì? Bùi Thu Thủy hảo sinh khí, yêu đương. Yêu đương. Câu Hàn Vân cái này nhớ tới chính mình trưởng huynh, hoàn mỹ vì tình yêu không lương ví dụ. Từ kết đạo lữ, kiếm pháp kia kêu một cái nát nhừ. Từ là không có làm bất luận cái gì do dự, không hề dao động nói. Tình yêu sẽ ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ, ngốc tử mới có thể nói. Bùi Thu Thủy, ai là ngốc tử, người mắng ai đâu. Hai người đắm chìm ở đối thoại bên trong, tâm tư khác nhau, căn bản không rảnh lo mặt khác. Còn ở mắt trứng mắt, chợt nghe đăng thang mây đinh một tiếng, có vận hành dấu hiệu. Câu Hàn Vân bên người nhiều vài vị cùng trường, giây tiếp theo, liền thấy vừa rồi bị đàm luận Linh Tuyển chi thể đạp tiến vào. Cùng tâm thương bất đồng, Khang Diên hôm nay đeo một cái quen mắt bạch một mặt nạ, hoàn toàn che khuất dung mạo. Bất quá trên người ập vào trước mặt nhàn nhạt hương khí vẫn là trước sau như một, nghe thấy liền biết là hắn. Hắn đến đây lúc nào? Câu Hàn Vân đối Linh Tuyển chi thể né xa ba thước, nhìn đến kia trương mặt nạ càng là nháy mắt xúc đến đăng thang mây góc. Không lâu, Trình Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi một tả một hưu tiến vào, lại thêm cái Tống Mãn, chờ đợi hồi lâu đăng thang mây rốt cuộc động lên. Động liên hảo. Câu Hàn Vân đối mặt khác sự tình không có hứng thú, đơn giản bắt đầu phong không, Khang Diên cũng hảo, Bùi Thu Thủy cũng thế. Ai đều không thể ngăn cản hắn ở chính mình thức hải tự do bay lượn. Bất quá phóng không bao lâu, trong lòng ngực Ngọc Điệp đống nhiên phát ra rất nhỏ động tĩnh, Câu Hàn Vân chấn động, lấy ra nhìn xem, thế nhưng như hắn hy vọng giống nhau, là bể học vô bờ cho hắn đã phát một cái tin tức. Là nói tốt buổi tối mới có thể thấy ca ca ai. Còn có loại chuyện tốt này. Câu Hàn Vân đầy cõi lòng chờ mong mở ra vừa thấy, chỉ thấy nội dung như sau. Ta cảm thấy Long Ngạo Thiên người thật không sai. Câu Hàn Vân. A. Vì cái gì nha? Cùng Câu Hàn Vân bất đồng, Khang Diên phát xong tin tức, mặc dù quanh thân kiếm tu không ngừng cùng hắn đáp lời, tâm tình vẫn như cũ không kém. Hắn thật không nghĩ tới như vậy xảo, chính nghe được Bùi Thu Thủy hỏi Câu Hàn Vân đối chính mình có hay không ý tưởng không an phận, ngay sau đó lại từ Câu Hàn Vân trong miệng nghe được một câu cuồng duệ khóc huyễn lên tiếng. Không nghe còn hảo, vừa nghe thật là hoàn toàn tình ngộ, quả thật là hắn trước kia kiến thức quá ít, thẳng đến chính mình xuyên qua, mới phát hiện Long Ngạo Thiên này một loại hình nam chủ mị lực. Xoái, xoái phiên. Hạ đăng thang mây, Khang Diên bên thai thanh tịnh không ít, không biết là câu Hàn Vân nói đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng vẫn là Tống Mãn uy hiếp lực quá lớn, kiếm tu nhóm không như thế nào trên người, tới rồi chân núi liền tan. Trình Cửu Tiêu ôm ấp bản đồ, cùng những người khác thương lượng định ra hành trình, liền đi Bình Nguyên trấn nhỏ đi, từ nơi này kêu một cái vân thuyền, một canh giờ liền tới rồi. Bình Nguyên trấn nhỏ liền ở gần đây không xa địa phương, là phạm vi trăm dặm tu giả đi ra ngoài tất đi nơi. Tuy rằng tên coi trấn nhỏ, nhưng là trên thực tế thập phần phồn hoa, phong cảnh hảo, cửa hàng cũng nhiều, ăn, mặc, ở, đi lại cái gì đều có. Lâm Suất phát hết sức, Khang Diên tưởng mời Câu Hàn Vân cùng nhau, đáng tiếc không chờ đáp lời, Câu Hàn Vân không nói hai lời dẫm lên kiếm liền chạy. Khang Diên nhìn hắn một đường cuồng phi phương hướng, nghi hoặc vấn đề, sư tỷ, bên kia là địa phương nào? Tống Mãn đáp, hẳn là một khối đất hoang. Đất hoang? Thật hiếm lạ, thiên đạo chi tử quả nhiên không nhiễm thế tục, ngay cả đi địa phương đều như vậy không giống bình thường. Mọi người một đường nói chuyện thiếm, chờ thật tới rồi Bình Nguyên trấn nhỏ, đảo cũng không có vẫn luôn kết bạn. Có mặt nạ hộ thân, Khang Diên thoạt nhìn cùng mặt khác Vân Thượng Tiên Cung thiếu niên không có gì khác nhau, Tống Mãn lo lắng có nàng ở Khang Diên mấy người phóng không khai. Liền cấp Khang Diên mang theo một cái tùy thời truyền tống người pháp bảo, chính mình ở thị trấn trung tâm đặt chân chờ đợi. Chỉ cần kêu sư tỷ, mặc kệ ở nơi nào, ta đều sẽ lập tức đến. Bị dặn dò qua đi, Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu Thích Tuyết Chi ba người thực mau một đầu chui vào trận này đi dạo phố chi lữ. Đại khái là phía trước ở trên núi bị đè nén đến quá lợi hại, mặc kệ là Khang Diên vẫn là Trịnh Cửu Tiêu Thích Tuyết Chi tất cả đều hứng thú bừng bừng, ba người còn chuyên môn làm cái đi dạo phố công lược, một nhà bắt đầu xem. Trang sức cửa hàng, bánh ngọt cửa hàng, vải dệt cửa hàng, pháp bảo cửa hàng, vũ khí cửa hàng. Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Nhìn nhìn, chuẩn bị nghèo du Khang Diên đã chịu mua sắm dục đánh sâu vào, hoàn toàn dịch bất động chân. Thường mua, thật sự thường mua. Cái này đồ chơi làm bằng đường, thoạt nhìn hảo ngọn, nhất kiếm xương hàn nhìn đến nhất định thích. Còn có cái này điểm tâm, tròn vo, siêu đáng yêu, hống hải tử tất nhiên dễ như trở bàn tay. Cùng Khang Diên giống nhau nóng lòng muốn thử còn có Trịnh Cửu Tiêu, hắn coi trọng dược thảo cùng đồ sứ, Thích Tuyết Chi không thể may mắn thoát khỏi, nhìn đến sáng lấp lánh châu báu sau, đứng không đi rồi. Ba người cho nhau trao đổi ánh mắt, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được khát vọng. Thức mau, Trịnh Cửu Tiêu phản ứng lại đây, từ từ, ta cùng Á Diên không có tiền liền thôi, ngươi vì sao? Cùng nhập học khảo thí thời điểm giống nhau, Vân Thượng Tiên Cung tiền tam danh đều có khen thưởng, kén phòng tu hành sau khi chấm dứt. Câu Hàn Vân Thích Tuyết Chi cùng song song đệ tam Trung Minh Bùi Thu Thủy đều đạt được Vân Thượng Tiên Cung tiền thưởng. Nếu là nhớ không lầm, Thích Tuyết Chi ước chừng có một vạn linh thạch. Một vạn A. Trình Cửu Tiêu nghi hoặc, ngươi linh thạch đi đâu vậy? Không mang. Thích Tuyết Chi, ta ăn. Nga nga, ngươi ăn. Trình Cửu Tiêu đôi mắt trợn tròn, cảm giác người một nhà đều choáng váng. Ngươi ăn. Linh thạch. Ngươi đem linh thạch ăn. Thích Tuyết Chi, đúng vậy. Nhận thức Thích Tuyết Chi về sau, Khang Diên kỳ thật cố ý xem qua có quan hệ Tuyết Yêu thư tịch, biết Tuyết Yêu thích sáng lấp lánh đồ vật, thích cất chứa linh thạch, nhưng nguyên lai cất chứa linh thạch là dùng để ăn. Đảo thật đúng là giải quá tri thức. Khang Diên giản dị đặt câu hỏi, linh thạch ăn ngon sao? Thích Tuyết Chi, không thể ăn. Trình Cửu Tiêu nhất thời buộc phát ra quỷ nghèo ghen ghét, toan, vậy ngươi như thế nào còn ăn? Thích Tuyết Chi nháy xương mù bạch đôi mắt, nói, nhịn không được. Hảo, mỗi người đều nghèo đến nói có sách mách có chứng. Trình Cửu Tiêu chỉ có thể hai mắt đáng thương mà nhìn Khang Diên, A Diên, làm sao bây giờ? Khang Diên đời này còn không có phú quá, nhất thời thế nhưng mất đi dùng võ nơi, hắn rót canh gà, đọc sách đi, thư trung tự hưu Hoàng Kim Úc, thư trung tự hưu Nhan Như Ngọc. Trình Cửu Tiêu lắc lắc mặt thở ngắn than dài, ta muốn linh thạch, ta không cần Nhan Như Ngọc. Đúng vậy, linh thạch ai không nghĩ muốn, bất quá ba người đều tưởng mua đồ vật, xác thật đến tưởng điểm kiếm tiền biện pháp mới hảo. Khang Diên suy tư một lát, đề nghị, trước tổng kết một chút chúng ta am hiểu đồ vật, ta nói. Am hiểu dạy học làm bài hống tiểu hài tử. Hảo kỳ diệu am hiểu phạm vi, Trình Cửu Tiêu thắc cằm, nói, ta am hiểu cứu người chế dược. Hai người đồng loạt nhìn về phía Thích Tuyết Chi, Thích Tuyết Chi nghĩ nghĩ, mở miệng, ta am hiểu bán thảm. Nói xong, hắn lại bổ sung, tất yếu thời điểm còn có thể trang ngủ. Chương 35 cảm tình từ từ thăng ôn. Khang Diên đã sớm cảm giác Thích Tuyết Chi có điểm hài hước cảm ở trên người. Chính là này hài hước cảm nhiều ít mang điểm băng lạnh lẽo, là một loại gặp phải tổng hội làm người do dự có nên hay không cười có thể hay không cười lãnh hài hước. Ân, cười vẫn là không cười đâu. Không đúng, rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Ba người lập tức lại thương lượng trong chốc lát, cuối cùng quyết định bày quán bán dược. Trình Cửu Tiêu tự trả tiền phụng hiến ra hắn trước đó vài ngày nghiên cứu ra tới cấp nữ hài tử chụp mặt dùng mỹ nhan nước thuốc. Thích Tuyết Chi ra mặt làm người mẫu tự mình cho người khác làm mẫu công hiệu. mà Khang Diên phụ trách đẩy mạnh tiêu thụ. Cụ thể biện pháp chính là ở Trịnh Cửu Tiêu hô lên bán mỹ nhan nước thuốc lúc sau, hắn ở phía sau tiếp một giọng nói, mẫn cảm cơ cũng có thể dùng. Chỉ cần có người dừng lại hỏi một câu cái gì là mẫn cảm cơ, Khang Diên liền đưa một phần phổ cập khoa học làn da phân loại cùng hộ lý phương pháp lý luận phần ăn, đánh bạc giáo viên Tôn Nghiêm cũng muốn đem đối phương nói được không hiểu ra sao, cho đến đối phương ra tiền mua nước thuốc. Đáng tiếc này phân sinh ý nghiệp lớn xuất sư bất lợi, ba người ở bên đường đứng một buổi trưa, cuối cùng chỉ bán ra hai bình, tịnh kiếm linh thạch 8 cái. Này vẫn là hoàn toàn xuất phát từ Thích Tuyết Chi nhan giá trị cùng huyết mạch đáp chế, qua đường nữ tu sở sở Thích Tuyết Chi mặt, thuận tay mang đi hai bình. Này! Này không được a. Ba người đều bị hiện thực tàn phá đến không tốt lắm, đặc biệt là tự giác mỹ nhan nước thuốc là tác phẩm đắc ý Trịnh Cửu Tiêu, quả thực thâm chịu đả kích, tại sao lại như vậy? Kiếm tiền là kiếm không đến tiền, ba người đều không có thắp sáng kiếm tiền phương diện này thiên phú. Trong bất hạnh vận hạnh, ba người mua sắm kế hoạch cũng không có như vậy gắt lại. Bởi vì ở cuối cùng thời điểm, lại đây xem tình huống Tống Mãn cho bọn hắn mỗi người đã phát 1.000 linh thạch. Đến trễ cuồng hoan thời khắc rốt cuộc bắt đầu. Trịnh Cửu Tiêu tuyệt chỗ phùng sinh, vui vẻ đã chết, đi đường người đều là phiêu. Về sau ngươi sư tỷ chính là sư tỷ của ta cả đời đều thích Tống sư tỷ. Tại đây loại bầu không khí cùng thiếu niên cảm nhiễm hạ, Khang Diên chính mình cũng có chút phía trên, vô cùng cao hứng, vui vẻ ra mặt, lôi kéo Thích Tuyết Chi một đường chạy trưởng, thừa dịp thiên còn không có hắc thấu cửa hàng còn không quan, chạy nhanh một hơi đem tưởng mua vật nhỏ toàn mua. Phía trước coi trọng đồ chơi làm bằng đường, điểm tâm, xinh đẹp giấy màu, hoa rủ, kiếm tuệ, món đồ chơi. Còn có bình nguyên trấn nhỏ đặc sản hoa sen viên, phấn đô đô mềm mụn, Khang Diên mua suốt 20 xuyến. Chờ này đó mua xong, trấn trên cửa hàng cơ bản là đè nặng thời gian bắt đầu quan cửa hàng, bất qua trấn trên cũng không có lâm vào hắc ám, mà là sáng lên ngọn đèn dầu, chuyển thành đèn đuốc sáng trưng chợ đêm. Khang Diên tiến vào mua sắm dục được đến thỏa mãn hiền giả thời gian, từ từ nhàn nhàn mà thổi gió đêm, cảm thấy mỹ mãn thưởng thức chung quanh cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng cảnh đêm. Một bên xem, vừa nghĩ vừa rồi mua đồ vật. Chờ về tới chỗ ở, hắn liền bao hảo truyền tống cấp nhất kiếm Xương Hàn, vừa lúc lần trước viết ra tới truyền tống phủ còn có một chương dư lại. Trịnh Cửu Tiêu dính Khang Diên quang, tưởng mua đồ vật cũng đều mua, lúc này nét mặt tỏa sáng, so Khang Diên còn tinh thần. Hắn đánh giá người chung quanh chiều, có chút kỳ quái, như thế nào nhiều người như vậy. Ta phía trước cũng đã tới Bình Nguyên trấn nhỏ, gặp qua nơi này chợ đêm, cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Khang Diên, có lẽ là có cái gì ngày hội. Trịnh Cửu Tiêu nghĩ nghĩ, nhất thời không nghĩ ra. Nhưng thật ra Thích Tuyết Chi nói tiếp, là Trung Châu bên này tập tục, xuân về hoa nở, có đôi có cặp tu giả nhóm muốn quá cảnh xuân tiết, tổng cộng 3 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên. Cảnh xuân tiết, kia đó là cùng loại với hiện đại lễ tình nhân. Khó trách ven đường quầy hàng bán cái gì đều thành đôi, nơi nhìn đến nơi nào đều là phấn hồng phao phao. Khang Diên cảm thán, Thích đồng học biết đến thật nhiều. Trịnh Cửu Tiêu có đồng cảm, thật đúng là, ta không phải Trung Châu người, lần đầu tiên nghe nói cảnh xuân tiết. Phía trước còn tưởng rằng 12 châu tất cả đều giống nhau chỉ quá thất tịch đâu. Thích Tuyết Chi không có nói tiếp, hắn coi trọng châu đáo quá quý, 1.000 linh thạch mua không xuống dưới, đơn giản đem linh thạch toàn bộ lưu lại, sắt đến sạch sẽ sáng trong, tăng thêm đóng băng, cách trong chốc lát hướng trong miệng phóng một cái. Trịnh Cửu Tiêu xem hắn ăn linh thạch bộ dáng liền thì đau, lại nghĩ tới cái gì nói, ta nhớ rõ ngươi cũng không phải Trung Châu người. Thích Tuyết Chi, không phải. Vậy ngươi như thế nào? Muốn hỏi hắn như thế nào biết cảnh xuân tiết? Lời nói đến bên miệng lại bị rời đi lực chú ý, Trịnh Cửu Tiêu bỗng nhiên hoảng sợ, Tuyết Chi. Người ăn linh thạch như thế nào không ngai a? Thích Tuyết Chi kỳ quái, linh thạch như thế nào nhai đến động? Hàm trong chốc lát chính mình sẽ hóa. Phần 36. Nhưng vì cái gì linh thạch ở người trong miệng sẽ hòa tan? Này không phải siêu đáng sợ sao? Trịnh Cửu Tiêu trừng lớn đôi mắt, bóp chặt chính mình trang linh thạch chứa vật túi, hung hăng mà cùng linh thạch cộng tình. Ba người lại đi rồi trong chốc lát. Đầy đủ mà cảm thụ một phát cảnh xuân tiết bầu không khí. Phía trước không chú ý, hiện tại có nhắc nhở, liền phát hiện dòng người chung nơi nơi đều là vừa độ tuổi nam nữ tu giả, hoan thanh tiếu ngữ, cẩu lương khắp nơi. Tu tiên giới thành niên tu giả tính cách tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết, ngọt ngào rất nhiều thân một thân gương mặt, cùng hiện đại tiểu tình lữ cũng không có gì khác nhau. Khang Diên còn hảo, Trịnh Cửu Tiêu hoàn toàn là thiếu niên tâm tính, nhiều xem hai mắt, mặt đều đỏ. Khang Diên xem đến muốn cười, chủ động dò hỏi. Nếu không chúng ta trở về đi. Tống sư tỷ đặt chân khách điếm liền ở gần đây. Trịnh Cửu Tiêu như hoạch đại xá, vội không ngừng gật đầu, hảo hảo hảo. Ba người vì thế quay lại phương hướng, nhưng đi chưa được mấy bước, đề nghị phải đi Khang Diên lại dừng lại bước chân, nhìn phía nào đó phương hướng, ở đông đảo tiểu quán bên trong, nơi đó có một cái bán đèn quầy hàng. Chi khởi giá gỗ thượng bãi mãn đủ loại đèn lồng, hình dạng bất đồng, có hoa, cũng có dị thú, đèn lồng hỏa bỏ thêm pháp thuật, mặc kệ phong từ cái gì phương hướng thổi tới, ngọn đèn dầu đều sẽ không tắt, phi thường đẹp. Mà nhất dẫn nhân chú mục chính là ở trung ương nhất vị trí, có một cái tiên cung kiến trúc ngoại hình bắt rắc đèn lồng, nó nhan sắc riêng một ngọn cờ. Ở sở hữu sắc màu ấm quang mang bên trong, nó tản mát ra một loại riêng một ngọn cờ sắc lạnh. Cùng Khang Diên đôi mắt giống nhau, là trầm tĩnh, sáng trong, mê huyễn màu thủy lam. Chỉ cần liếc mắt một cái, Khang Diên liền có một loại bị thật sâu hấp dẫn cảm giác. Ba người ở điểm này phi thường thống nhất, thực mau tiến lên đi dò hỏi kia chản đèn lồng giá cả tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quán chủ vừa nghe là hỏi màu lam đèn lồng, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, cái kia không bán. Khang Diên tâm sinh thất vọng. Nhưng mà không chờ hắn nói cái gì đó, vị kia dáng người quyến rũ mỹ nữ quán chủ ánh mắt hướng về phía trước một gì, lâm thời sửa lại chủ ý, cười rộ lên nói, bất quá. Nhưng thật ra có thể trao đổi. Khang Diên, dùng cái gì trao đổi? Mỹ nữ quán chủ cười khanh khách nói, này đèn lồng bộ dáng đảo không có gì, nhưng bên trong bức đèn là biển sâu phi thường hy hữu lam thủy hình, không cần thêm vào bất luận cái gì pháp thuật, chỉ cần một chút linh lực, nó là có thể sống tốt nhất vào năm, dùng để đính ước không thể tốt hơn. Tưởng ngươi cũng nhìn ra được tới, ta là Hợp Hoan Tông, mà chúng ta Hợp Hoan Tông làm đèn lồng chủ yếu là vì hống mỹ nhân vui vẻ, chưa bao giờ thiếu tiền bạc. Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn, liền lấy huyết tới trao đổi, không cần rất nhiều, chỉ cần một dọn. Một cái chớp mắt, Khang Diên còn tưởng rằng đối phương nhìn thấu chính mình linh tuyển chi thể thân phận, hắn để phòng lên, xác nhận. Ta huyết. Kia mỹ nữ quan chủ cười, lắc đầu, ai đều được, nhưng muốn phù hợp hai điều kiện. Khang Diên lúc này mới trong lòng khẽ buông lỏng. Hỏi, điều kiện gì? Quan chủ, đệ nhất, này huyết nhất định phải lấy tự mỹ nhân, nam nữ bất luận, cần thiết là mỹ nhân. Đệ nhị, này mỹ nhân đến chưa kinh nhân sự, nếu là nữ tử, muốn xử nữ máu, nếu là nam tử, liền muốn đồng tử máu. Trình Cửu Tiêu nghe được mặt càng hồng, bất quá hắn nhìn ra Khang Diên đối cái này đèn lồng thích vô cùng, cũng biết linh tuyển chi thể không thể dễ dàng cấp huyết, vì thế chủ động dò hỏi, kia, ta như vậy, tính mỹ nhân sao? Nói lời này khi... Trình Cửu Tiêu có điểm tự dứt lấy nhục dự cảm, nhưng vì bằng hữu, rốt cuộc là muốn nếm thử một chút. Mỹ nữ quán chủ cũng không có một ngụm cự tuyệt, tinh tế quan sát một chút Trình Cửu Tiêu mặt, đánh giá, ngũ quan đoan chính, cốt cách đối xứng, tướng mạo xem như thượng đẳng, nhưng đôi mắt quá lớn, giảm phân, làn da quá hắc, giảm phân. Trình Cửu Tiêu, ô ô. Quan chủ đánh giá xong, nhìn về phía Khang Diên, do hỏi, ngươi không tính toán cấp huyết sao? Khang Diên mang mặt nạ, cũng không có lộ diện. Trình Cửu Tiêu kỳ quái nói, ngươi như thế nào biết ta Diên là mỹ nhân? Quan chủ bật cười, ta đã thấy mỹ nhân nhiều, xem tay liền có thể nhìn ra tới, vị này, còn có bên cạnh vị này, lại trường kỳ năm, tu chân giới mỹ nhân bảng thượng tất nhiên tiếng tăm lừng lẫy. A Diên tuyệt đối không thể xuất huyết, loại này thời điểm, cũng chỉ có thể dựa Thích Tuyết Chi giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Trình Cửu Tiêu nhìn về phía Thích Tuyết Chi, dùng ánh mắt ý bảo hắn khiêng lên làm một cái mỹ nhân tự giác tính. Không nghĩ Thích Tuyết Chi tại chỗ tính trong chốc lát. Nói, ta không được. Vì cái gì? Trình Cửu Tiêu không giấu kinh ngạc, nhưng không chờ hắn nghi hoặc hỏi ra Thích Tuyết Chi vì cái gì sẽ luyến tiếc một giọt huyết, kia mỹ nữ quán chủ đông nhiên lông mày hơi hơi một trọn, mang theo một chút ái mộ ý cười, thân thể về phía trước huynh, để sát vào Thích Tuyết Chi. Nàng đôi mắt tràn đầy ý cười, đã là ở mảy may chi gian nhìn thấu hết thảy, nàng nhẹ giọng nói, thì ra là thế, ngươi không phải đồng tử. Trung quanh lập tức yên tĩnh. Lấy Khang Diên Trình Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi ba người vì trung tâm, hình thành một cái chân không cái vòng nhỏ hẹp, chớ nói thanh âm, liền hô hấp đều đình chỉ. Không phải đồng tử. Kia, kia. A. Trình Cửu Tiêu biểu tình cương ở trên mặt, Khang Diên cũng rất là khiếp sợ, thế cho nên tiến vào đầu góc chỗ chống trạng thái. Ba người hoàn toàn không nói gì, cái gì màu lam đèn lồng, đều bị ném tại sau đầu, quên đến sạch sẽ. Chờ Khang Diên lại phản ứng lại đây, bọn họ ba cái đã rời đi quầy hàng, bắt đầu cường thi dạo phố. Sau một lúc lâu, vẫn là Thích Tuyết Chi trước hết mở miệng nói, xin lỗi. Khang Diên, ân. Thích Tuyết Chi, đèn lồng. Nga nga, không quan hệ. Khang Diên nhưng tính phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, là ta muốn, vốn cũng không nên từ ngươi bỏ ra huyết. Sự thật xác thật là như thế, chỉ là nhắc tới khởi đèn lồng, Khang Diên liền không thể tránh né mà lại nghĩ tới vừa rồi không cẩn thận nhìn thấy tuyệt thế đại dưa. Hắn không nghĩ tham thính Thích Tuyết Chi riêng tư, nhưng cái này tin tức lượng thật sự đánh sâu vào tính quá lớn. Một chốc căn bản vô pháp tiêu hóa. Khang Diên châm trước một chút ngôn ngữ, cuối cùng vẫn là thử tính hỏi một chút chính mình nhất chú ý trọng điểm. Thích đồng học, ngươi tuổi tác. Thích Tuyết Chi, so ngươi đại. Trình Cửu Tiêu, lớn nhiều ít. Thích Tuyết Chi suy tư, ấn nhân loại, thành niên. Nửa yêu cùng bình thường tu sĩ sinh trưởng quá trình bất đồng, bề ngoài biểu hiện tuổi trình độ cũng bất đồng, Khang Diên trong lòng có số, nhưng khiếp sợ cảm lại vẫn là một chút đều không thể giảm bớt. Đó là Thích Tuyết Chi A. Không phải người khác, là tu vô tình đạo, đối hắn hảo cảm độ cùng dục vọng độ song hạng vì không Thích Tuyết Chi. Thiên A. Khang Diên đầu góc nổ vang, đi tới, nên diện nhìn đến một đạo cao lớn thân ảnh. Là cái xa lạ nam nhân, cùng Khang Diên cũng không quen biết, tướng mạo phi thường mà thấy được, dung mạo yêu diễm, vóc người cao dài, tóc là Khang Diên chưa bao giờ gặp qua xích hồng sắc. Trên đầu của hắn sinh một con rác, nơi đi qua, sở hữu tu sĩ đều mặt lộ vẻ sợ sắc, về phía sau thối lui. Không có bất luận cái gì lý do, Khang Diên bỗng nhiên trong lòng cả kinh, theo bản năng mà duỗi khai cánh tay, bảo vệ Trịnh Cửu Tiêu. Thích Tuyết Chi cũng đem Khang Diên đẩy ở chính mình phía sau, thần sắc như thường, nhưng cẩn thận xem liền có thể phát hiện, hắn bên hông bản mạng linh kiếm mỏng tùng vẫn luôn ở chấn động, tùy thời có ra khỏi vỏ chuẩn bị. Một giây, hai giây, ba giây, cái gì đều không có phát sinh, nam nhân chỉ là đi ngang qua. Nhưng mà gặp thoáng qua là lúc, nam nhân ánh mắt ở ba người phương hướng dừng lại một chút, kim sắc đồng tử không biết nhìn thấy gì, đối với ba người híp mắt cười một cái. Liên này cười, chờ hắn đi rồi. Khang Diên bên ngoài thân lạnh cả người, một hơi thở ra, mới phát hiện chính mình trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một loại phảng phất giống như thấu xương hắc ám giống nhau áp chế cảm bao phủ mà đến. Khiến cho sở hữu ngôn ngữ, đều đột nhiên có vẻ tái nhợt vô lực. Trịnh Cửu Tiêu sợ tới mức sắc mặt trắng xanh, bắt lấy Khang Diên tay, thúc giục nói, đi mau, hắn quay đầu lại làm sao bây giờ. Bình nguyên chấn nhỏ như thế nào còn có ma tu a? Thích Tuyết Chi đè lại mỏng tùng, sửa đúng, chỉ cần không động thủ. Ma tu là có thể tiến chấn nhỏ, hơn nữa kia không phải ma tu, là cái ma nhân. Chương 36 cảm tình từ thăng ôn. Ma tu, ma nhân, Khang Diên đều có ấn tượng. Đi học thời điểm, Mạnh Thanh đã từng ở tu giả phân loại bên trong giảng qua cái này đề tài, đương nhắc tới ma tu là lúc, hắn giữa những hàng chữ để lộ ra dày đặc chán ghét cảm làm người ấn tượng phi thường khắc sâu. Cái gọi là ma nhân, tức trong thân thể chạy thời trước ma chủng máu giống loài, cùng người chân chính ý nghĩa thượng mà không phải một loại sinh vật. Ma tu, còn lại là thông qua ma nhân máu hậu thiên chuyển hóa mà đến tu sĩ, một nửa là người, một nửa là ma, thuộc về nhân vi hôn huyết. Chỉ là như thế tựa hồ cũng không có gì, rốt cuộc tu chân giới cũng có yêu tu, đồng dạng là cùng người bất đồng chủng tộc, nhưng thực tế thượng hai người chi gian có bản chất tính khác nhau. Yêu tu đối người vô hại, mà ma sinh ra liền lấy nhân vi thực. Chuỗi đồ ăn thượng áp chế cùng đối lập, không thể tránh né tạo thành ma nhân cùng bình thường tu sĩ chi gian hàng rào cùng hồng câu. Không nói đến rất nhiều hậu thiên thay đổi tới ma tu nguyên bản từng là nhân loại, trở thành ma tu lúc sau lại quay đầu lại tàn hại cùng tộc, trong đó ý nghĩa, càng vì đáng sợ. Khang Diên còn nhớ rõ Mạnh Thanh ngay lúc đó đánh giá. Lấy thân đoạ ma, nhất đáng xấu hổ. Làm trái thiên đạo, tất có báo ứng. Ai có thể nghĩ đến, liền ở vừa mới, bọn họ thế nhưng ngẫu nhiên gặp được một cái thuần chủng ma nhân. Xem người nọ tóc đỏ có rác, ở ma nhân bên trong, vị trí tựa hồ cũng không thấp. Khang Diên phục hồi tinh thần lại. Ở trong ngực sờ soạn một chút, hướng Trịnh Cửu Tiêu trong miệng tắc một khối đường, trấn an hắn nói, không có việc gì, đừng hoảng hốt. Xác thật, tuy rằng lúc ấy cảm giác thập phần kinh hách, nhưng qua đi lại hồi tưởng, chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, cùng cấp hành trở lại khách điếm, Trịnh Cửu Tiêu liền đã bình tĩnh lại. Ba người mang theo chính mình chiến lợi phẩm trọng trấn tinh thần tan vỡ nhi nghỉ ngơi, Khang Diên đem chính mình mua kiếm tuệ đưa cho Tống Mãn, cũng trở về phòng. Cùng thời gian, Câu Hàn Vân mới vừa đến Bình Nguyên trấn nhỏ. Ở bước vào chấn nhỏ trong nháy mắt, Câu Hàn Vân ngộ đạo mà hiểu được bể học vô bờ cho hắn phát cái kia rơi lệ miêu miêu đầu hàm ý. Ở đất hoang lạc đường bay suốt 5 cái canh giờ lúc sau, hắn ngộ. Hắn chính là kia chỉ miêu. Thì ra là thế, nội tâm xác thật có loại hai mắt rưng rưng xúc động. Chỉ là nói trở về, Câu Hàn Vân vẫn là không rõ vì cái gì lại sẽ lạc đường. Đã là lần thứ hai, chẳng lẽ là hắn phản cốt có chút không người biết vấn đề. Nhận thấy được hắn ý tưởng. Thức hải bản mạng linh kiếm truyền đến một trận khác thường chấn động. Câu Hàn Vân vội vàng hảo tâm an ủi, không quan hệ, liền tính là vấn đề của ngươi, ta cũng sẽ không tức giận. Thức hải phản cốt an tĩnh một chút, theo sau chấn đến càng điên rồi. Chính lúc này, Ngọc Điệp phát ra chấn động, bể học vô bờ tin tức đúng hẹn tới. Bể học vô bờ, ta tới. Câu Hàn Vân còn không có đặt chân, hạ sơn về sau, càng làm một khắc đều không có nghỉ ngơi, thổi một buổi trưa cắt vàng. Giờ phút này đặt mình trong với xa lạ phồn hoa cùng dòng người bên trong, có chút cô đơn. Vừa thấy đến bể học vô bờ bốn chữ, cảm giác thật như là tìm được trong lòng chỗ dựa, vừa rồi còn cảm thấy cũng không có gì, hiện tại lại lập tức ủy khuất thượng. Câu Hàn Vân nhịn không được dầm gì, như thế nào mới đến. Khang Diên vốn đang cảm thấy chính mình tới rất nhanh, không khỏi bật cười, còn chưa tới ngày thường canh giờ, này còn không được sao? Nhất kiếm xương hàn, không được. Hắn trả lời rất là tùy hứng, nhưng bể học vô bờ một chút đều không tức giận, chỉ hỏi, có thể thu đồ vật sao? Câu Hàn Vân nhớ tới, a, quả quýt. Khang Diên dừng lại. Nhất kiếm xương hàn. Không phải quả quýt. Người đem quả quýt quên hết. Cùng với nói là quên mất, không bằng nói ngay từ đầu chính là ở nói giỡn, chính là một khi bắt đầu giải thích, kinh nghiệm nói cho hắn tất nhiên sẽ không dứt. Khang Diên giấu đầu lòi đuôi mà nói sang chuyện khác, ta bắt đầu chuyển. Nhất kiếm xương hàn, a. Nhất kiếm xương hàn, nam nhân. Tựa hồ nhìn thấu hết thảy, trong lời nói toàn là ý vị thâm trường, sống đem Khang Diên làm nổi bật đến giống cái nói chuyện không tính toán gì hết người xấu. Khang Diên lòng tràn đầy bất đắc dĩ, xác nhận, thật sự truyền. Lần này, nhất kiếm xương hàn không có lại nắm không bỏ, nói, chờ một lát, ta đổi cái địa phương. Ở dòng người kích động địa phương tiếp đổ vật không có phương tiện, Câu Hàn Vân chuyên môn tìm một cái yên tĩnh chút hẻm nhỏ. Nửa khắc chung sau, hắn ở một trận quang mang chung nhận được bể học vô bờ chuyển tới bọc nhỏ. Nặng trĩu, tựa hồ thả thật nhiều đồ vật. Ôm chờ mong cùng hưng phấn mở ra, lọt vào trong tầm mắt là một cái hình dạng tinh xảo đồ chơi làm bằng đường, phía dưới còn có hộp đồ ăn, quanh mình phóng rất nhiều chủng loại bất đồng tiểu ngoạn ý nhi. Câu Hàn Vân cơ bản cũng chưa gặp qua, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, đùa nghịch hai hạ, tâm tình thoáng chốc sáng ngời lên. Đồ chơi làm bằng đường, giấy màu, đều là cho ta. Phần 37. Khang Diên hồi phục, đương nhiên. Nhất kiếm xương hàn, thật là đẹp mắt. Này liền vui vẻ. Quá hảo hứng đi. Khang Diên không khỏi cười rộ lên, không chỉ có đẹp, còn có thể ăn đâu, nếm thử. Câu Hàn Vân một người tránh ở ngược sáng chỗ, đôi mắt lại là lượng lượng, đánh giá tiểu nhân trạng đồ chơi làm bằng đường vài mắt, muốn ăn lại không bỏ được ăn. Do dự hồi lâu, cuối cùng hồi phục, tính, vẫn là lưu lại đi. Khang Diên, vì cái gì? Hắn kỳ thật thực chờ mong nhất kiếm xương hàn phản hồi. Đúng là lần trước nhất kiếm xương hàn ăn sạch hắn chân gà, mới làm hắn khắc sâu mà cảm nhận được đầu uy lạc thú. Nhất kiếm xương hàn nói thẳng, quá thích, nhiều xem mấy ngày. Khang Diên lại một lần bị thẳng cầu đánh trúng, cả người đều không tốt lắm. Đồng thời, không khỏi vui sướng vừa buồn cười, chỉ là cái đồ chơi làm bằng đường mà thôi. Nhất kiếm xương hàn, là đồ chơi làm bằng đường, cũng tuyệt đối không chỉ là mà thôi. Nhất kiếm xương hàn, nay vẫn là lần đầu tiên có người cho ta mua đồ chơi làm bằng đường. Khang Diên lược cảm kỳ quái, nhất kiếm xương hàn trong nhà rất có tiền, nghe hắn ngày thường lời nói, tỷ tỷ tựa hồ cũng rất thương yêu hắn, theo đạo lý tới nói, kẻ hèn đồ chơi làm bằng đường, hẳn là một chút đều không hiếm lạ mới đúng. Khang Diên thử tính mà do hỏi, người cha mẹ rất bận, không có gì thời gian bồi ngươi. Như thế nào sẽ? Nhất kiếm xương hàn hồi phục, cha mẹ phi thường sủng ta, từ ta ký sự bắt đầu liền hàn hàn trường hàn hàn đoạn, trưởng huynh chiếu cô ta, thường xuyên mang ta luyện kiếm, trưởng tỷ cũng thương tiếc ta. Nguyệt Nguyệt cho ta đưa tiền. Kia. Nhất kiếm xương hàn nhẹ nhàng bâng cơ mà đáp lại nói, ta bệnh quá mấy năm. Lấy năm qua tính, đối với một cái hài tử mà nói, tất nhiên là dài dòng một đoạn thời gian. Khang Diên trầm mặc, ngừng hạ mới hỏi, hiện tại hết bệnh rồi sao? Nhất kiếm xương hàn, ta cảm thấy hảo. Là bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Có thể hay không đau? Không rõ lắm. Điên bệnh. Bất quá là người khác nói, khi đó sự tình ta chính mình không quá nhớ rõ. Hoàn toàn không thèm để ý ngữ khí, chỉ tự không đề cập tới hắn đã từng cảm thụ quá ốm đau cùng chắc trở. Khang Diên luôn là đem nhất kiếm xương hàn đương cái ngây thơ đáng yêu hài tử, tới rồi hôm nay, mới biết được đối phương còn có như vậy trải qua. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cũng không phải rất kỳ quái, hắn đối nhất kiếm xương hàn hiểu biết vốn là rất ít. Câu Hàn Vân không biết đối phương vì sao trầm mặc, ca ca. Khang Diên chỉ nói, ăn đi. Khang Diên, không có ta lại cho ngươi mua, không chỉ là đồ chơi làm bằng đường. Còn có khác đồ ăn vặt, điểm tâm, hảo ngoạn, ngươi chưa thấy qua, ta đều cho ngươi mua. Câu Hàn Vân tự hỏi một hồi lâu, cảm giác chính mình đã hiểu. Phần lớn thời điểm, hắn hiểu đồ vật đều không đúng lắm, nhưng lúc này đây nhưng thật ra kỳ diệu mà hiểu đúng rồi địa phương. Câu Hàn Vân, ca ca tâm hảo mềm. Câu Hàn Vân, ta nếu là kẻ lừa đảo, hiện tại khẳng định sảng đã chết. Khang Diên. Không phải. Khang Diên bị nhất kiếm xương hàn nháy mắt mang oai. Hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ lấy bị lừa chê cười người khác. Nhất kiếm xương hàn làm như đoán được Khang Diên ý tưởng, nhưng vẫn như cũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cùng ca ca nhưng không giống nhau. Ta chỉ biết bị người lừa tiền, ca ca lại sẽ bị người lừa cảm tình lại lừa tiền. Nhất kiếm xương hàn, là ta thắng. Khang Diên. Người thắng cái gì? Khang Diên, rõ ràng liền quần lót đều có thể bị người lừa đi. Nhất kiếm xương hàn khiếp sợ. Nhất kiếm xương hàn, vì cái gì muốn gạt ta quần lót? Khang Diên. Khang Diên dở khóc dở cười, tinh trong chốc lát, một bên bồi Nhất Kiếm Xương Hàn liếm đồ chơi làm bằng đường, một bên thay đổi đề tài, đúng rồi, ngươi nghe qua Cảnh Xuân Tiết sao? Hắn buồn ý là tưởng cấp Nhất Kiếm Xương Hàn chia sẻ hiểu biết, không nghĩ Nhất Kiếm Xương Hàn lại là biết, chính là cùng thích người cùng đi hướng nguyện dưới tảng cây quải thải thêm cái kia tiết. Ân, là như thế này sao? Khang Diên cũng không biết cái này tập tục, như vậy nghe tới, Nhất Kiếm Xương Hàn tựa hồ so với hắn hiểu được còn nhiều. Nhất Kiếm Xương Hàn, nhà ta gặp qua cái này ngày hội. Khang Diên, nhà ngươi không phải ở Tiểu Hương Châu. Nhất Kiếm Xương Hàn, đối, bất quá ta trưởng huynh cưới vợ lúc sau, 12 châu mỗi cái châu tiết đều phải quá. Nhất Kiếm Xương Hàn, thật không hiểu được vì cái gì. Khang Diên, có lẽ, khả năng, đúng là bởi vì hắn tất cả đều quá, mới thành công cưới tới rồi lão bà. Hai người nói, Trịnh Cửu Tiêu kêu Khang Diên ăn bữa ăn khuya. Khang Diên cũng không đói, càng muốn lại nhiều cùng Nhất Kiếm Xương Hàn trò chuyện, nhưng dù sao cũng phải đáp lại vài câu, vì thế tạm thời nói cho Nhất Kiếm Xương Hàn, có người kêu ta. Câu Hàn Vân lúc này mới phát hiện, ngươi không phải một người. Câu Hàn Vân, ngươi là cùng những người khác cùng nhau du lịch. Bể học vô bờ cũng không có lập tức hồi phục, bất quá đáp án tựa hồ rõ ràng, Câu Hàn Vân hậu chi hậu giác, trong miệng đồ chơi làm bằng đường đống nhiên liền không có phía trước như vậy ngọn. Đảo không phải so đo bể học vô bờ cùng người khác ở bên nhau, chỉ là cảm giác có chút không thỏa mãn. Vậy ngươi còn trở về sao? Cà ca. Không có hồi phục. Câu Hàn Vân cảm xúc hạ xuống lên. Hắn cũng không biết như thế nào, vốn dĩ mỗi lần cùng bể học vô bờ nói chuyện thời điểm đều cảm thấy ấm áp, nội tâm tràn đầy, nhưng từ kén phòng tách ra 2 tháng sau, hai người một lần nữa liên hệ lên, nguyên bản định lượng tiếp xúc mạc danh liền không hề cũng đủ. Vì cái gì phải đi đâu? Lại nhiều cùng hắn trò chuyện. Lại bồi hắn nhiều một chút. Câu Hàn Vân ở trên phố tán khởi bước tới, vừa đi, một bên mở ra bể học vô bờ chuyển đến hộp đồ ăn. Bên trong là một cái mâm tròn, bại phấn đô đô mấy sâu viên. Câu Hàn Vân ngoan ngoãn cầm lấy lui tới trong miệng phóng, viên nếm lên vị mềm mại, có loại thanh đạm hoa sen hương khí. Nga, hoa sen viên. Phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau, ven đường quầy hàng thượng đống nhiên có người kêu to nói, bình nguyên chấn nhỏ đặc sắc, hoa sen viên, 20 linh thạch một hộp, ngon bổ rẻ, không cần bỏ lỡ. Hoa sen viên, đặc sắc, đặc sắc. Có cái gì tin tức đột nhiên nhảy quá trong óc, Câu Hàn Vân đi mau vài bước, đi vào này quầy hàng trước, nương ngọn đèn dầu cùng hộp đồ ăn phấn viên một đôi so. Giống nhau như lúc. Ngay cả hộp đồ ăn thượng khắc tự, đều giống nhau như lúc. Câu Hàn Vân lâu dài sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, lập tức lấy ra ngọc điệp, bay nhanh mà viết xuống mấy chữ, ngươi ở bình nguyên chấn nhỏ. Lần này, bể học vô bờ lập tức tới đây hồi phục. Ngươi như thế nào biết? Câu Hàn Vân, ta cũng ở. Một chút. Bị phân cách ở từng người ngọc điệp trước mặt Khang Diên cùng Câu Hàn Vân hai người đồng loạt lâm vào yên tĩnh, hai người giống như đều bị nào đó đồ vật đánh trúng giống nhau, đánh mất đi hỏi đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này dư dật. Kia một sát, bọn họ đều suy nghĩ, hảo gần. Căn bản chính là ra cửa, đi ở trên đường, có khả năng nên diện gặp phải khoảng cách. Hai người đều không có nói chuyện. Câu Hàn Vân phân không rõ chính mình ra sao loại cảm xúc, hay không quá mức xúc động quá mức đột nhiên, hoàn toàn thuận theo tâm ý mà dò hỏi. Kaka, muốn hay không gặp mặt? Khang Diên đoán trước đến hắn tính cách có khả năng sẽ nói như vậy, cũng thật nhìn đến, vẫn là cảm giác chính mình tâm mánh nhảy dựng lên. Có chút khẩn trương. Muốn gặp sao? Cùng Hàn Hàn. Cơ hội như vậy, có lẽ thật lâu đều sẽ không lại có. Câu Hàn Vân Sa không có nhìn qua như vậy bình tĩnh, thậm chí có chút hỗn loạn, rõ ràng đối phương còn không có cho đáp lại, hắn đã nhịn không được tư tưởng. Viên không có ăn xong, chúng ta có thể cùng nhau ăn. Ta tới thời điểm, thấy được Hứa Nguyên Thụ, thật nhiều người ở nơi đó. Bán mẩu thiêm tăng nhân ta cũng thấy được. Chúng ta có thể cùng đi quải thải thiêm, đối. Hôm nay là cảnh xuân tiết. Khang Diên, cảnh xuân tiết kỳ thật hẳn là cùng thích người cùng nhau quá. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi không thích ta sao? Lời này giống như cam chịu Nhất Kiếm Xương Hàn thích chính mình giống nhau. Khang Diên tưởng nói cho hắn này cùng cảnh xuân tiết tình nhân chi gian thích không phải một chuyện. Có thể tưởng tượng đến tại đây loại đường khẩu cố ý phân chia này đó tựa hồ thực đã kích Hàn Hàn giờ phút này tính tích cực, liền nhịn xuống câu chuyện. Chờ hắn lại lớn lên một ít, tự nhiên sẽ hiểu được trong đó khác nhau, không cần thiết một hai phải vào lúc này biện bạch không thôi. Nhất Kiếm Xương Hàn tin tức khẩn tiếp mà đến, ca ca. Ngươi không nghĩ thấy ta sao? Đồng dạng khẩn trương cùng chờ mong cơ hồ muốn từ hắn văn tự tràn ra tới. Khang Diên vốn đang ở trần chờ do dự, nhìn lời này. Đồng nhiên cảm giác chính mình tư tiền tưởng hậu do dự cũng chưa tất yếu. Có cái gì không thể thấy đâu. Đó là Nhất Kiếm Xương Hàn, là Hàn Hàn. Khang Diên đáp lại nói, kia cây rất lớn sao. Nhất Kiếm Xương Hàn hồi ức một chút, rất lớn. Khang Diên, chúng ta đây liền ở kia cây hạ thấy đi. Chương 37 cảm tình từ từ thăng ôn. Nhất kiếm xương hàn. Nhất kiếm xương hàn, thật sự. Khang Diên, tự nhiên là thật. Hơn nửa ngày, Nhất kiếm xương hàn mới truyền tới một cái đầy đủ biểu đạt cảm xúc dấu chấm than. Hai người lập hạ gặp mặt ước định, mặt khác một loại phấn khởi cảm giác đồng thời thay thế được hai bên phía trước cảm xúc. Khang Diên nhìn hạ thời gian, xác nhận, sau nửa canh giờ. Nhất kiếm xương hàn, hảo. Hai người đều an tĩnh, rõ ràng nhìn không tới đối phương, tim đập tần suất lại quỷ dị mà đạt thành nhất trí, cuối cùng vẫn là Nhất kiếm xương hàn trước mở miệng, ca ca, kia. Chúng ta không gặp không về. Khang Diên, không gặp không về. Hô hấp tán ở xuân phong, sau khi chấm dứt, Khang Diên buông ngọc điệp, xuyên thấu qua một cửa sổ, nhìn đến bầu trời rắc một vòng không phải thực viên ánh trăng. Tới rồi lúc này, đêm càng thêm thâm. Khang Diên nhìn chằm chằm trước giường ánh trăng đã phát một lát ngốc, rõ ràng hết thảy đều đã gõ định, trái tim ngược lại nhảy đến so với phía trước còn muốn lợi hại. Chính hắn ấn ở ngực sờ sờ, chỉ cảm thấy loại cảm giác này dị thường kỳ diệu. Lại nhảy nhót, lại chờ mong, có điểm giống hắn lúc trước chuẩn bị cấp học sinh thượng đệ nhất đường khóa cái loại cảm giác này. Làm sao bây giờ, muốn hay không đổi kiện quần áo? Có cần hay không lại mang điểm cái gì lễ vật? Nửa canh giờ thời gian cũng không đoạn, nhưng thật làm khởi sự tới, cũng bất quá là nháy mắt công phu. Khang Diên hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, đứng dậy xuống lầu, xuất phát phía trước, không quên đi tìm Tống Mãn, cùng sư tỷ hảo sinh công đạo một tiếng. Tống Mãn đối này có chút kinh ngạc, lúc này còn ra cửa. Khang Diên gật đầu, ân. Có một số việc. Khang Diên sinh hoạt như thế đơn giản, nhân tế quan hệ cũng chỉ cực hạn với Vân Thượng Tiên Cung cùng trường bạn tốt, thật đúng là nghĩ không ra hắn có chuyện gì yêu cầu ban đêm đi làm. Tống Mãn rất là nghi hoặc, cuối cùng không hỏi, chỉ nói, ta bồi ngươi. Khang Diên lắc đầu. Lại nói tiếp có chút khó có thể mở miệng, nhưng vô luận là cùng Nhất kiếm xương hàn gặp mặt ước định vẫn là Nhất kiếm xương hàn cái này tiểu vong hữu tồn tại, mặc dù là đối thân mật Tống Mãn sư tỷ, Khang Diên cũng không có nói qua chút nào. Tuy rằng đối tượng là cái hài tử, nhưng loại này dài đến 3 tháng quen biết quan hệ, hắn chưa bao giờ cùng người khác nói thẳng chia sẻ. Đảo không phải cố ý giấu giếm cái gì. Chỉ là mỗi người nội tâm bên trong, đều yêu cầu một khối thuộc về chính mình không gian, tỉ như hắn liền chưa bao giờ cùng sư tôn sư tỷ để qua, linh hồn của hắn đến từ một thế giới khác. Mà Nhất kiếm xương hàn bất đồng, hắn vừa vặn tốt tại đây khối trong không gian, được biết Khang Diên không thể cùng người khác biểu lộ một khác mặt. Từ khách điếm ra tới, trông trải trong không gian, không khí trở nên càng tốt. Khang Diên một bên trên bản đồ thượng tìm hướng nguyện thụ vị trí, một bên xuất thần tưởng tượng Nhất kiếm xương hàn đến tuột cùng sẽ là bộ dáng gì, hắn cùng Hàn Hàn cũng không có định kiến mặt tám hiệu, đến lúc đó nếu nhân số rất nhiều, còn muốn bằng cảm giác hảo hảo mà tìm một chút. Đang nghĩ ngợi tới, hai thính mắt tinh Khang Diên bỗng nhiên cảm giác phía sau đuổi kịp một đạo tiếng bước chân. Vốn tưởng rằng là Tống Mãn không yên lòng, không ngờ quay đầu lại, thế nhưng thấy một trương gần nhất sắp quên mất người quen gương mặt. Khang Diên nhất thời kinh ngạc. Bùi công tử. Thế nhưng là Bùi Thu Thủy. Hắn như thế nào ở chỗ này? Từ Bùi Thu Thủy chịu đả kích ngừng nghỉ xuống dưới lúc sau, Khang Diên khó được an tĩnh một đoạn thời gian, người này ở cái này thời gian điểm thượng toát ra tới, thật đúng là xảo thật sự. Nhưng mà Bùi Thu Thủy lần này cũng không có giống dĩ vãng giống nhau nói ra xảo thật sự câu này lời lẽ tầm thường lời kịch, hắn bưng quạt xếp, một bộ tuấn tiếu thiếu niên bộ dáng, nhíu mày nhìn nhìn Khang Diên, gần như nghiêm túc, ngươi như thế nào một người ở bên ngoài? Phần 38. Hiện tại canh giờ này trấn trên ngư long hỗn tạp, nói không chừng còn có ma tu, ngươi điên rồi không thành. Khang Diên không nói chuyện, Bùi Thu Thủy làm như cũng nhận thấy được chính mình ngự khí không tốt, hòa hoan xuống dưới, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Khang Diên tùy ý chỉ cái phương hướng. Bùi Thu Thủy vẫn là như mày, đi nơi đó làm cái gì? Ngươi là linh tuyển chi thể, quá nguy hiểm, nên gọi tống chấp chính bổi ngươi mới là. Khang Diên không nói, gật đầu tính làm cáo tử, tiếp tục đi phía trước đi. Bất quá đi chưa được mấy bước. Tiếng bước chân lại lần nữa theo kịp. Khang Diên quay đầu lại cùng mặt sau người đối thượng tầm mắt, Bùi Thu Thủy lập tức rời đi ánh mắt, muộn thanh nói, tiện đường thôi. Khang Diên, nghe tới cỡ nào ngạo kiểu. Mặt ngoài quát lớn, nội tâm kỳ thật lo lắng Khang Diên an toàn, lấy mạnh miệng làm biểu tượng, hiểm hộ đưa trong vòng tình. Thay đổi người khác, nói không chừng sẽ lập tức chướng hảo cảm độ, nhưng Khang Diên vừa không ăn cái này, lại có thể nghe thấy Bùi Thu Thủy cùng hệ thống đối thoại, thật sự là nội tâm không hề dao động, thậm chí còn thực vô ngữ. Tới này bộ phải không? Vì cái gì cố tình đuổi ở hôm nay? Bùi Thu Thủy không biết Khang Diên ý tưởng, đuổi kịp Khang Diên về sau, lập tức cùng hệ thống xác nhận, Tống Mãn thật sự không ở. Liên hắn một người. Hệ thống, chưa kiểm tra đo lường đến tên là Tống Mãn thân thể số liệu, phía trước 2 mét, xác định S cấp công lược mục tiêu Khang Diên. Bùi Thu Thủy, mẹ nó. Liêu mạng. Nói thật, Bùi Thu Thủy chính mình cũng không rõ như thế nào phát triển đến này một bước, hắn mới vừa xuống núi thời điểm, thật là tới dưới chân núi nghỉ phép xem mỹ nữ. Đến nỗi cái gì linh tuyển chi thể, lại nhiều tích phân cũng đến chờ hắn chi lăng lên lại nói. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền ở cái kia đăng thang mây thượng, tình thế phát triển bỗng nhiên đột phá hắn tưởng tượng. Hắn vị trí dựa gần Câu Hàn Vân nói chuyện phiếm khi, hắn ngẫu nhiên thoáng nhìn, thấy Câu Hàn Vân nói chuyện phiếm không thoại. Người khác có lẽ không biết đối diện bể học vô bờ tên này là ai, nhưng Bùi Thu Thủy thêm quá Khang Diên một chút thông, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn lúc ấy liền ngông. Con mẹ nó. Nay còn không phải là ở cùng Khang Diên nói chuyện phiếm sao. Xem bọn họ tùy tay vừa trượt thật dài một mảnh lịch sử cho chuyện, không khó tưởng tượng hai người ngầm đã hàn huyên bao lâu, hiện tại nhớ tới, Bùi Thu Thủy đều cảm thấy trước mắt ứa ra sao kim. Á á á á. Tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi. Mấy hắn trước một giây còn cảm thấy Câu Hàn Vân người này chiếm cứ đạo đức cao điểm, châm chọc đến chính mình có chút đối lý, không nghĩ tới Câu Hàn Vân mặt ngoài trang đến 258 vạn, động bất động chán ghét song tu nói cái gì tình yêu sẽ ảnh hưởng hắn rút kiếm tốc độ, trên thực tế chính mình trộm đi đến so với ai khác đều mau. Nếu không phải hôm nay bị hắn thấy, chỉ sợ ai đều không thể tưởng được Câu Hàn Vân cái này bê thế nhưng như thế âm hiểm. Dựa. Mặt khác kiếm tu theo đuổi linh tuyển chi thể Bùi Thu Thủy đều có thể không thèm để ý, nhiều lắm là cảm giác cuốn đến hoảng. Nhưng Câu Hàn Vân nhưng không giống nhau, trong nhà so với hắn có tiền, người so với hắn lớn lên xoái, ngày thường còn so với hắn sẽ trăng ít, càng đáng sợ chính là Khang Diên đối hắn hảo cảm độ siêu cao, mắt thấy liền phải đắc thủ. Bùi Thu Thủy quả thực nháy mắt lửa xém lông mày. Vui đùa cái gì vậy? Ở công lược hậu cung BGM, ai đều đừng nghĩ đánh bại hắn. Bùi Thu Thủy, Khang Diên khẳng định còn tưởng rằng ta không phát hiện, hắn cùng Câu Hàn Vân kỳ thật đã sớm cặp với nhau. Hiện tại ngẫm lại, ngày thường bọn họ hai cái liền mắt đi mày lại, thình lình nhìn qua không hề quan hệ, kỳ thật tầm mắt tất cả đều là hòa hoa. Khang Diên, Bùi Thu Thủy, lại không ra tay, rượu mừng đều dỗi ta trên mặt, này ai có thể nhẫn? Khi ta là ngưu đầu nhân đâu? Khang Diên, Khang lão sư cũng nhịn không nổi. Bùi Thu Thủy hôm nay thất trí phải không? Rốt cuộc đều đang nói chuyện quỷ quái gì? Bùi Thu Thủy cũng mặc kệ nhiều như vậy, phun tào hai câu, lần thứ hai gọi hệ thống, người ta đã tiêu tiền mướn hảo, hôm nay là quyết thắng cục, không thể xuất hiện kỹ thuật diễn vấn đề, trong chốc lát người lao tới, ta lập tức che ở Khang Diên trước mặt, người đem ta đau đớn mẫn cảm độ hơi chút điều cao một chút. Nhớ rõ tùy thời kiểm tra đo lường hảo linh tuyển chi thể công lực độ, nếu là trướng đến mau, liền nhắc nhở ta điểm đến mới thôi, tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, nếu là trướng đến chậm, chỉ có thể lại chịu điểm tội, đổi ân cứu mạng khổ nhục kế. Hiểu không? Hệ thống, yêu cầu đã thu được, hệ thống xử lý chung, thư tư. Tư cái gì? Bùi Thu Thủy cấp chết, ngươi nhanh nhảy một chút, nhưng đừng hố ta. Một người nhất thống đối thoại kết thúc, Khang Diên đã đi rồi một đoạn đường. Này giai đoạn thượng, Bùi Thu Thủy bận về việc giao lưu, vẫn chưa chú ý tới Khang Diên bước chân càng ngày càng chậm, đến cuối cùng gần như dừng lại. Bùi Thu Thủy vẫn lo chính mình, hiện tại là giờ nào? Ta như thế nào cảm giác ước định thời gian đã qua? Không nói là chuyên nghiệp. Kia đám người rốt cuộc được chưa? Lời nói gian, Khang Diên nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn nhận thấy được lưỡng đạo bay nhanh khi tiếng gió, thanh âm kia tương đương cực nhanh, Bùi Thu Thủy thậm chí không kịp phát hiện, người đã từ không trung hạ xuống. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, trực tiếp hướng về Khang Diên khởi xướng công kích. Nhưng tính ra, Bùi Thu Thủy đã sớm chờ không kịp, lập tức không làm do dự, nên diện mà thượng, đem Khang Diên hộ ở sau người, lấy phiến ngăn trở công kích. Khang Diên ở Bùi Thu Thủy phía sau cảm nhận được một loại trầm trọng áp lực. Lướt qua Bùi Thu Thủy bả vai, nhìn thấy đối phương tổng cộng hai người, đều bọc hắc y đi hề, mang mặt nạ, thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng mà bọn họ trên người toát ra hơi thở lại cùng bình thường tu sĩ bất đồng, cái loại này nùng nị hắc ám khí tức, so với linh tu, càng như là phía trước gặp thoáng qua ma nhân, bất quá không có đối phương như vậy thuần túy. Bùi Thu Thủy đây là mướn hai cái ma tu. Ăn người ma tu thế nhưng cũng có thể mướn sao. Khang Diên ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, bất quá thế cục khẩn trương. Bất chấp rất nhiều. Bùi Thu Thủy cùng Khang Diên hoàn toàn bất đồng, nội tâm minh ngông, sớm chờ giờ khắc này, chỉ là không biết có phải hay không đau đớn mẫn cảm độ điều đến quá cao, tiếp một chút lúc sau, hắn đau đến có điểm làm không hảo biểu tình quản lý. Bùi Thu Thủy hảo sinh nhịn hạ, tận lực duy trì được tuấn mỹ khuôn mặt, nghiêng đầu nhìn về phía mặt sau Khang Diên, hỏi, không có việc gì đi. Đại khái là hướng về phía ngươi thể chất tới, nơi này giao cho ta, ngươi đi mau. Nói như vậy nói ra, liền tính là ý chí sắt đá. Cũng đến lay động một chút. Khang Diên quả nhiên ngơ ngẩn nhìn hắn, mở miệng. Đa tạ ngươi. Bùi Thu Thủy trong lòng mừng thầm, thiếu chút nữa đắc ý dương dương. Không nghĩ liền tại hạ một giây, không chỉ có đối diện người tới lại lần nữa cường tập mà đến, nói chuyện Khang Diên cũng biến mất tại chỗ, thoáng chốc không có tăm hơi. Bùi Thu Thủy. Người đâu? Khang Diên người đâu? Bùi Thu Thủy, hệ thống. Hệ thống theo tiếng mà ra, bay nhanh kiểm tra đo lường, mục tiêu nhân vật trước mặt công lược độ vì không, đã thoát ly phục vụ khu. Cái gì kêu thoát ly? Có thể lý giải vì tại chỗ truyền tống, thoáng hiện lưu. Bùi Thu Thủy người đều choáng váng. A. Cùng thời gian, Khang Diên vững vàng dừng ở chính mình ở khách điếm trong phòng. Xuất phát phía trước, suy xét đến chính mình thân là linh tuyển chi thể cùng chấn trên có ma nhân tính nguy hiểm, Khang Diên cho chính mình để lại cái hậu bị kế hoạch, hắn hoa rất lớn công phu để lại một cái truyền tống phụ trợ, nếu gặp được nguy hiểm, trực tiếp tại chỗ trở về thành. Vốn là bảo hiểm thi thố, hiện tại khen ngược, như thế dễ dàng liền dùng hết. Khang Diên nhẹ nhàng thở dài, tổng cảm thấy thập phần đáng tiếc. Nghĩ đến ít nhất tiết kiệm được cùng Bùi Thu Thủy dây dưa công phu, cũng chỉ có thể tiếp thu xuống dưới. Ai? Thế nhưng gặp được loại sự tình này. Lúc này vốn nên đã tìm được đại thụ mới đúng. Thời gian sắp khô kiệt, nguyên bản vừa vặn tốt thời gian, hiện tại mắt thấy liền phải đến trễ, Khang Diên không có thời gian lại lãng phí, lập tức nương lá bùa nhảy ra cửa sổ, nhanh chóng hướng về hướng nguyện thụ phương hướng đi tới. Có thể đi tới, hắn bỗng nhiên dừng lại, theo bản năng hướng lúc trước cùng Bùi Thu Thủy loạn đi phương hướng nhìn thoáng qua. Vẫn là cảm thấy không thích hợp, có chút bất an. Bùi Thu Thủy sắc thật nên chịu chút giáo huấn, nhưng vạn nhất kia hai người thật sự không phải Bùi Thu Thủy mới tới, là hai cái đối địch ma tu, kia Bùi Thu Thủy. Thời gian một phút một giây mà quá, Khang Diên do dự lúc sau, cuối cùng là quay đầu lại hướng lúc trước phương hướng chạy đến. Liền xem một cái. Nếu là không có việc gì, liền đi vui sướng gặp mặt tỏ phờ lìn, nếu là có việc, liền chạy nhanh gọi người. Khang Diên che giấu trụ chính mình hơi thở, đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, sắp tới gần mục đích địa, một tiếng đánh giáp lá cả kim loại cọ sát thanh truyền vào trong tai. Khang Diên dừng lại bước chân, đồng nhiên phát hiện có chút không đúng. Bùi Thu Thủy là dùng cây quạt, nhưng thanh âm kia rõ ràng chính là kiếm. Khang Diên theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, một đạo bạch y thân ảnh thình lình ánh vào mi mắt. Người nọ chính khiêng Bùi Thu Thủy, cầm kiếm ở trong hẻm nhỏ cùng đối diện hai cái hắc y hệ nhân đánh vào cùng nhau, kiếm quang xuyên thấu vách tường nhấc lên tiếng gió, bắn lên cắt sỏi đánh trúng hắn oai đuôi ngựa, tóc đen thoáng chốc khuynh tiết mà xuống. Câu Hàn Vân, hắn như thế nào ở chỗ này? Chương 38 cảm tình từ từ thăng ôn. Cơ hồ là cùng dây, Câu Hàn Vân cũng suy nghĩ những lời này. Ta như thế nào ở chỗ này? Không hiểu được. Câu Hàn Vân chính mình đều phạm mơ hồ. Hắn vốn là ở tìm thụ, nào nghĩ đến thụ không tìm được, ngược lại tìm được một con quỷ khóc sói gào đương trường xỉu quá khứ Bùi Thu Thủy. Câu Hàn Vân thuận tay vớt lên Bùi Thu Thủy, trực tiếp hỉ để một đôi trưởng trưởng trí mạng hắc y tu sĩ, hắn chỉ phải một bên đối chiến, một bên chịu thần tưởng, thủ đâu? Hắn hứa nguyện thủ đâu? Hắn rõ ràng nhớ rõ liền ở hắn tới khi đi ngang qua địa phương, nhưng tìm tới tìm lui vẫn là tìm không thấy. Chẳng lẽ là vừa vặn ở hôm nay khai linh trí chân dài chạy đi? Không thể đi. Câu Hàn Vân rất là nóng lòng, hắc y tu sĩ bàn tay cỏ qua hắn eo bụng, hắn gan chấn động, đau nhức vô cùng. Dưới chân không song lui về phía sau vài bước, Câu Hàn Vân miệng một trường, nhíu mày khụ ra một búng máu tới. Nô, không lưu tình chút nào, thẳng đến yếu hại. Không phải không trốn, là trốn không thoát. Rất mạnh, là Nguyên Anh sơ, không. Sợ là có Nguyên Anh trung kỳ. Không phải đâu. Câu Hàn Vân một chút cả người đều héo. Bị thương hộp máu gì đó trước phóng một bên. Bộ dáng này hắn thật sự sẽ đến chê a. Một cái chớp mắt giao chiến, hai bên thực lực đã là hiển lộ không thể nghi ngờ. Khang Diên tự thân không có cùng Nguyên Anh giao chiến kinh nghiệm, nhưng Câu Hàn Vân khinh phiêu phiêu một búng máu, cũng đủ sớm dự định hạ trận này giao chiến kết cục. Một đôi nhị, hai cái Nguyên Anh trở lên, mặc dù là thiếu niên Long Ngạo Thiên, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Này không phải thử kiếm, cũng không phải diễn tập. Là hai cái ma tu cao thủ liên thủ tiêu diệt sát. Nếu không người tới cứu, tại đây phiến không người biết hiểu trong bóng đêm, lại quang huy lộng lẫy sơ tình cũng sẽ rơi xuống. Nói thật, cũng chính là đứng ở chỗ này chính là Câu Hàn Vân, thượng có thể có một trận chiến chi lực. Thay đổi người khác, ở như vậy nguy cơ bên trong, đã sớm giống như Bùi Thu Thủy giống nhau mất đi ý thức mặc người sâu xé. Khẩn cấp cảm xông lên Khang Diên trái tim, thời điểm mấu chốt, Khang Diên trước sau duy trì bình tĩnh. Hắn tức khắc đi tìm Tống Mãn giao cho hắn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào truyền tống đạo cụ, không nghĩ tay đến chữ vật trong túi, lại sờ soạn cái không. Trực giác đi xem Câu Hàn Vân trên vai Bùi Thu Thủy, quả nhiên thấy chết ngất quá khứ Bùi Thu Thủy và táo chỗ có cái quen mắt dây xích ở loang loáng. Đúng là Tống Mãn truyền tống vật phẩm. Khang Diên nhất thời nha đều cắn chặt, hảo tính tình như hắn, giờ khác này thế nhưng cũng nhịn không được tưởng nói một câu thô tục. Dựa! Bùi Thu Thủy! Đến tột cùng là khi nào? Khang Diên nhất thời cũng không biết nói nên nói hắn là thông minh vẫn là vụng về, thông minh đi, liền chính mình mướn người đều không thể xác nhận, vụng về đi, lại có thể trước tiên phòng bị Khang Diên đi kêu Tống Mãn. Đập thân thể thanh âm lại lần nữa truyền đến, lúc này đây, Câu Hàn Vân thân mình một oai, trực tiếp đem Bùi Thu Thủy nện ở trên mặt đất. Hai cái ma tu đối trên mặt đất Bùi Thu Thủy không hề hứng thú, thẳng tắp đánh út về phía Câu Hàn Vân, nghiễm nhiên hoàn toàn không thèm để ý Câu Hàn Vân là ai, chỉ nghĩ nhanh chóng đoạn tuyệt Câu Hàn Vân sinh cơ. Khang Diên không hề che giấu, đột ngột ra tiếng, Câu Hàn Vân. Hai cái ma tu nghe tiếng vọng lại đây, tức khắc đối Câu Hàn Vân cũng không hề chấp nhất, cũng không quay đầu lại về phía Khang Diên xông tới. Quả nhiên chân chính mục tiêu là hắn, Bùi Thu Thủy cũng hảo, Câu Hàn Vân cũng hảo, đều là trùng hợp xuất hiện chướng ngại. Khang Diên không có thời gian do dự, huy khởi lá bửa, xoay người liền chạy. Nhưng chỉ là nháy mắt, hắn thân mình một nhẹ, bị người lăng không kéo lên. Lại không phải ma tu, mà là ngự kiếm xông tới Câu Hàn Vân. Hai người không kịp giao lưu chính mình vì sao xuất hiện ở chỗ này, phản cốt như một đạo sao băng, thẳng tóc nhằm phía trên không. Khang Diên lập tức nói, hướng bay về phía nam, Tống sư tỷ ở bên kia. Phần 39. Câu Hàn Vân nghe tiếng ngự kiếm, phản cốt ngay sau đó nhắm ngay tương phản phương bắc nổi điên giống nhau báo tắp lên. Khang Diên, sửng sốt. Liên này nháy mắt, Câu Hàn Vân bản mạng linh kiếm trực tiếp từ tại chỗ chạy ra mấy trăm mễ. Khang Diên thoáng chốc khiếp sợ, nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại tưởng tượng, hắn tự nhiên có nguyên do. Khang Diên, ngươi có phải hay không còn có sát chiêu? Câu Hàn Vân tóc rối tung khai, sắc mặt thấu bạch, cái trán có mồ hôi lạnh, trên mặt lại không chút biểu tình, cái gì sát chiêu? Khang Diên, không có sát chiêu, ngươi vì cái gì hướng Bắc Phi? Câu Hàn Vân, đây là Bắc sao? Khang Diên cứng họng thất ngữ. Một sát, hắn ngơ ngẩn nhìn Câu Hàn Vân, hoàn toàn không có thanh âm. Hai câu lời nói công phu, phía sau ma tu càng rửa càng gần, ở không trung, bọn họ đối thực lực càng thêm không thêm che giấu, Nguyên Anh kỳ bàng bạc ma khi ập vào trước mặt. Khang Diên liên tục vứt ra đã từng ở nhập học khảo thí có ích quá La Thiên Phủ. Nhưng mà này mấy chương phù ở Nguyên Anh kỳ thực lực gáp chế giới tựa như tiểu nhi khoa, một cái chớp mắt đều không có làm đối phương dừng lại. Tại đây chàng đuổi theo chung, đối phương là thợ săn, mà bọn họ chỉ là con mồi. Thức mau, phản cốt kiếm đoan bị ma lực lây dính, run rẩy lên. Bản mạng linh kiếm cùng cầm kiếm giả chính là thần hồn hợp nhất, phản cốt này một bị nhục, Câu Hàn Vân đương trường xương cốt ca băng chặt đứt hai căn. Thanh âm kia quá giòn, cơ hồ liền vang ở Khang Diên ốc nhĩ. Khang Diên sắc mặt trắng nhợt, sinh ra một loại rất mạnh nóng nảy cảm. Nếu là hắn lại cường một chút, lại cường một chút. Hắn biết rõ, nếu không phải bởi vì hắn, Câu Hàn Vân sẽ không chịu cái này tội. Ca băng xong Câu Hàn Vân bản nhân nhưng thật ra sắc mặt như thường, mắt thấy đối phương lại ra tay liền phải đem hai người tất cả đều kéo xuống dưới, lúc này mới ra tiếng, bọn họ truy chính là ngươi. Khang Diên lặng im một khắc, nói, là ta. Chỉ cần đem hắn lưu lại, Câu Hàn Vân vẫn là có thể đi. Câu Hàn Vân gật đầu, làm như đã hiểu. Động tác lại là một cái phanh gấp, đôi tay xúc lực, linh lực theo quán tính trực tiếp đem Khang Diên đẩy đi ra ngoài. Ngay sau đó, phản cốt một lần nữa trở lại Câu Hàn Vân trong tay. Câu Hàn Vân lấy một chắn nhị, đem hai cái ma tu đồng thời ngăn cản xuống dưới. Hắn ý tứ thực minh xác, kêu Khang Diên chạy nhanh đi, hắn lưu lại cản phía sau. Nhưng mà Câu Hàn Vân đã bị thương, lúc này đây lại đánh, không có khả năng còn lưu lại mệnh tới. Ý thức được điểm này nháy mắt, Khang Diên cơ hồ là tức giận đến tóc tặc lên, không phải cảm động. Không phải khiếp sợ, mà là hồi lâu không thấy một loại đến từ lớn tuổi giả thị giác tức giận. Hắn đem chính mình đương cái gì? Có thể khai quải sớm khai. Liên tính là Long Ngạo Thiên, hiện tại cũng bất quá 15-16 tuổi, thật sự đã xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ? Khang Diên khí hôn mê, dùng một lá bùa hóa thành quang mang cuốn lấy Câu Hàn Vân, chính là ở giây phút chi gian đem chính mình một lần nữa đạn trở lại Câu Hàn Vân bên người. Ở Câu Hàn Vân đồng tử động đất khi, đem chính mình thủ đoạn nhét vào Câu Hàn Vân bên ngôi, cả giận nói: mau cắn. Câu Hàn Vân không núp đích, Khang Diên đương trường để cao âm lượng, trừng mắt Câu Hàn Vân hung tận nói, mau cắn. Ta kêu ngươi cắn. Theo lý mà nói, bất quá là cái nhu nhược linh tuyển chi thể, thật sự không có gì đáng giá sợ hãi. Nhưng Câu Hàn Vân cũng không biết sao lại thế này, bị Khang Diên một giống, bị cặp kia cách mặt nạ đôi mắt trừng, chân chính ý nghĩa thượng mà hổ khu chấn động, bả vai co rụt lại, ma xui quỷ khiến mà cắn đi xuống. Linh tuyển chi thể máu ngay sau đó chảy vào Câu Hàn Vân trong miệng. Chuyển đến một loại ấm áp huyết hương vị. Câu Hàn Vân mày nhăn lại, rất muốn ra bên ngoài lêu lêu lêu, nhưng không chờ miệng mở ra, Khang Diên trực tiếp dùng ngón tay chỉ trụ hắn chóp mũi, hung ác nói, uống. Ta xem ngươi dám phun. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân yên lặng nuốt đi xuống. Trên mặt không chút biểu tình, thực tế trong lòng ủy khuất đến miệng đều rầm rì phết lên. Làm gì nha? Hung cái gì hung? Vạn hạnh với Khang Diên tốc độ rất nhanh, Câu Hàn Vân nuốt vào máu quá trình không có đã chịu quấy rầy, mà nuốt vào lúc sau, trên người cũng lập tức buộc phát ra thật lớn linh quang. Kia linh quang chiếu đến bốn phía phảng phất giống như ban ngày, tự Câu Hàn Vân linh đài quần quận không ngừng tràn ra, nháy mắt chữa trị hắn bị thương gan cùng xương vai. Hai gã ma tu đồng thời bị bức lui, trên người tượng trưng cho ma khí xương đen cũng bị đuổi tản ra, lại là ngắn ngủi mà bị Câu Hàn Vân cái này mới vừa thượng nguyên anh thiếu niên áp chế xuống dưới. Ma tu lâm vào khiếp sợ, chờ phản ứng lại đây, nhìn về phía Khang Diên ánh mắt lập tức toát ra so với phía trước càng đáng sợ dục vọng. Này đó là linh tuyển chi thể. Bất quá là một búng máu, thế nhưng có thể làm người buộc phát ra như thế cường đại linh lực. Hai gã ma tu nhìn nhau, ở đêm nay tập kích chung, lần đầu tiên mở miệng, nhưng đối tượng không phải Khang Diên, mà là Câu Hàn Vân, buông linh tuyển chi thể, ngươi có thể tự do rời đi. Câu Hàn Vân cũng không có Bùi Thu Thủy như vậy đa tình, nguy cơ thời điểm còn phải về đầu xem Khang Diên. Hắn căn bản liếc mắt một cái đều không thèm nhìn Khang Diên, chỉ nói, kiếm tu không có thấy chết mà không cứu đạo lý, cũng không có bất chiến mà chạy đạo lý. Ma tu cười lạnh, kia liền giết ngươi. Câu Hàn Vân nắm chặt phản cốt, không sợ chút nào, nhưng tay hơi hơi vừa động, phía sau liền lộ ra lỗ hổng. Câu Hàn Vân không nửa điểm uống máu miệng đoản tự mình hiểu lấy, nhíu mày oán giận, ngươi trở về làm cái gì? Khang Diên còn không có nguôi giận, nói chuyện cũng lạnh lạnh, ngươi là kiếm tu, ta liền không phải kiếm tu. Câu Hàn Vân. Nhưng ngươi lại không am hiểu đánh nhau. Không am hiểu đánh nhau, đã là đối Khang Diên là thái kê, túi bắp, này một chuyện thật phi thường hàm xúc biểu đạt. Khang Diên vô pháp phản bác, dứt khoát không để ý đến hắn, chỉ nhanh chóng nói, nửa khắc chung, ngăn lại bọn họ nửa khắc chung, dư lại giao cho ta. Câu Hàn Vân không biết giao cho Khang Diên lại có thể làm cái gì, nhưng hắn rút kiếm tiến lên, lấy kiếm minh thanh làm trả lời.